Chương 1775, Phương gia đổi tới. Thực bọn họ nơi này náo ra động tĩnh cũng không nhỏ, nơi này chỉ động tĩnh cũng không phải là thanh âm lớn nhỏ, mà là chân khí va chạm sớm tại Lâm Phong động thủ thời điểm, thuộc về điệu tiên cảnh giới chân khí liền sớm đã bị tiết lộ ra ngoài, chỉ cần là trong tu luyện người cũng sẽ không phát hiện được nơi này chiến đấu. Bất quá vào lúc đó, có lẽ là bởi vì chiến đấu kết thúc quá nhanh, cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý, chỉ có một phần nhỏ ưa thích tham gia náo nhiệt người ở chỗ này làm thành một vòng. Nhưng cho tới bây giờ, có lẽ là bởi vì Xích Long đoàn lính đánh thuê đến, bọn họ tụ cùng một chỗ về sau chỗ tụ tập được sát khí, mới rốt cục gây nên những tránh thức đó đại nhân vật chú ý, dù sao nơi này chính là yến hội hiện trường NG, là thuộc về những đại gia tộc kia địa bàn, cảm nhận được Xích Long đoàn lính đánh thuê những này khách không mời mà đến. Nơi nào còn có không chú ý đứng lên đạo lý Xích Long đoàn lính đánh thuê so với trước đó cái kia mấy tên sát thủ mang cho bọn hắn uy hiếp muốn. Vượt xa khỏi rất nhiều mà nghe được Phùng Hồng hỏi thăm, Tô Lâm trong lúc nhất thời không nói gì, không phải hắn muốn tận lực giấu giếm thân phận của mình, mà chính là cảm thụ được hướng nơi này đi tới cái kia mấy đạo khí tức quen thuộc. Tô Lâm biết mình thân phận cũng không còn cách nào ẩn giấu được, hắn không có phản ứng Phùng Hồng. Mà chính là quay đầu nhìn một chút Xích Long đoàn lính đánh thuê cùng Lâm Phong, còn có Đái Na phương hướng, cân nhờ ả cờ một lúc sau nói ra, Lâm Phong, ngươi trước. Mang lục cha con rời đi Lâm Phong lăng một chút, phảng phất là muốn nói cao ý gì, nhưng là không đợi hắn nói chuyện, một bên Lục Ngưng Hoa cũng đã là lắc đầu nói ra, Tô Lâm đại ca, sự tình đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta không đi. Tô Lâm lắc đầu. Sau đó lại nhìn một chút Lâm Phong trên mặt kiên định biểu lộ về sau không biết nên nói cái gì, tiếp xuống thân phận của hắn bị nhận ra về sau còn không biết sẽ phát sinh thứ gì, dù sao tại cái này trong tiểu điểm có thể là có hắn không ít địch. Nhân, vô luận là Phương gia, lại hoặc là Lữ gia, thậm chí ngay cả Tống gia đều sẽ lẫn vào bên trên một chân. Những gia tộc này thực lực, riêng là Phương gia tuyệt đối phải so trước mắt Phùng Hồng càng thêm khó chơi mà Lữ gia lời nói. Nếu như thả trước kia Tô Lâm còn sẽ không đặt tại trong mắt, nhưng là tại vài ngày trước, đã trở thành thi thể những ban đầu đó nên là điệu tiên cảnh giới cao thủ nhân vật xác thực đều là Lữ gia phái quá khứ người những thế lực này tuy nói vẹn vẹn cầm ra cái gì một nhà, Tô Lâm cũng sẽ không có chút e ngại, nhưng là nếu như liên hợp lại cùng nhau, cho dù là Tô Lâm cũng không thể không suy tính một chút được mất. Hắn không nói gì. Nhưng từ đầu đến cuối đều không có phát ra một điểm thanh âm Lục trầm lại là đi tới, hắn đi đến Tô Lâm bên người nói ra, tuy nhiên không biết ngươi là ai, nhưng là ngươi như thế một cái theo tiểu nữ vô duyên vô cớ người trẻ tuổi đều có thể vì tiểu nữ nhà ta ra mặt, vậy ta đây cái thân thể vì phụ thân lại còn là đứng ở phía sau, ta Lục trầm cũng liền không xứng làm tiếp người gia chủ này, không phải liền là một cái Phùng gia à, ta Lục gia cũng chưa chắc liền sẽ sợ ở đâu nói đến. Đây. Lục Trầm ánh mắt đột nhiên biến 10 phần sắc bén, trên thân khí thế càng là đống nhiên biến đổi, thuộc về điệu tiên cảnh giới thực lực đống nhiên xuất hiện tại hắn trên thân. Cảm nhận được cỗ khí tức này về sau, Tô Lâm thoáng kinh ngạc một chút, hắn vẫn luôn không có nhìn thẳng người trung niên này, dù là hắn là Lục gia gia chủ, nhưng là lúc này nhưng lại không thể không để hắn nhìn với con mắt khác, không nghĩ tới cái này Lục Trầm vẫn là một cái có bản lĩnh thật sự người. Bất quá Tô Lâm vẫn như cũ là cười khổ lắc đầu, cái này Lục Trầm cũng không biết hắn đến theo nhiều ít gia tộc có thủ, cũng không biết hắn đợi chút nữa vẫn sẽ hay không như thế có khí thế. Mà đối diện Phùng Hồng lúc này cảm nhận được Lục Trầm trên thân khí thế về sau, thì là mí mắt nhảy nhảy một cái, không nghĩ tới Lục Trầm lại vẫn có phần này khí phách, nếu như Lục gia lựa chọn theo Phùng gia khai chiến. Hắn Phùng Hồng thật đúng là đến suy nghĩ một chút là có hay không nguyên nhân quan trọng vì Lục Ngưng Hoa cô gái này lựa chọn theo Lục gia khai chiến, dù sao chết gầy lạc đà so, Lục gia lại thế nào tinh thần sa sút, đập nồi dìm thuyền phía dưới, hắn Phùng gia cũng tuyệt đối phải nhận không ít tổn thất, nhưng là tình huống bây giờ đã là đâm lao phải theo lao, muốn hắn Phùng Hồng nén giận không có khả năng cho dù là vô pháp đem Lục gia nắm giữ ở trong tay. Trước mắt cái này hai người trẻ tuổi cũng phải chết đang lúc Phùng Hồng lo lắng lấy được mất thời điểm, chung quanh vây quanh đám người lại là tự động mở ra một đạo lỗ hổng, người còn chưa tới, thanh âm cũng đã truyền đến. Phùng Lão ca, chẳng lẽ còn có chuyện gì có thể để ngươi cái này kinh đô thủ phủ huyên náo như thế không thoải mái? Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp lại là một người trung niên hướng bên này đi tới, mà ở bên cạnh hắn thì đi theo một tên đoạn một tay người trẻ tuổi. Còn có một vị lão giả, lão giả này chỉ là lặng lẽ đi theo trung niên nhân, thái độ không kiêu ngạo không tự ti. Phùng Hồng không quay đầu lại, bởi vì cái này thanh âm hắn rất quen thuộc, không phải Phương gia gia chủ còn có thể là ai, bất quá Phùng Hồng hiện tại lớn nhất không muốn nhìn thấy cũng là người Phương gia không khác, bởi vì Phương gia tuy nhiên tài lực so ra kém hắn Phùng gia, nhưng là nếu muốn bàn về trong gia tộc chính thức lực lượng, Phương gia mới coi là kinh đô mạnh nhất, nếu như bị người Phương gia nhìn thấy hắn lúc này tình cảnh, lại bị hai người trẻ tuổi khiến cho mặt mày xám xịt, không. Trưng hội làm sao trêu chọc hắn. Phùng Hồng tại trong lòng suy nghĩ muốn không để bên người trung niên nhân trực tiếp lấy lôi đỉnh chi thế diệt sát trước mắt Tô Lâm theo Lâm Phong, dù sao người chết là không biết nói chuyện, cái kia trước đó chuyện phát sinh cũng sẽ không có người biết. Bất quá cũng đang lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm, lại có một đạo mười phần bén nhọn, lộ ra rất là đột ngột thanh âm cũng là tại trong tiểu điếm vang lên. Tô Lâm cha, hắn cũng là Tô Lâm giết hắn, ta muốn giết hắn, mọi người tìm cái thanh âm này nhìn lại. Chỉ thấy nguyên bản một mực lặng lẽ túi đầu đi theo Phương gia gia chủ Phương Nhiên, lúc này đã là một mặt điên cuồng nhìn lấy Tô Lâm vị trí, trong ánh mắt sát y đã nhanh trở thành thực chất, đủ để muốn gặp hắn đối với Tô Lâm hận ý đến lớn đến bao nhiêu. Nghe được Phương Nhiên lời nói, có thể rõ ràng nhìn thấy, bên cạnh hắn trung niên nhân kia, cũng chính là Phương gia gia chủ cau mày một cái, sau đó theo ngón tay hắn phương hướng, thật sâu nhìn một chút Tô Lâm. Mà đang nghe Phương Nhiên lời nói về sau, Phùng Phong cũng là sững sờ, trong lòng bắt đầu suy tư dậy Tô Lâm cái tên này, sau đó mới nhớ tới nay trời vừa mới xảo xôn xao sự kiện kia. Phương gia người thừa kế tương lai Phương Nhiên, vậy mà tại một cái thành thị nhỏ, tại một tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ bảo hộ phía dưới bị người cứ thế mà lưu lại một cánh tay mà người kia tên, tự làm Tô Lâm tên rõ ràng đã ở trong kinh đô lưu truyền ra đến, đang bị Phương Nhiên một câu nói toạc ra về sau. Trong đám người tham gia náo nhiệt người đều là riêng phần mi nhờ phát ra một tiếng thở nhẹ. Dù sao Tô Lâm cái tên này nếu như thả trước kia còn không có gì, nhưng là hiện tại lời nói lại là không thể không khiến bất luận kẻ nào đều coi trọng, bởi vì cái này tên mang ý nghĩa ngay cả Phương gia cũng phải nhượng bộ. Chương 1776, Tứ Đại Gia Tộc Tề Tụ. Mà Phùng Hồng lúc này cũng rốt cục biết rõ ràng Tô Lâm thân phận, không thể không nhìn nhiều vài lần người trẻ tuổi này. Đồng thời cũng có chút may mắn chính mình vừa mới không có xúc động để bên người trung niên nhân động thủ. Tuy nhiên trước đó bị xào xôn xao sự kiện kia tạm dừng không nói thật giả, bất luận Tô Lâm pha y chẳng có thế tại địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ trước mặt cứ thế mà giật xuống Phương Nhiên một cây cánh tay, nhưng là Tô Lâm nói thế nào cũng ít nhất là địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ, điểm này đã không thể nghi ngờ nếu như lúc trước hắn liền xúc động để trung niên nhân động thủ, nếu như cái kia nghe đồn là thật. Vậy hắn Phùng Hồng chắc hẳn cũng sẽ rơi vào theo Phương Nhiên một cái hạ tràng, thậm chí thảm hại hơn. Bất quá lúc này nhà Phùng Hồng khỏe miệng không dễ bị người phát giác câu lên một vòng mỉm cười, khi biết Tô Lâm thân phận về sau, Phương gia đến đối với hắn Phùng Hồng tới nói đã trở thành một trận giúp đỡ đúng lúc, mà không phải chế dễ ước. Chí ít Phương gia gia chủ bên người cũng là đi theo một tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ, thật đánh nhau lời nói, tại hai tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ trước mặt. Hắn Phùng Hồng không tin Tô Lâm còn có thể chạy trốn được, mà tại Tô Lâm bên người Lục Trầm lúc này cũng là cau mày một cái. Trước đó một phen đúng là hắn phát ra từ phế phủ một phen, cũng khó được hào phóng một lần, muốn theo Tô Lâm liên thủ đối phó Phùng Hồng. Nhưng là hắn thật không nghĩ đến Tô Lâm thì là trước kia bị xào xôn sao sự kiện kêu bên trong nhân vật chính, càng là không nghĩ tới Phương nhà thế mà cũng sẽ xế vào. Lúc này làm thành một vòng đang góp lấy náo nhiệt đám người cũng là tại tinh tế đánh giá Tô Lâm, những người này đều là trong kinh đô thế lực nhỏ, chỉ là khó khăn lắm tiếp xúc đến tu luyện cánh cửa, trong gia tộc có thế có một tên điệu tiên cảnh giới tọa chấn cũng không tệ, căn bản là không có cách cùng đại gia tộc so sánh. Lúc này mỗi người đều tại hiếu kỳ nhìn lấy trẻ tuổi như vậy một vị điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ. Cũng chính là Phương Hạo câu nói kia hô lên không bao lâu. Trong đám người lại một lần mở ra một cái khe, đồng dạng là người còn chưa tới tiếng tới trước. Tô Lâm ở đâu ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra muốn nhìn, đến là ai dám động đến đệ đệ ta vị hôn thê cái này. Một nhóm người thân phận rất nhanh liền bị giao hợp phá, chính là Lữ gia, không giống với gia tộc của hắn là, Lữ nhà đại biểu lại là một cái lộ ra rất là nam nhân trẻ tuổi. Người đàn ông trẻ tuổi này sau lưng thì đi theo khác một người thanh niên. Cùng mấy tên theo Tô Lâm tại nhà mình biệt thự nhìn thấy những người kia một dạng trang phục người áo đen. mà đi theo người trẻ tuổi sau lưng người kia, không phải đã bị Lữ gia hủy bỏ người thừa kế thứ nhất thân phận Lữ Bất Hối, còn có thể là ai? Nhìn thấy nhóm người này xuất hiện, Tô Lâm cũng là híp híp mắt, bất quá hắn dò xét lại không phải nói chuyện người trẻ tuổi kia, mà chính là ở bên cạnh hắn một người áo đen. Người áo đen này chỗ đặc thù ở chỗ, hắn căn bản cũng không phải là người Hoa, mà lại cái này dị quốc người áo đen sở dĩ làm cho Tô Lâm gây nên chú ý còn không chỉ là bởi vì nước khác tịch, mà là bởi vì trên người hắn khí tức. Địa tiên đại viên mãn, Tô Lâm trong lòng âm thầm nói một câu. Mà Tô Lâm cũng là lúc này mới nhớ tới, trước đó xuất hiện tại hắn cửa biệt thự những hắc y nhân kia giống như cũng không phải người Hoa. Nói cách khác, Lữ gia sở dĩ thoát thai hoán cốt nguyên nhân, rất có thể là dựng vào dị quốc tổ chức. Khi nhìn đến những người áo đen này xuất hiện về sau, vẫn đứng sau lưng Tô Lâm yên lặng nhìn biến Dương Tiêu lại là đi đến Tô Lâm bên người nhỏ giọng nói một câu. Là hắc ám hội nghị người, Tô Lâm sẽ không hoài nghi Dương Tiêu tình báo chuẩn xác tính. Trên thế giới này thế lực tổ chức liền không có Xích Long đoàn lính đánh thuê cha không được, lúc này cũng là thoáng gật gật đầu. Chắc không được hắn nhìn những người áo đen này vậy mà lại cảm giác có chút nhìn quen mắt, nhìn kỹ lại. Tuy nhiên những người áo đen này trang phục cùng G giúp 935 trong tổ chức người áo đen có chút khác biệt, nhưng trên đại thể cũng đều là cơ bản giống nhau. Tô Lâm trước đó tiếp xúc cũng phần lớn là G giúp 935 tổ chức thành viên. Nghiêm chỉnh mà nói đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc hắc ám hội nghị thành viên. Tô Lâm không khỏi nhìn nhiều vài lần, bởi vì hắn biết, đây mới là chính mình chính thức đại địch, chính mình chính thức cựu nhân. Tuy nhiên không biết Lữ gia là thế nào theo hắc ám hội nghị quấy bên trên quan hệ, nhưng là Tô Lâm lại là biết. Những này hắc ám hội nghị thành viên tuyệt đối là hướng về phía hắn đến, cũng chính là đám người này xuất hiện không lâu về sau, đám người lại một lần nữa bị người vỡ ra một đạo lỗ hổng, lại là một nhóm người hướng bên này đi tới. Một tên nhìn qua có chút ăn nói có ý tứ trung niên nhân hướng bên này đi tới, mà ở bên cạnh hắn thì đi theo một tên mập, cái kia mập mạp theo tại trung niên bên người thân rỗi ra một cây có chút khổng kỉnh tay chỉ Tô Lâm phương hướng, đồng thời nhỏ giọng nói ra, đại ca. Tiểu tử kia cũng là Tô Lâm, cũng là ở trên máy bay nhục nhã ta người kia, ngươi có thể nhất định phải làm chủ cho ta. Ai nhóm người này không giống với trước đó Phương gia lại hoặc là Lữ gia ra sân, bởi vì bọn hắn chỉ có 3 người mà. Thôi, nhưng cho dù là dạng này lại không có có bất cứ người nào dám khinh thường, bởi vì bọn họ là Tống gia trong kinh đâu, người người nào không biết Tống nhà thế lực vô luận là chính phương hoặc là quân đội, hay là giới kinh doanh đều có căn cơ. Có thể nói Tống gia giận dữ đủ để cho toàn bộ Hoa Hạ dốc hết ra bên trên lắc một cái. Mà Tống gia xuất hiện 3 người này, trừ cái kia nhìn qua hẳn là chủ nhà họ Tống trung niên nhân, cùng Tô Lâm ở trên máy bay gặp qua cái kia mập mạp bên ngoài, bên cạnh còn đi theo một tên mặc quân phục người trẻ tuổi. Cái này mặc quân phục người trẻ tuổi Tô Lâm cũng không nhận ra, thực lực cũng chỉ có địa tiên cảnh giới mà thôi. Tô Lâm biết, thực Hoa Hạ phương diện một mực đang bồi dưỡng lấy tu luyện giả. Mà trẻ tuổi như vậy liền có được địa tiên cảnh giới thực lực người trẻ tuổi, cũng có thể nói là ngàn dặm mới tìm được một. Đến tận đây, trong kinh đô tứ đại gia tộc tề tụ, Phùng gia, Phương gia, Lữ gia, Tống gia phân khác xuất hiện ở đây, hiện lên 4 góc chi thế đem Tô Lâm chờ người vây quanh ở bên trong, mỗi người càng là đều nhìn chằm chằm Tô Lâm. Bên trong phải kể tới Phương gia theo Lữ gia cùng Tô Lâm ở giữa cừu oán sâu nhất. Phương gia con trai trưởng bị Tô Lâm lưu lại một cái cánh tay, tuy nhiên không biết trước đó Phương gia vì cái gì không tới, nhưng là nếu như Tô Lâm chủ động tìm tới cửa, lúc này càng là mọc cánh khó thoát tình huống dưới, đây tuyệt đối là không chết không thôi kết cục, mà Lữ gia thì là mình nhà con dâu đều bị Tô Lâm cho bắt cóc, nếu như Lữ gia có thể nuốt xuống một hơi này, Tô Lâm cũng không tin. Bất quá ngay tại cái này đông đảo gia tộc nhìn chằm chằm phía dưới, Tô Lâm trên mặt lại là không có nửa điểm e ngại biểu lộ, hắn nhìn lấy đem hắn bao bọc vây quanh tứ đại gia tộc này trên khỏe miệng nụ cười không giảm phân nửa phân. Đều đến đông đủ á dạng này cũng tốt, cũng tiết kiệm ta một nhà tìm thơ y cư a. Tô Lâm thấp giọng nói một câu, tuy nhiên thanh âm hắn rất nhỏ, nhưng là vào lúc này đã hoàn toàn yên tĩnh trong tiểu điếm lại là lộ ra như vậy rõ ràng có thể nghe. Một câu kích thích ngàn cơn sóng. Có lẽ là bởi vì Tô Lâm trong miệng lời nói thực sự quá rung động, vây xem mọi người đều là xì xào bàn tán đứng lên. Dù sao tại cái này kinh đô có bao nhiêu năm không người nào dám trêu chọc tứ đại gia tộc này. Chương 1777, Ma Môn đến. Nghe được Tô Lâm lời nói, mọi người đều là kinh ngạc vô cùng, cảm thấy Tô Lâm có phải hay không quá mức cuồng vọng, khi thật sự coi chính mình có địa tiên đại viên mãn cảnh giới liền có thể không kiêng nể gì cả. Hiện tại tràng diện rất lợi hại rõ ràng nhất, tứ đại gia tộc đem Tô Lâm chờ người bao bọc vây quanh, dù là Tô Lâm thực lực tiếp qua mạnh mẽ, cũng không có người sẽ cho rằng hắn có thể tại ba vị địa tiên đại viên mãn cảnh giới thủ hạ yên ổn thoát thân. Mà đang nghe hắn như thế cuồng vọng ngữ khí về sau, không chỉ là đều đại gia chủ, còn có bọn họ mang đến địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ cũng tất cả đều là trong mắt hơi híp, giống như là muốn nhìn thấu Tô Lâm một dạng. Bên trong thì bao quát Phùng Hồng mang đến tên kia đầy đủ họ Trung nhân nhân, cùng Lữ gia đến tên kia hắc cám hội nghị bên trong cao thủ, mà ngoài ra, theo Tô Lâm đã từng quen biết Đào Lao thì là túi đầu không nói, không biết suy nghĩ cái gì. Đứng tại Tô Lâm bên cạnh Lục cha con lúc này biểu lộ đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được, Lục Trầm khẽ nhếch miệng giống như là muốn nói gì, nhưng là lời đến khỏe miệng lại là không biết nên nói như thế nào ra miệng. Hắn sớm nhất lựa chọn đứng tại Tô Lâm bên người cũng chỉ là lấy là địch người chỉ có Phùng gia một cái, nhưng là còn lại mấy gia tộc lớn lục tục ngao ngoe trình diện về sau. Hắn mới phát hiện nguyên lai sự tình cũng không có đơn giản như vậy, nguyên lai Tô Lâm vợ ơ y ma theo. Nhiều như vậy gia tộc có thù mà Lục Ngưng Hoa cũng là có chút điểm không dám tin, tuy nhiên nàng biết Tô Lâm cùng Lâm Phong chắc chắn sẽ không là cái gì người bình thường, nhưng là cũng là tuyệt đối không ngờ rằng, Tô Lâm vậy mà tại kinh đô như thế nổi danh có lẽ là cảm nhận được Lục cha con ánh mắt. Tô Lâm quay đầu hơi cười cợt nói ra, Lục gia người, Lục tiểu thư. Tiếp xuống sự tình Tô Mỗ một người liền có thể giải quyết, hai người các ngươi tạm lánh một cái đi. Tô Lâm nói như vậy hoàn toàn chỉ là xuất phát từ hảo tâm, dù nói thế nào Lục gia cũng theo chuyện này không dính nổi một bên, hoàn toàn không có lý do gặp cái này hai bay vạ gió. Mà sau khi nói xong, Tô Lâm cũng không có khuyên Lâm Phong, Đái Na cùng Xích Long đoàn lính đánh thuê thành viên rời đi, bởi vì hắn biết, những người này vô luận hắn nói thế nào cũng tuyệt đối sẽ không dưới loại tình huống này rời đi. Nghe được Tô Lâm lời nói, Lục Ngưng Hoa có chút chần chờ, giống là muốn nói điều gì một dạng, nhưng là không đợi đến nàng nói chuyện, Lục Trầm thì sớm đã quyết định đối Tô Lâm gật gật đầu nói, Tô Lâm tiểu hữu cẩn thận, chúng ta cha con hai người đi đầu một bước. Nói xong, liền muốn mang theo Lục Ngưng Hoa rời tiểu điếm. Hiện tại cục thế 10 phần rõ ràng, chỉ cần là cái mang não tử người đều biết nên như thế nào lấy hay bỏ, huống chi hắn Lục Trầm là Lục gia nhất gia chi chủ. Nói trắng ra, hắn Lục Trầm theo Tô Lâm không hề quan hệ, căn bản là không có tất yếu bước lên thiên nguy hỉ hệ mở lớn đợi ở chỗ này. Bất quá ngay tại Lục Trầm vừa mới bước động bước chân về sau, một cái có chút không hài hòa thanh âm lại là chuyển tới. Lục gia người, làm sao cái này muốn đi vừa mới không phải còn nói muốn cùng vị này Tô Lâm tiểu hữu cùng chung hoạn nạn a? Mọi người tìm thanh âm nhìn lại, mới phát hiện nói chuyện chính là chủ nhà họ Phùng Phùng Hồng. Khoe miệng của hắn mang theo trêu tức mỉm cười, nhìn lấy Lục Trầm nói ra. Lục Trầm bước chân dừng lại, có chút phẫn nộ chỉ Phùng Hồng nói ra, ngươi dù nói thế nào hắn Lục Trầm cũng là nhất gia chi chủ, lựa chọn đi ở cũng chỉ tại chính hắn một ý niệm, Lu Cờ Na Ho nhận qua người khác ngăn cản, mà lại Lục Trầm càng rõ ràng hơn một sự kiện. Phùng Hồng nói ra câu nói này rõ ràng cũng là muốn hướng về thân thể hắn dội nước bẩn, thậm chí muốn để bọn hắn Lục gia trở thành còn lại tam đại gia tộc cái đinh trong mắt. Thậm chí hoàn toàn tại kinh đô trong gia tộc xóa tên bất quá. Tô Lâm lại là mỉm cười, bước động bước chân ngăn tại Lục Trầm cùng Lục Ngưng Hoa trước người, đối mặt với Phùng Hồng nói ra, Lục gia người yên tâm rời đi chính là, Tô Mỗ ngược lại là muốn nhìn ai dám ngăn cản các ngươi phía sau hắn. Lục Trầm ngược lại là không nói nhảm, chỉ là nói tiếng cảm ơn về sau liền tiếp theo cùng Lục Ngưng Hoa hướng cửa tiểu điếm đi đến. Bất quá Tô Lâm một câu nói kia có thể nói là hoàn toàn chọc giận các đại gia tộc. Phùng Hồng cười lạnh một tiếng tại trong tiểu điếm cao giọng nói ra, chư vị gia chủ, kẻ này nhiều lần phạm ta kinh đô các đại gia tộc, quả thật người người oán trách, trùng hợp vào hôm nay ngày này kẻ này tự chui đầu vào lưới, không bằng chúng ta liên thủ, cộng đồng chấn sát kẻ này, để Tiết Thiên phân thực không cần Phùng Hồng nói cao ý gì, những đại gia tộc này bên trong người đã sớm sắp kìm nén không được muốn. Động thủ, Phùng Hồng lời nói càng giống là một cái mồi dẫn lửa, hoàn toàn nhóm lửa bốn phía bầu không khí. Mà tại đông đảo gia tộc đang bao vây Tô Lâm lại là liếc nhìn một vòng các đại gia tộc về sau mỉm cười, Phùng Hồng lao già này một phen trực tiếp đem hắn nói thành người người oán trách nhân vật, nếu như không phải những này kinh đô gia tộc nhiều lần treo chọc hắn Tô Lâm, hắn như thế nào lại ăn no căng qua đánh những này kinh đô gia tộc chủ ý không nói đến đường, liền nói cái kia Phương Hạo, cũng dám bắt cóc chính mình nữ nhân, điểm này thì tuyệt đối không thể tha thứ, nếu như không lưu lại hắn. Một cái cánh tay, chấn nhiếp Phương gia, căn bản là không có cách tưởng tượng Phương gia sẽ muốn ra cái dạng gì thủ đoạn đến buồn nôn chính mình. Bất quá những lời này Tô Lâm đều không có nói, cũng không cần thiết nói, bởi vì hắn biết, tại Hoa Hạ tu luyện giới bên trong, chỉ lớn chừng quả đấm mới có thể quyết định lời nói lớn nhỏ, đặc biệt là tại kinh đô nơi này. Chỉ có để bọn hắn minh bạch đến người nào quyền đầu so sánh lớn thời điểm, bọn họ mới có thể hoàn toàn an phận xuống tới đây, cũng là Tô Lâm lần này kinh đô chi hành con mắt. Bất quá ngay tại tràng diện sắp mất khống chế, một trận đại chiến sắp lúc buộc phát đợi, trong đám người lại là tự động tách ra một cái thông đạo, lần này lại là cùng lúc trước những đại gia tộc kia ra sân có chút khác biệt, bởi vì lần này đám người tuy nhiên cũng là chủ động nhường đường, nhưng là rõ ràng hơn là, mỗi người đều giống như muốn trốn tránh nhóm người kia một dạng, trọn vẹn đem thông đạo tách ra mười thước nhiều. Trên mặt mỗi người đều mang một bộ e ngại biểu lộ. Nhìn thấy cảnh tượng bực này về sau, mỗi người ánh mắt cũng không khỏi hướng một bên nhìn lại, muốn nhìn một chút lại là này nhất phương thế lực ra sân. Mà khi nhìn đến đám người này về sau, Phùng Hồng lại là một cười nói, thánh môn chư vị làm sao tới, chả nờ dê lẽ lại cũng là theo kẻ này có thủ nhìn thấy ma môn xuất hiện, Phùng Hồng cũng là nhãn tình sáng lên, càng là không khỏi nghĩ đến, cái này ma môn từ trước đến nay mặc kệ cái khác nhân sự, hôm nay đột nhiên chen vào như thế một chân, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ, Phùng Hồng tự nhiên mà vậy thì sẽ nghĩ tới. Chẳng lẽ cái này ma môn cũng theo Tô Lâm có thủ, nếu như là lời như vậy, vậy cái này Tô Lâm chẳng phải là càng thêm mọc cánh khó thoát? Bất quá ma môn người cũng không có để ý tới Phùng Hồng, thậm chí đều không có người hướng hắn nhìn lên một cái này khiến Phùng Hồng không khỏi có chút xấu hổ cùng tức giận. Bất quá nghĩ đến thực lực đối phương về sau vẫn là quyết định ẩn nhẫn lại, có lẽ ma môn sản nghiệp còn kém rất rất xa hắn Phùng gia, nhưng là nếu bàn về lớn nhỏ cơ nắm tay, kinh đô bất luận cái gì từng nhà tộc đều là còn kém rất rất xa ma môn, dù sao ma môn. Thế nhưng là đã từng có thể cùng bên trên ba phái địa vị ngang nhau đại tông đại phái, dù là bây giờ thế nhỏ, cũng là lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Chương 1778, cường thế ma môn. Nhìn thấy ma môn người chạy đến về sau, bốn phía tiếng nghị luận mà chính là kỷ trà cao phân. Chắc hẳn cũng là bởi vì từ trước đến nay không nhúng tay vào ngoại sự ma môn vậy mà lại xía vào mà cảm thấy hiếu kỳ. Cái này ma môn làm sao tới ha ha, còn có thể bởi vì cái gì, khẳng định là tiểu tử kia không có mắt, đem ma môn cho đắc tội thôi. Kinh đô tứ đại gia tộc lại thêm một cái ma môn, chúng ta liền đợi đến xem kịch vui đi. Xác thực, kinh đô tứ đại gia tộc thêm cái trước ma môn, tại thêm cái trước Tô Lâm về sau. Chỉ riêng là điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ cũng đã đạt tới 5 vị, vào ngày thường bên trong những cao thủ này dù là chỉ là một vị cũng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Bây giờ 5 vị một cùng ra tay, quả thực cũng là trăm năm khó gặp sự tình, đúng là có một trận trò vui có thể nhìn, nhưng là bọn họ lại là không nghĩ tới, nếu như 5 tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ một cùng ra tay, sẽ náo ra như thế nào động tĩnh khác tạm không nói đến. Liền nói cái này trong tiểu điếm, hơi có chút thực lực không đủ người chỉ sợ đều sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Mà những người này cũng đều là cùng Phùng Hồng muốn một dạng, đều là cảm thấy ma môn khẳng định cũng là hướng về phía Tô Lâm đến. Dù sao Tô Lâm trêu chọc nhiều như vậy đại gia tộc, nếu như lại thêm một cái ma môn cũng không phải là không được sự tình. Bọn họ cũng xác thực không có đoán sai, ma môn đúng là hướng về phía Tô Lâm đến. Bất quá tiếp xuống phát sinh một màn lại là để bọn hắn mở rộng tầm mắt, chỉ gặp ma môn mọi người không có đi để ý tới bất luận cái gì từng nhà tộc, mà là tại Lý Nặc Lâm chỉ huy dưới bay thẳng đến Tô Lâm phương hướng đi đến, theo ở sau lưng nàng đông đảo ma môn cao thủ phảng phất là thị uy một dạng không che giấu chút nào trên người mình ngập trời ma khí. Lý Nặc Lâm cùng ma môn đại trưởng lão chờ ma môn cao thủ trùng trùng điệp điệp đi đến Tô Lâm trước mặt dừng lại. Sau đó mọi người liền nhìn thấy nguyên bản lạnh lùng như băng Lý Nặc Lâm vờ ơ y ma đối Tô Lâm mỉm cười, trong miệng càng là nói một câu, Tô Lâm đại ca, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Nghe được Lý Nặc Lâm lời nói, mọi người một mảnh xôn xao, đông đảo đại gia tộc gia chủ sắc mặt cũng là rất khó coi, ai cũng có thể nhìn ra, cái này ma môn là hướng về phía giúp Tô Lâm mà đi, mà đứng tại Lý Nặc Lâm bên người ma môn đại trưởng lão cũng là nói với Tô Lâm một câu, Tô Lâm tiểu hữu. đã lâu không gặp, nguyên bản phát giác được một tia ngươi khí tức, nhưng là không dám xác nhận, bây giờ xem xét quả nhiên là ngươi. Mà đứng tại Lý Nặc Lâm khác một bên, Lý Ưng cũng là đối Tô Lâm ôm một cái quyền, hắn là trong ma môn trừ Lý Nặc Lâm bên ngoài sớm nhất cùng Tô Lâm giải trừ người, bởi vì hắn trừ ma môn trưởng lão cái này một cái thân phận bên ngoài còn có một thân phận khác, Tào gia lão tổ, bởi vì việc này, hắn cũng là cùng Tô Lâm ở giữa na ho qua rất nhiều không thoải mái sự tình. Chỉ bất quá chuyện cho tới bây giờ, Lý Ưng đã biết Tô Lâm bất kể hiểm khích lúc trước đem tính mạng mình vãn hồi, càng là đã cứu ma môn ân nhân, chỗ nào sẽ còn làm bộ làm tịch làm gì, có thể nói nếu như Tô Lâm có chuyện gì, hắn Lý Ưng tuyệt đối là cái thứ nhất xông đi lên ma môn người. Tuy nhiên tính tình thiện biến, nhưng là có một chút không thể không khiến người tin phục, cái kia chính là tri ân đồ báo. Nhìn thấy ma môn người, Tô Lâm cũng là mỉm cười, đặc biệt là Lý Nặc Lâm, cô gái nhỏ này. Nhiều ngày không thấy vợ y ma lại biến xinh đẹp không ít, chỉ bất quá trên thân lại là nhiều một tia băng lãnh khí tức, nghĩ đến cũng là, mỗi ngày theo những này ma môn ra hỏa tiếp xúc, muốn không trở nên lạnh đều khó có khả năng. Bất quá Lý Nặc Lâm tại đối mặt Tô Lâm thời điểm nhưng lại là biến trở về trước kia tiểu nữ hài kia, điểm này để Tô Lâm cảm thấy thật cao hứng, dù sao hắn không muốn để cho Lý Nặc Lâm bởi vì thân phận nàng mà thay đổi, hắn hy vọng Lý Nặc Lâm có thế một mực làm cái kia ngây thơ hoạt bát tiểu cô nương. Ma môn đại trưởng lão tại sau khi nói xong thì là mày nhíu lại một chút, sau đó nhìn một chút bốn phía tình hình nói với Tô Lâm, làm sao náo ra động tĩnh lớn như vậy. Nghe được ma môn đại trưởng lão hỏi thăm, Tô Lâm thở dài lắc đầu nói ra, một lời khó nói hết. Mà cũng chính là vào lúc này, sớm đã ẩn nhẫn đã lâu Phùng Hồng thì là hướng về phía ma môn mọi người nói một câu nói, không biết thánh môn chư vị có thể tạm lui một bước. Ta đông đảo gia tộc cùng kẻ này còn có chút sự tình cần phải giải quyết. Nguyên bản tại Phùng Hồng muốn đến, tuy nhiên cái này ma môn nhìn qua cùng Tô Lâm có chút quan hệ, nhưng là ma môn từ trước đến nay sẽ không nhúng tay người khác sự tình. Huống chi là đối mặt với hôm nay tứ đại gia tộc đều xuất hiện, ba vị điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ tọa chấn tình hình dưới, cho dù là ma môn cũng muốn suy nghĩ một chút. Nhưng là hắn không nghĩ tới là, ngay tại hắn lời nói vừa mới rơi xuống về sau, một cỗ không gì sánh kịp ma khí tại trong tiểu điếm ầm ầm bộc phát ra, ma môn đại trưởng lão toàn thân trên dưới ma khí tung hành, thuộc về điệu tiên đại viên mãn cảnh giới ma khí ép tới mọi người ở đây có chút thở không nổi, cho dù là những gia tộc kia gia chủ cũng cần ở bên người cao thủ trợ giúp phía dưới mới có thể yên ổn vô sự. Ma môn đại trưởng lão căn bản không có giữ lại thể hiện ra thực lực mạnh nhất, không cùng Phùng Hồng nói nhảm, trực tiếp dùng hành động chứng minh hắn quyết tâm. Tại làm xong đây hết thể về sau, ma môn đại trưởng lão lại là híp mắt liếc nhìn một vòng bốn phía nói ra, kinh đô tứ đại gia tộc, tốt lớn kiêu ngạo, hôm nay người nào muốn động vị này Tô Lâm tiểu hữu, ta ma môn nhất định tới không chết không thôi. Nghe được ma môn đại trưởng lão lời nói, trong tiểu điếm tất cả mọi người, bao quát những gia tộc kia gia chủ tất cả đều là biến sắc, nhưng mà này còn không ngừng, phảng phất là muốn nên hợp ma môn đại trưởng lão lời nói, còn lại bao quát Lý Ưng, Lý Thuấn đẳng bên trong thuộc về điệu tiên cảnh giới ma môn trưởng lão cũng đều là bộc phát ra tự thân ma khí, trong lúc nhất thời trong tiểu điếm ma khí tung hành, người bình thường có lẽ không nhìn thấy cái gì, nhưng là trong tu luyện người nhưng tuyệt đối sẽ không nhìn thấy lúc này trong tiểu điếm mỗi một góc đều che kín hắc khí. Sớm tại Tô Lâm tại tên kia mặt nạ vàng kim dưới tay nam nhân đem bọn hắn cứu, đồng thời vãn hồi Lý Ưng tánh mạng về sau liền nhất định mỗi một người bọn hắn đều thiếu nợ Tô Lâm một cái mạng, ma môn đại trưởng lão càng là sớm đã lập xuống lời hứa, chỉ cần Tô Lâm xảy ra chuyện, ma môn đại quân tùy thời chờ lệnh, lúc này liền là ma môn đại trưởng lão hứa hẹn ứng nghiệm thời điểm. Tuy nhiên những này ma môn trưởng lão ma khí chỉ là một loại thị uy, cũng không có thực chất tính thương tổn, nhưng là trong tiểu điếm tu vi không đủ người đã là bị áp bách mồ hôi đầm địa, thở mạnh cũng không dám một chút. Những gia tộc kia gia chủ bên người điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ cũng là không hề thờ ơ, nhao nhao xuất thủ bắt đầu vì gia chủ chống cự ma khí áp bách. Ai cũng biết, ma môn từ trước đến nay lấy cường ngạnh nổi tiếng, nhưng là người nào cũng không nghĩ tới, ma môn hôm nay vậy mà lại cứng rắn như thế, căn bản đã xem như không lưu bất luận cái gì chỗ trống, mà để bọn hắn như thế không để lối thoát nguyên nhân cũng chỉ là bởi vì một người trẻ tuổi lúc này Phùng Hồng đã liền ruột đều nhanh hối hận xanh, biết sớm như vậy, lúc trước lại cần gì phải khó xử Tô Lâm. Chỉ bất quá đến bây giờ tình trạng này, hắn Phùng Hồng coi như muốn tìm một cái hạ bậc thang cũng không tìm tới. Chương 1779, bậc thang. Bầu không khí một thời gian vô cùng eo hẹp, ma môn tham dự để cục thế trong nháy mắt chuyển biến, nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay các đại gia tộc gia chủ hiện tại tất cả đều khổ không thể tả. Đây cũng không phải nói kinh đô tứ đại gia tộc e ngại ma môn, chủ yếu là người nào cũng không nghĩ tới hôm nay trận này hiến hội vậy mà lại phát sinh dạng này sự tình, cho nên cơ bản cũng chỉ là mang lên một tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ bảo vệ mình an toàn, cũng không có mang quá nhiều điệu tiên cảnh giới cao thủ. Mà trái lại ma môn, thì là cơ bản trong môn phái cao thủ đi ra, địa tiên cảnh giới cao thủ nếu như tăng thêm đã tiến vào cảnh giới này môn chủ Lý Nặc Lâm lời nói, thì có 8 vị nhiều mà lại bên trong còn có giống Lý Ưng dạng này bây giờ thực lực đã không thể ước đoán nhân vật. Chỉ bất quá chuyện cho tới bây giờ, nếu như muốn bọn họ cứ như vậy chịu thua giống như cũng rất không có khả năng, kinh đô gia tộc coi trọng nhất mặt mũi, nếu như hôm nay tại Tô Lâm dạng này một tên tiểu bối trước mặt chịu thua, ngày sau truyền đi. Bọn họ kinh đô gia tộc sẽ vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Đúng lúc này, Tô Lâm đối ánh mắt kiên định ma môn đại trưởng lão nhẹ giọng hô một câu, đại trưởng lão. Tuy nhiên Tô Lâm không có nhiều lời, nhưng là ma môn đại trưởng lão vẫn là lĩnh hội ý tứ, ngắm nhìn bốn phía lạnh hừ một tiếng về sau đem ma khí thu hồi thể nội, mà có ma môn đại trưởng lão động tác về sau. Số dư vị ma môn trưởng lão cũng đều là thu hồi tràn ra ma khí. Nhưng là một đôi mắt vẫn như cũ là nhìn chằm chằm bốn phía các đại gia tộc. Vô hình áp bách bị rút về, trong tiểu điếm vây xem mọi người đều là cảm giác một trận nhẹ nhõm. Loại này bị ma khí cảm giác áp bách cảm giác có thể tuyệt không dễ chịu, mà những hộ vệ kia các đại gia tộc gia chủ cao thủ cũng là đồng thời thu tay lại. Tô Lâm để ma môn đại trưởng lão thu tay lại cũng không là bởi vì cái gì khác nguyên nhân, chỉ là hắn không muốn ở chỗ này động thủ thôi. Nếu như có thể trấn nhiếp những gia tộc này lời nói, Tô Lâm cũng không muốn tại kinh đô náo ra quá đại động tĩnh. Trước đó tại Miêu Cương G giúp 935 tổ chức tổng bộ lúc chiến đấu cái kia phảng phất hủy thiên diệt địa tràng cảnh như cũ rõ mồn một trước mắt, bây giờ trong tiểu điếm có 5 vị địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ, nếu như đồng loạt ra tay lời nói, động tĩnh cũng tuyệt đối sẽ không so với một lần trước tiểu đi nơi nào. Mà ở trong đó tuy nhiên thuộc về vùng ngoại thành, nhưng là vẫn có không ít người bình thường, nếu như ở chỗ này đánh nhau, khó mà nói hội lan đến gần nhiều ít vô tội sinh mệnh. Tô Lâm tuy nhiên không phải cái gì đại từ đại bi người, nhưng hắn chí ít không phải một cái tàn nhẫn người hiếu sát. Cho nên, Tô Lâm lần này trước tới nơi này rất muốn nhất làm chỉ là trấn nhiếp bọn họ, cũng không phải là muốn thật cùng những đại gia tộc này chiến đấu. Dù là bây giờ tình thế nếu như Tô Lâm muốn lời nói, hắn hoàn toàn có thể đem những gia tộc này gia chủ đều lưu tại nơi này mà những đại gia tộc này gia chủ cũng đều không phải là cái gì người ngu xuẩn. Bây giờ cục thế đối bọn hắn rất bất lợi, chỗ nào sẽ còn tiếp tục cắn Tô Lâm không thả. Mắt thấy ma môn thu tay lại về sau, phương gia gia chủ chủ động mở miệng nói ra, thánh môn chư vị làm gì nổi giận, chúng ta chỉ là cùng vị tiểu hữu này chỉ đùa một chút. Ta ma môn đại trưởng lão lại là lạnh hừ một tiếng. Nhìn chằm chằm phương gia gia chủ nói ra, chỉ đùa một chút hử, muốn ta nhìn, nếu như không là chúng ta xuất hiện, cái này không chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi đi. Thực ma môn đại trưởng lão nói không sai, ở cái này mạnh được yếu thua quy tắc phía dưới, nếu như không là ma môn xuất hiện, vẹn vẹn Tô Lâm tự thân lực lượng, những đại gia tộc này lại nơi nào sẽ từ bỏ ý đồ, phương gia gia chủ cũng chỉ là muốn cho riêng phần mi nhờ một cái hạ bậc thang mà thôi. Chỉ tiếc ma môn đại trưởng lão cũng không muốn theo cái này bậc thang đi xuống. Phương gia gia chủ cũng không có tiếp cái này một gốc dạ, hắn là biết ma môn tính tình, cũng xem thường, chỉ là hướng về phía trong tiểu điếm mọi người nói, thời gian cũng không còn nhiều lắm, thế lực khắp nơi đã tề tiểu, nói chuyện chính sự đi. Đối với phương gia gia chủ người trung niên này, Tô Lâm có chút hiếu kỳ, nếu như luận thành phủ chi thâm, hắn mấy vị gia tộc gia chủ tuyệt đối đều không có người trung niên này sâu phải biết, lấy phương gia thực lực hoàn toàn không cần đối mặt ma môn lúc như thế nhượng bộ, bởi vì nghe nói phương gia không vẹn vẹn chỉ có đào lão một tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ, còn có một tên khác dạng này thực lực cho dù là đặt ở bên trên ba phái dạng này quái vật khổng lồ trước mặt cũng tuyệt. Đối có thể được xưng là nhất phương bá chủ, nhưng là chỉ có dạng này thực lực. Xem ra phương gia giống như tại những đại gia tộc này bên trong địa vị cũng không phải là tối cao, có lẽ theo người khác đây là phương gia gia chủ thủ đoạn không được, nhưng là theo Tô Lâm lại không phải như vậy, cái này hoàn toàn nói rõ cái này Phương gia gia chủ thành phủ chi thâm trước đó chẳng hề nói một câu, lại tại khẩn trương nhất lúc chỉ là dăm ba câu liền hóa giải ma môn làm khó dễ, nhân vật như vậy tuyệt sẽ không là cái gì hạ người bình thường. Có Phương gia gia chủ dẫn đầu, hắn mấy gia tộc lớn gia chủ đương nhiên sẽ không phản đối, trận này hiến hội con mắt ngay tại cái này chính sự phía trên, trước đó phát sinh không thoải mái chỉ là một việc nhỏ xen giữa thôi, bây giờ mắt thấy không thể đem Tô Lâm thế nào, đương nhiên là muốn bắt đầu nói chuyện chính sự, mà lại con trai của người ta bị Tô Lâm lưu lại một đầu cánh tay Phương gia gia chủ đều ngậm miệng không nói lúc này, bọn họ lại làm sao có ý tứ tiếp tục cắn Tô Lâm không thả bất quá. Cũng chính là lúc này, ngoài cửa lại là lại chuyển tới một tiếng thông báo, bình thường người đến khách sạn này đều sẽ không có người thông báo thân phận, chỉ có chính thức đại nhân vật xuất hiện mới có thể tỏ vẻ tôn kính thông báo một tiếng, liền như là ma môn mọi người. Tịnh âm sư thái đến một bộ đạo bào, tịnh âm sư thái đi vào quán rượu, cũng không có mang rượu âm môn người khác đến đây, bởi vì nàng tự thân liền là điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ, lại chỗ nào cần người khác bảo hộ an toàn nhìn thấy tịnh âm sư thái đến, đông đảo đại gia tộc gia chủ không khỏi sau sợ lên, đồng thời cũng tại may mắn lấy vừa mới không có đánh đứng lên, dù sao vừa mới cho dù tăng thêm ma môn lời nói, chỉ luận điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ bọn họ kinh đô gia tộc, vẫn như cũng là thêm ra một người, cho dù ma môn có đông đảo điệu tiên cảnh giới cao thủ ưu thế, theo bọn hắn nghĩ cũng không phải là không thể nhất chiến, nhưng là nếu có tịnh âm sư thái, như vậy cục thế thì rất rõ ràng mà lại mấu chốt nhất là, những đại gia tộc này gia chủ đều rõ ràng rất lợi hại, tịnh âm sư thái là cái bạo tính khí, thật nổi giận lên mới sẽ không qua nở cái gì mọi việc, nói không chừng thì thừa dịp gia tộc lúc này trống rỗng, không có điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ tọa. Chân tình huống dưới trực tiếp qua đổ người cả nhà sư phụ. Sư thái. Chờ đến tĩnh âm sư thái đi đến Tô Lâm chờ bên người thân về sau, Đái Na cùng Tô Lâm đều là riêng phần mi nhờ cung kính gật đầu kêu một tiếng, mà ma môn người cũng là theo tĩnh âm sư thái quan hệ không tệ, đều là gật gật đầu. Lý Nặc Lâm càng là học Tô Lâm bộ dáng giòn tan kêu một tiếng sư thái. Tĩnh âm sư thái cũng là hướng phía mọi người gật gật đầu, sau đó nhìn về phía ma môn đại trưởng lão hơi kinh ngạc hỏi, vừa mới tại bên ngoài mấy dặm thì phát giác được nơi này ma khí tung hành, thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Chương 1780, trong lúc vô hình lực lượng. Nghe được tĩnh âm sư thái hỏi thăm, ma môn đại trưởng lão cũng là cười lạnh một tiếng nói ra, hôm nay lão phu thì nhìn xem những này cái gọi là đại gia tộc có thể làm ra chút hoa dạng gì. Thực nhìn thấy trong tiểu điếm tình hình chỉ cần là cái người sáng suốt đều có thể phân biệt thành, tĩnh âm sư thái cái này một hỏi thăm thực càng lớn trình độ bên trên là tại cho thấy lập trường, bởi vì nàng theo ma môn cùng Tô Lâm chờ người chỗ đứng vị trí trùng hợp cùng gia tộc của hắn hiện lên đối lập trạng thái, mà hai người đối thoại thanh âm cũng không nhỏ, thậm chí đều không coi che giấu, nghe được ma môn đại trưởng lão nói, những đại gia tộc kia gia chủ biểu hiện trên mặt đều có chút khó coi. Bất quá cũng có trước Phương gia gia chủ lên tiếng, những gia tộc này cũng chỉ có thể theo lối thoát, dù sao ai cũng không muốn ở cái địa phương này thật động thủ. Lúc này trong tiểu điếm đã được trưng bày bên trên số cái ghế dựa, làm cho ra dáng, Tô Lâm nhìn cảm thấy vẫn thật là đuổi theo ba phái phòng nghị sự rất giống, bất quá cái ghế tuy nhiều, nhưng lại không đủ để trong tiểu điếm người đều ngồi ở phía trên, tu luyện giới tới bên trong đẳng cấp rõ ràng, tại kinh đô loại địa phương này càng là như vậy. Có thế ngồi trên ghế muốn đến đều là chân chính thai to mặt lớn nhân vật. Đông đảo gia tộc gia chủ phân đừng rời bỏ tìm kiếm được một cái ghế ngồi xuống, bất quá ngay tại người nhà họ Lữ lúc rời đi đợi, Tô Lâm lại là có thể cảm giác được rõ ràng tên kia hắc ám hội nghị cao thủ cố ý nhiều liếc hắn một cái. Nhìn đến nơi này, Tô Lâm không khỏi cười nhạt một chút, nếu như nói cái này hắc ám hội nghị người tới Hoa Hạ không phải vì hắn mà đến. Tô Lâm ngay cả mình cũng không tin như thế xem ra ngược lại là có thể xác nhận cái này một sự thật. Bất quá Tô Lâm ngược lại là không có đem chuyện này thiêu phá, tuy nhiên hắn không biết hắc ám hội nghị người tới muốn đùa nghịch hoa chiêu gì, nhưng là hắn đã đem những này hắc ám hội nghị người tới xếp vào tất sắt trong danh sách, gia tộc của hắn người hắn có thể bất động, nhưng là hắc ám hội nghị người tới phải chết mà lại đồng dạng, khai ra những này hắc ám hội nghị lữ ra, Tô Lâm cũng sẽ không để bọn hắn tốt hơn. Nguyên bản Tô Lâm chỉ là mang theo làm bạn Đái Na mà đến, thuận tiện cảnh cáo một chút kinh đô gia tộc dạng này con mắt, nhưng là ngoài ý muốn nhìn thấy hắc ám hội nghị người xuất hiện, với hắn mà nói tuyệt đối được cho một kinh hỉ. Hắn cũng đã sớm muốn cùng Hắc Ám hội nghị đánh liên hệ, bởi vì tại Tô Lâm kế hoạch bên trong, đối với hại chết cha mẹ của hắn Hắc Ám hội nghị, hắn là sớm liền quyết định muốn đi xông vào một lần. Trong tiểu điếm người nên đến hẳn là đều đến đông đủ, những đại gia tộc này gia chủ cũng nhao nhao tìm tơ y vị trí cùng nhau đến đây điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ ngồi xuống, không giống với phổ thông điệu tiên cảnh giới. Những này điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ đã đủ để đạt được cùng những gia tộc này gia chủ giống nhau lễ ngộ, đây chính là thực lực mang đến vị. Ma môn rất nhiều cao thủ nhao nhao hướng Tô Lâm cáo tử, tìm kiếm chỗ ngồi xuống, mà Tĩnh Âm Sư Thái cũng mang theo Đái Na cùng nhau tìm một cao y châu nội y. Đái Na nói đến về mặt thân phận vẫn là diệu âm môn người, tại loại trường hợp này phía dưới đương nhiên muốn theo Tĩnh Âm Sư Thái ngồi cùng một chỗ. Tiểu Lâm ca, chúng ta sau đó phải làm gì? Mắt thấy đám người dần dần sơ tán, một bên Dương Tiêu hướng Tô Lâm hỏi thăm một tiếng. Không đợi Tô Lâm chỉ thị, một bên Mỹ Na có chu tờ không kiên nhẫn nói ra, muốn ta nhìn à, những người này đều không phải là kẻ tốt lành gì, trở về lấy điểm gia hỏa đem bọn hắn một tổ bưng tính toán. Tô Lâm cùng những gia tộc kia xung đột rất rõ ràng, tuy nhiên những này xích long đoàn lính đánh thuê thành viên không biết đến là nguyên nhân gì. Nhưng là bọn họ cũng không cần biết rõ đường là nguyên nhân gì, bọn họ chỉ biết là bọn gia hỏa này đều là Tô Lâm địch nhân, đương nhiên cũng đều là bọn họ xích long đoàn lính đánh thuê địch nhân, đối đãi địch nhân đương nhiên phải dùng gia hỏa, mà bọn họ trong miệng gia hỏa tự nhiên không phải cái gì đao kiếm loại hình vũ khí lạnh, mà chính là hiện đại hóa sản phẩm phía dưới tranh thức sát khí. Dù là Tô Lâm rõ ràng, những vật kia cho dù đối với chính mình dạng này điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ sinh ra không đồng nhất kia uy hiếp, thậm chí điệu tiên cảnh giới có đề phòng tình huống dưới cũng sẽ không có chỗ tổn thương, nhưng là đối với những thực lực đó cũng không quá cao gia tộc gia chủ tới nói, vẫn là vô cùng chí mạng. Mỹ Na đề nghị này đạt được xích long đoàn lính đánh thuê nhất trí đồng ý, hơn nữa còn càng trò chuyện càng hưng phấn lên. Xem bọn hắn trò chuyện hỏa nhiệt, Tô Lâm sắc mặt là càng ngày càng khó coi. Không nghĩ tới xích long đoàn lính đánh thuê bọn gia hỏa này vẫn là đơn giản như vậy thô bạo, đành phải phát ra tiếng ngăn cản đứng lên nói, hồ nháo, các ngươi coi là nơi này là ở nước ngoài. Tô Lâm một tiếng nhắc nhở để bọn hắn thanh âm lập tức tiểu đứng lên, chắc hẳn cũng là nghĩ đến Tô Lâm thâm ý trong lời nói. Nhìn thấy bọn họ không nói lời nào, Tô Lâm tiếp tục nói, đoán chừng tại các ngươi bước vào Hoa Hạ trong nháy mắt, Hoa Hạ phương diện cũng đã đem các ngươi liệt vào phần tử nguy hiểm. Nếu như các ngươi không cho Hoa Hạ quấy rối còn tốt, thật muốn làm điểm loạn gì, ngay cả ta đều không có lòng tin bảo vệ các ngươi. Tô Lâm lời nói cũng không ai phản bác, bởi vì bọn hắn biết, Tô Lâm nói không sai, Hoa Hạ cho tới nay đều được xưng là đoàn lính đánh thuê cấm địa cũng không phải nói không. Mà chứ nguyên nhân này, Tô Lâm càng là theo lấy thực lực đề cao, cảm giác cũng theo đó xách cao lên, hắn có thể cảm giác được. Tại kinh đô nơi này thì phảng phất có được vô số ánh mắt tại trong trời cao nhìn bọn hắn chằm chằm những người này hành động, mà lại còn kèm theo loáng thoáng khí tức cường đại, chắc hẳn thân là một nước chi trọng địa kinh đều khó có khả năng hội không có địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ tòa chấn, mà lại Tô Lâm phán đoán, số lượng này còn tuyệt sẽ không nhỏ, bởi vì hắn đã sớm biết Hoa Hạ cùng bên trên ba phái dạng này tổ chức quan hệ cũng không hòa hợp, có thể nói là vô cùng gấp gáp. Nhưng là đồng dạng, bên trên ba phái cũng tuyệt không dám đối với phía chính phủ có bất kỳ khiêu khích, tạo thành loại nguyên nhân này chân thực nguyên nhân tuyệt sẽ không vẹn vẹn bởi vì linh hư đạo nhân thuộc sơn trưởng môn nhân vật như vậy trung tâm ái quốc, mà là bởi vì Hoa Hạ có được có thể trấn nhiếp bọn họ lực lượng mà lại mấu chốt nhất là phải biết, quốc ngoại thế. Nhưng là có được vô số lực lượng cường đại, thần thánh giáo đình, hắc ám hội nghị, thậm chí còn bao quát Nhật Bản rất nhiều gia tộc cổ xưa cùng Italy mạ phì ạ. Những này đều hoàn toàn có thể cấu thành Hoa Hạ uy hiếp, nhưng những tổ chức này đều không ngoại lệ đều không có đối Hoa Hạ sinh ra qua cái gì suy nghĩ, tạo thành loại tình huống này không phải là không có có nguyên nhân. Tuy nhiên Tô Lâm không biết Hoa Hạ đến có được như thế nào lực lượng, nhưng là vậy cũng tuyệt đối không phải hắn có thể chống lại. Muốn đến nơi này, Tô Lâm càng là bỏ đi tại kinh đô động thủ suy nghĩ, dù sao không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu quả thật kinh động cái gì Hoa Hạ tránh thức lực lượng xuất thủ, đến lúc đó dù là có ma môn trợ giúp, có Ngô Lao đảm bảo, hắn cũng ăn không ôm lấy đi. Tô Lâm liếc nhìn một vòng mấy lúc sau đối xích long đoàn lính đánh thuê thành viên nói ra, trước xem bọn hắn có cái gì con mắt lại nói. Sau đó, Tô Lâm liền dẫn một đám đoàn lính đánh thuê thành viên tìm kiếm được vì số không nhiều, chống không cái ghế ngồi lên. Chương 1781, khách không mời mà đến. Nhìn thấy Tô Lâm cũng đi theo đám bọn hắn cùng nhau tham gia quốc hội, thậm chí giống một người không có chuyện gì một dạng phối hợp tìm một cái ghế ngồi lên, hắn mấy tên gia tộc gia chủ đều là cau mày một cái, nhưng vẫn là không nói gì, bởi vì Tô Lâm đúng là có thực lực này cùng gia tộc của hắn bình khởi bình tọa, mà cái này quốc hội cũng có thể nói là công bố ra ngoài, cũng không có nói không phải kinh đô gia tộc lại không thể tham gia lần này quốc hội. Bất quá mấu chốt nhất vẫn là Tô Lâm ngồi vị trí này, hắn vị trí chỗ ở chính là tại ma cửa bên cạnh vừa vặn gặp Lý Nặc Lâm, dù là những gia tộc này có ý không muốn để cho Tô Lâm tham gia quốc hội, sợ rằng cũng phải muốn làm sao đối mặt ma môn áp lực, không người nào nguyện ý đứng ra làm cái này chim đầu đàn. Bất quá Phương Nhiên, Phương Hạo, Phùng Phong, còn có Lữ Bất Hối những này cùng Tô Lâm có khúc mắc vãn bối rõ ràng liền không có những lao hồ ly đó thức thời. Vẫn như cũng là dùng một đôi mắt ác độc nhìn chằm chằm Tô Lâm, thật sự là ứng câu nói kia, nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, Tô Lâm đoán chừng không chết biết rõ bao nhiêu lần, bất quá đối với những người này Tô Lâm hoàn toàn không có hứng thú, có thể nói hắn căn bản liền không có đem những này người để vào mắt, tránh thức đáng. Ra hắn chú ý vẫn là những lao hồ ly đó. Cái ghế đã nhanh muốn ngồi đầy người, điều này đại biểu lấy quốc hội cũng sắp bắt đầu. Cũng không biết quốc hội nội dung đến là cái gì, trước đó Tô Lâm cũng hỏi qua Thịnh Em Sư Thái, cũng không có đạt được đáp án, mà nhìn Lý Nặc Lâm cùng ma môn đại trưởng lão bộ dáng, Tô Lâm biết từ nơi này chút ma môn trên thân người cũng không chiếm được cái gì tình báo, muốn đến lần này quốc hội chỉ là những đại gia tộc này đột nhiên làm ra đến yêu thiêu thân, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Có tư cách ngồi trên ghế người chỉ có trong gia tộc người chủ sự, bao quát các đại gia tộc gia chủ. Bất quá nhưng cũng không hẳn vậy đều là Tịnh Em Sư Thái, Phùng Hồng, Phương Gia Gia chủ nhà họ Tống dạng này lao hồ ly, cũng có ngoại lệ, tỉ như Lý Nặc Lâm, còn có Lữ Gia đến rất trẻ trung nam tử kia, trừ những người này bên ngoài cũng là như ma môn đại trưởng lao chờ địa tiên đại viên mãn cảnh giới tiền bối cao thủ, còn muốn tăng thêm Tô Lâm dạng này một cái không mời mà tới ngoại nhân. Cho nên nói cái ghế vị trí thật rất ít, người khác, bao quát Phùng Phong. Phương Nhiên những bọn tiểu bối này đều không thể không đứng tại riêng phần mi nhờ gia chủ sau lưng. Xích Long đoàn lính đánh thuê cũng là không nhúc nhích đứng sau lưng Tô Lâm, để phòng có đột phát tình huống phát sinh. Mà hắn một chút tiểu thành viên gia tộc thì đứng càng xa, bọn họ chỉ sợ cũng rõ ràng lần này quốc hội cùng bọn hắn cũng không có liên quan quá nhiều, tới nơi này đoán chừng cũng chỉ là tham gia náo nhiệt mà thôi. Chờ đến có tư cách ngồi trên ghế người đều là lần lượt an vị về sau. Nhìn qua hẳn là người chủ sự Phương Gia Gia chủ nhìn một chút bốn phía, sau đó đứng lên giống như là muốn bắt đầu lần này để rất nhiều người đều không hiểu rõ nổi quốc hội chủ đề. Bất quá cũng chính là Phương Gia Gia chủ vừa mới ha hô cờ mô mở muốn lúc nói chuyện, một tên khách không mời mà đến lại là đột nhiên xâm nhập trong tiểu điếm. Ai, ngươi người này làm sao không nghe khuyên bảo đâu, ta đều nói cho ngươi hôm nay quán rượu không buôn bán cửa tiểu điếm phát sinh một trận tiếng ồn ào. Mọi người đều là tìm theo tiếng nhìn sang, muốn nhìn một chút đến là ai thế mà như thế không biết tốt xấu, muốn xâm nhập hôm nay trường hợp này. Tô Lâm cũng là đưa ánh mắt rời qua, bởi vì ngay tại vừa mới, hắn đột nhiên bắt được một cái khí tức cường đại, cố khí tức này ngay cả hắn cũng không thể coi thường đứng lên. Cửa tiểu điếm, một lao giả đang cùng một người trẻ tuổi xé rách kéo, người trẻ tuổi kia Tô Lâm ngược lại là gặp qua. Không phải liền là cái kia trước đó cùng hắn muốn thiệp mời cái kia canh cô NGA bất quá lao giả kia Tô Lâm ngược lại là hoàn toàn chưa thấy qua, chẳng qua hiện nay các đại gia tộc cùng ma môn, diệu âm môn hai cái này có tư cách tham gia hội nghị tông môn đều đến đông đủ, hắn là ai nhìn thấy lao giả này xuất hiện, Phùng Hồng hơi không kiên nhẫn đứng người lên, thoạt nhìn như là muốn đem cái này khách không mời mà đến đuổi cách nơi này, dù sao đây chính là kinh đô các đại gia tộc chẳng tử. Nếu như bị một người như vậy cho quay tráng tử, vậy bọn hắn thật là chính là muốn náo ra chuyện Tiếu Lâm. Bất quá cũng chính là hắn vừa mới đứng lên thân thể, một bên sớm đã như Lâm Đại Địch Phùng gia cao thủ lại là một thanh ngăn lại hắn, đồng thời tại Phùng Hồng bên thai không biết nói cao ý gì, mà Phùng Hồng cũng không biết là nghe được cái gì, chỉ là cau mày một cái, sau đó hơi có vẻ khó chịu lại lần nữa ngồi xuống qua, mà một màn này vừa lúc bị Tô Lâm bắt được. Mà lại cũng không riêng gì hắn, Phương gia cùng Lữ gia mang đến cao thủ đều là riêng phần mi nhờ tại nhà mình gia chủ bên thai nhỏ giọng thì thầm một câu, những này đều đại gia chủ phản ứng cũng so Phùng Hồng chẳng tốt đẹp gì. Tên kia nhìn môn tử đệ cũng là trong tu luyện người, tuy nhiên thực lực không thế nào cao, nhưng là nếu như đối phó người bình thường căn bản là một bữa ăn sáng, nhưng chính là như vậy nhưng vẫn là bị cái này bề ngoài nhìn qua phổ phổ thông thông lão giả cũng không biết là dùng phương pháp gì, chỉ là bỏ rơi tay, liền tránh thoát, bay thẳng đến nơi này đi tới. Khi nhìn đến tên lão giả này về sau, Tô Lâm phản ứng đầu tiên chính là, đây cũng là Ngô lão phái tới thám thính tình huống. Chuyện này Ngô lão trước đó đã cùng hắn nói qua, còn mười phần tiếc hận nói muốn tìm người khác chấp hành nhiệm vụ này. Nguyên bản khi nhìn đến chủ nhà họ Tống bên người cái kia quân phục người trẻ tuổi về sau, hắn coi là người trẻ tuổi kia là Ngô lão bí mật phái tới, nhưng là lúc này hắn lại không nghĩ như vậy. Bất quá Tô Lâm tuyệt đối không ngờ rằng là Ngô lão tìm đến người vào bàn phương thức lại là cao điệu như vậy, thậm chí có thể nói là nghênh ngang. Sự thật chứng minh Tô Lâm ý nghĩ cũng không có đoán sai, bởi vì còn không có đợi tên lão giả kia đi vào, Phương gia gia chủ đã sớm trên mặt chất đầy nụ cười nói ra, nguyên lai là lòng tổ đến tiền bối, không biết tiền bối đại giá quang lâm có cái gì chỉ giáo có thể nhìn ra được. Tại Phương gia gia chủ nói toạc ra lòng tổ cái tên này về sau, trong tiểu điếm tất cả mọi người là lăng một chút, sau đó nhìn về phía tên lão giả kia ánh mắt hoàn toàn biến vị, bên trong có kiêng kỵ, có giật mình, thậm chí còn có một chút xíu địch ý. Tên lão giả kia phối hợp đi tới, nghe được Phương gia gia chủ hỏi thăm về sau cũng chỉ là tùy tiện hồi phục một câu, ta đến có thế có chuyện gì cũng đừng kéo những này méo mó ruột, cấp trên cảm giác được các ngươi gần nhất có chu tờ không an phận, đặc biệt phái ta tới nhìn chằm chằm các ngươi, ta có thể nói cho các ngươi biết ta, các ngươi làm sao na ho đều được, nhưng là khắc chỉnh ra để cho chúng ta đau đầu sự tình là được. Nghe được tên lão giả này lời nói, ở đây tất cả mọi người lại là sững sờ, sau đó biểu hiện trên mặt đều riêng phần mi nhờ có chút xấu hổ, ngay cả lòng dạ sâu nhất vị kia Phương gia gia chủ cũng là không ngoại lệ. Tô Lâm cũng là sững sờ một chút, hắn là không nghĩ tới người này nói vậy mà lại trực tiếp như vậy, hơn nữa còn mang theo điểm bá đạo. Nhưng là cũng là loại này bá đạo lại là để ở đây các đại gia tộc gia chủ cũng không dám phản bác. Long tổ Tô Lâm không khỏi nhỏ giọng thầm thì một tiếng. Chương 1782, Long tổ Lưu Kiếm Hoa. Long tổ cái tên này Tô Lâm cũng không phải chưa nghe nói qua, trước kia tại Ngô lão thủ hạ làm việc thời điểm hắn thì nghe nói qua quốc gia này bí ẩn nhất bộ đội, nghe nói Long tổ thành lập đã có mấy chục năm lịch sử, bất quá tuy nhiên Long tổ danh khí rất lớn, nhưng lại không có người thấy bên trong thành viên, dần dần, Long Tổ cũng thay đổi thành một cái tin đồn. Hôm nay lão giả này xuất hiện ngược lại để Tô Lâm một lần nữa nhớ tới cái này một cái tin đồn, nguyên lai Long Tổ thật tồn tại, mà lại đủ để chấn nhiếp bên trên ba phái, cùng rất nhiều quốc ngoại thế lực dạng này tồn tại, đoán chừng chính là cái này chỉ ở nghe đồn rằng Long Tổ công lao bất quá nhất làm cho Tô Lâm chấn kinh còn không phải cái này. Mà chính là hắn đột nhiên nghe được vẫn đứng sau lưng hắn Lâm Phong đột nhiên hô hai chữ. Sư phụ đứng sau lưng Tô Lâm, Lâm Phong mang trên mặt kinh hỉ biểu lộ hô, trong ánh mắt còn mang theo lấy một tia kinh ngạc. Tên kia Long Tổ thành viên đang nghe Lâm Phong lời nói về sau, cũng là hơi kinh ngạc nghiêng đầu sang chỗ khác, hơi kinh ngạc nhìn một chút Lâm Phong, sau đó nhãn tỉnh sáng lên nói ra, nhà, tiểu tử ngươi cũng tại cái này a, nghe được sư phụ mình lời nói, Lâm Phong không khỏi xấu hổ một chút. Hắn biết sư phó mình rất lợi hại không đáng tin cậy, nhưng là cũng không nghĩ tới vợ y ma tùy tiện đến loại trình độ này, chỉ có thể là xấu hổ gật gật đầu. Tô Lâm tâm lý chấn kinh một chút, hắn đã sớm suy đoán Lâm Phong bái một vị địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ làm sư phụ, nhưng là vẫn không nghĩ tới sư phụ hắn lại là một vị hoa hạ long tổ thành viên. Bất quá Lâm Phong người sư phụ này ngược lại là thế nào nhìn làm sao không đáng tin cậy à, nhìn lấy tên lão giả này. Tô Lâm trong lòng không khỏi tối phỉ một câu. Lão giả theo Lâm Phong bắt chuyện qua về sau, không biết là vô tình hay là cố ý ở giữa lại là nhìn Tô Lâm liếc một chút, bất quá cũng chỉ là nhìn một chút liền đem ánh mắt thu hồi, sau đó tùy tiện đi đến tận cùng bên trong nhất một vị trí, mà vị trí kia chính là Phùng Hồng vị trí chỗ ở. Thừa dịp này, Lâm Phong túi người xuống tại Tô Lâm bên người nhắc nhở một câu nói, Tiểu Lâm ca. Vị này chính là ta trước đó đề cập với ngươi từng tới ta cái kia không đáng tin cậy sư phụ, gọi là Lưu Kiếm Hoa. Tô Lâm gật gật đầu, không nói gì thêm, bởi vì hắn tại phỏng đoán lão giả này theo Phùng Hồng đến có quan hệ gì, bất quá cũng chính là vào lúc này lại là nghe được Phùng Hồng hơi nghi hoặc một chút hỏi một câu, lão tiền bối, ngươi tìm ta Lưu Kiếm Hoa hơi không kiên nhẫn nói ra, thứ nhất, lão tử không cứ gọi lão tiền bối, đem cái kia lão chữ cho ta bỏ đi, thứ hai ta cùng ngươi vô duyên vô cớ cũng không có khả năng tới tìm ngươi. Nghe được Lưu Kiếm Hoa lời nói, trong tiểu điếm mọi người đều là cười một tiếng, rõ ràng miệng bên trong mơ mỉ hệ nở dê một tiếng lao tử nói, còn muốn Phùng Hồng đem cái này lao chữ cho bỏ đi, cho dù là liền phương gia gia chủ nhân vật như vậy cũng là không nhịn được ý cười, nhưng cũng không biết đến là bị Lưu Kiếm Hoa làm cười, vẫn là nhìn thấy Phùng Hồng kinh ngạc cười trên nỗi đau của người khác. Phùng Hồng mặt tăng đỏ bừng, đoán chừng là bởi vì bị tức giận, hắn một đại gia tộc gia chủ thả vào ngày thường bên trong người khác trông thấy khẳng định đều phải cung cấp, Lu Cờ Na Ho bị người khác mắng qua có thể nói đây là đầu một lần. Bất quá đoán chừng là bởi vì lo lắng lấy đối phương Long Tổ thân phận, Phùng Hồng cưỡng ép nhịn xuống cái này một hơi, một lần nữa hỏi một câu, cái kia ngươi qua đây làm gì? Lưu Kiếm Hoa lại là tức giận nói ra, nhường chỗ đưa. Phùng Hồng cau mày một cái chỉ những khoảng không đó lấy chỗ ngồi nói ra, đây không phải là còn có không ít ghế trống a, làm gì nhất định phải ngồi ta cái này, ngươi đây không phải khi dễ người a? Lưu Kiếm Hoa nhìn chung quanh một chút, sau đó lại lần nữa đầu lĩnh chợt trở về nói ra, nhìn tới nhìn lui, lão tử vẫn cảm thấy ngươi nơi này tương đối tốt, muốn không ngươi chuyển phần ít, đem cái ghế kia nhường cho ta đu nở dê, còn có ngươi bên người cái ghế kia, ta cũng phải. Lưu Kiếm Hoa chỉ Phùng Hồng bên người vị kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ vị trí nói ra. Dù là Phùng Hồng không còn tính khí đoán chừng lúc này cũng phải nhịn không được, hắn nhân vật như vậy coi trọng nhất mặt mũi, để hắn chủ động cho người khác nhường chỗ. Loại chuyện này lại làm sao có thể nguyên bản bởi vì Tô Lâm sự tình tâm tình rất tồi tệ Phùng Hồng lần này hoàn toàn nhịn không được. Bất quá ngay tại hắn muốn phát tác đứng lên thời điểm, bên cạnh hắn tên kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ lại là đột nhiên ẩn nấp kéo một chút hắn y lìa phục, sau đó hướng hắn không để lại dấu vết lắc đầu, rõ ràng là đối Lưu Kiếm Hoa trong lòng còn có kiêng kỵ, thấy cảnh này Tô Lâm cảm thấy rất là mới lạ, chẳng lẽ Long Tổ thật đáng giá để một tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ như thế lo lắng nhìn thấy bên cạnh mình hàng hiệu nhất đều làm ra dạng này động tác, Phùng Hồng cũng chỉ có thể lần nữa nhịn xuống một hơi này. Mặt mũi tràn đầy khó chịu lạnh hừ một tiếng, cùng bên người vị kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ đứng người lên tìm một chỗ trống không chỗ ngồi. Ngồi xuống. Đoán chừng sống đến lớn như vậy, Phùng Hồng trong cả đời tức giận đều không có buổi tối hôm nay sinh nhiều như vậy. Hết lần này tới lần khác hắn trả vô pháp phát tác Lưu Kiếm Hoa ngược lại là giống một người không có chuyện gì một dạng ngồi trên ghế, căn bản không đi để ý Phùng Hồng biểu lộ, càng thêm không sợ Phùng gia trả thù. Dù sao muốn cùng hắn đối nghịch vậy coi như là cùng Long Tổ đối nghịch, theo Long Tổ đối nghịch vậy coi như là cùng toàn bộ Hoa Hạ đối nghịch, Lưu Kiếm Hoa lại còn gì. Phải sợ ngày bình thường trở ngại quy định hắn có lẽ còn không dám bá đạo như vậy, bất quá hôm nay hắn nhưng là mang theo nhiệm vụ tới. Lưu Kiếm Hoa ngồi xuống về sau càng là hướng phía Lâm Phong vẫy tay hô cầu, đến, đồ đệ ngoan, đến sư phụ nơi này ngồi. Đứng lâu mệt mỏi a, nguyên bản biết được Lâm Phong có như thế một cái như khí trùng thiên sư phụ về sau, Xích Long đoàn lính đánh thuê thành viên đều là một trận hâm mộ, lúc này là càng thêm hâm mộ, dù sao có thế ngồi trên ghế mặt đó cũng đều là chân chính cao thủ, ngay cả bọn họ cũng tại Tô Lâm không muốn chủ động khiêu khích tranh chấp tình huống dưới không được không. Thanh thanh thật thật đứng đấy. Tiểu Hầu có chút khó chịu nói ra, ngươi được đấy với mã, ta nói ngươi làm sao thực lực để bạt nhanh như vậy. Nguyên lai là tìm tốt sư phụ A, Lâm Phong không có phản ứng đến hắn, mà chính là hướng Tô Lâm dùng ánh mắt xin phép một chút. Tô Lâm gật gật đầu không nói gì, Lâm Phong liền cười ha hả đi qua ngồi ở phía trên, cùng Lưu Kiếm Hoa nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Một màn này phát sinh tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, bất quá nhưng không ai dám nghi vấn Lưu Kiếm Hoa một câu, không thấy vừa mới Phùng Hồng đều mũi dính đầy cho A ai còn dám chủ động đụng vào họng súng. Phương gia gia chủ cũng là không nói gì. Chỉ là đợi đến mọi người một lần nữa vào chỗ về sau mới hắng giọng, chuẩn bị mở miệng nói chính đề, vừa mới phát sinh hết thảy Toái Ngọc hắn tới nói cũng chỉ là một cái tiểu khúc nhạc dạo ngắn mà thôi, mà lại Lưu Kiếm Hoa xuất hiện đối với bọn hắn lần này quốc hội không có nửa điểm ảnh hưởng, căn bản cũng không sợ Lưu Kiếm Hoa cho nghe qua, cái này cũng là bọn hắn các đại gia tộc lần này tổ chức lần này quốc hội sở dĩ truyền ra ngoài tin tức nguyên nhân. Nếu quả thật dính đến một số bí mật, bọn họ những gia tộc này lại không nốc, chẳng lẽ sẽ không lén lút cử hành quốc hội. Chương 1783, mục đích hội nghị. Tại Phương gia gia chủ muốn lúc nói chuyện, ngồi trên ghế Lưu Kiếm Hoa cùng Lâm Phong hai người vẫn như cũ là trò chuyện khí thế ngất trời, không có chút nào tại Phương gia gia chủ lúc nói chuyện chủ động túc yên tĩnh tự giác. Lâm Phong ngược lại còn tốt, chỉ ít thanh âm không phải quá lớn, bất quá Lưu Kiếm Hoa nhưng là không còn nhỏ giọng như vậy, thanh âm cực lớn liền cửa tiểu điếm đều có thể rõ ràng nghe được. Cái gì nhiều ngày như vậy quá khứ thực lực ngươi còn như thế không có tiến bộ, xem ra ta một ngày này không nhìn ngươi ngươi thì không ha ho tu luyện đúng không? Cái gì ngươi khiến người ta khi dễ ai khi dễ, nói cho vi sư giúp ngươi ra mặt. Sư phụ, ta cũng không nói khiến người ta khi dễ à, ngươi như thế nói nhiều khó nghe à. Hai người phối hợp trò chuyện, Phương gia gia chủ trên mặt một mảnh xấu hổ, bất quá cuối cùng vẫn là quyết định không thèm đếm xỉa đến hai người này. Một lần nữa hắn giọng mở miệng nói ra, chư vị đều đến đông đủ đi, vậy lần này thì để ta tới vì mọi người kỹ càng nói rõ lần này đem chư vị tề tiểu tới con mắt, chắc hẳn ma môn chư vị, cùng diệu âm môn chư vị đồng đạo đều đợi lâu đi. Nói đến đây, ma môn đại trưởng lão cũng là tức giận nói một câu, thiếu kéo những thứ vô dụng này, chúng ta tới nơi này không phải nghe những này nói nhảm, mau nói xong. Nghe được ma môn đại trưởng lão lời nói, Tô Lâm nhìn một chút ma môn đại trưởng lão lại nhìn một chút Lưu Kiếm Hoa phương hướng, đột nhiên phát hiện cái này hai lão đầu tính cách đều rất giống, đều là bá đạo như vậy. Phương gia gia chủ không hề tức giận, chắc hẳn cũng là biết ma môn đại trưởng lão tính tình, chỉ là hướng về phía ma môn đại trưởng lão gật gật đầu sau đó cười cười nói, chắc hẳn tuy nhiên bên trên ba phái cách chúng ta kinh đô 10 phần xa xôi, một cái tại Thục Sơn, một cái tại Côn Lôn, còn có một cái tại Tung Sơn. Nhưng là mọi người chắc hẳn cũng đối với cái tên này cũng không xa lạ gì đi. Tô Lâm biết, lần này nghị sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy, cũng rốt cục muốn bắt đầu trò chuyện dậy chính đề, nhưng là làm sao đột nhiên nhắc lên bên trên ba phái bất quá cái này bên trên ba trong phái, Thục Sơn phái cùng Côn Lôn phái đều là trực tiếp lấy Nu Y làm tên, ngược lại là này thiên âm chùa vị trí hắn cho tới bây giờ vừa mới từ phương gia gia chủ miệng bên trong biết được. Tung Sơn đây không phải là Thiếu Lâm tự khu vực A, bất quá đây cũng là Tô Lâm cô lậu quả văn, Tung Sơn chia làm Thất Thập Nhị Phong, nổi danh nhất lại có Thái Thất Phong cùng Thiếu Thất Phong, mà Thiếu Lâm tự thì là tại Thiếu Thất Phong, Thiên Âm tự thì tại Thái Thất Phong. Bên trên ba phái tên đối với những gia tộc này tới nói tuyệt đối sẽ không lạ lắm, thậm chí có thể nói chỉ cần là một vị trong tu luyện người thì tuyệt đối sẽ không đối cái này phảng phất tu luyện giới truyền kỳ tam đại môn phái lạ lắm. Mà cái kia trước đó trò chuyện hỏa thiên hỏa nhiệt Lưu Kiếm Hoa đang nghe bên trên ba phái tên về sau, cũng bắt đầu không nói lời nào, chắc hẳn cũng là đối với bên trên ba phái cực kỳ trọng thị, nghe được Phương gia gia chủ cho tới bên trên ba phái không tự chủ được yên lặng đứng lên. Bất quá nghe được cái này bên trên ba phái tên, đang ngồi lại là có người không hài lòng đứng lên, Lý Nặc Lâm cười lạnh một tiếng đối Phương gia gia chủ nói ra, Phương gia gia chủ tại ta thánh môn trước mặt nhắc tới bên trên ba phái tên. Nhưng là muốn cố ý khiêu khích nghe được Lý Nặc Lâm lời nói, Tô Lâm không khỏi nhìn nhiều nàng vài lần, không nghĩ tới lúc này mới bao lâu không gặp, Lý Nặc Lâm lại nhưng đã có thể một mình đảm đương một phía. Không trải qua ba phái cùng ma môn ở giữa ân oán từ xưa đến nay, Lý Nặc Lâm đã sớm hoàn toàn dung nhập trong ma môn, sẽ nói như vậy cũng là có thể lý giải, mà trong ma môn người khác cũng là biểu lộ có chút khó coi. Bên trên ba phái cùng ma môn ở giữa ân oán đã đạt tới loại này vẹn vẹn chỉ là sách đặt tên liền có một loại mùi thuốc súng sinh ra trình độ, cái này khiến Tô Lâm rất là đau đầu. Phương gia gia chủ nhìn một chút Lý Nặc Lâm tựa hồ cũng là hơi kinh ngạc tại Lý Nặc Lâm thế mà nhỏ như vậy tuổi tác liền có một loại thượng vị giả khí chất, bất quá hắn vẫn như cũ là cười lắc đầu nói ra, thánh môn chư vị hiểu lầm, nếu như luận quan hệ xa gần. Ta kinh đô gia tộc cũng tuyệt đối cùng thánh môn chư vị đứng tại mặt trận thống nhất phương gia gia chủ lời nói để ma môn mọi người sắc mặt hơi hòa hoãn một chút, không nói đến phương gia gia chủ trong lời nói có mấy phần thật mấy phần giả. Vẹn vẹn bằng hắn có thể nói ra lời nói này, ma môn mọi người liền đã không có lý do giận lây sang hắn. Phương gia gia chủ lại tiếp tục nói, có thể có chút người không biết, nhưng là phương gia chúng ta lại là tại trước đó vài ngày đạt được tình báo. Bên trên ba trong phái Côn Lôn phái tại trước đó vài ngày liền muốn mở ra một thế giới nhỏ, đối với tiểu thế giới này chắc hẳn các vị cũng là ở gia tộc trong điện tịch thấy qua đi, tầm quan trọng không thể bảo là không lớn nhưng lại không biết bởi vì nguyên nhân gì vờ ơ y ma nửa đường đình chỉ, nhưng là chắc hẳn bọn họ tại không ngày sau liền sẽ trọng. Mới mở ra nói đến đây, Phương gia gia chủ lại là vô ý nhìn một chút Ma môn cùng Diệu Âm môn phương hướng, chắc hẳn hắn nói không biết nguyên nhân gì cũng chỉ là không muốn nói thôi. Ma môn cùng Diệu Âm môn trước đó ở trên ba phái làm ra lớn như vậy động tác, hắn thân là Phương gia gia chủ tuyệt đối không phải không biết. Nghe được cái này Tô Lâm lại là nghe ra một chút ý tứ, chẳng lẽ những đại gia tộc này con mắt lại là Côn Lôn phái tiểu thế giới mà nghe được Phương gia gia chủ lời nói, Ma môn cũng là hoàn toàn trầm mặc xuống dưới. Nếu như nói không tâm động vậy khẳng định là giả, trước đó hư linh cảnh cùng ma môn trong bảo khố tư nguyên nhiều căn bản là không có cách tưởng tượng. Kế tiếp chuyện phát sinh cũng chứng minh Tô Lâm ý nghĩ cũng không sai, phảng phất là muốn phù hợp Phương gia gia chủ lời nói, Lữ gia tên kia người trẻ tuổi cũng là đứng lên, nhìn quanh một vòng bốn phía nói ra, không sai vô luận là lần trước hư linh cảnh, còn có ma môn bảo khố, ta kinh đô gia tộc đều là sau đó mới nhận được tin tức, cũng không có tham dự. Nhưng là lần này, không mang bọn ta chơi không thể được nghe được cái này Lữ gia người trẻ tuổi lời nói, Tô Lâm lại là lâm vào một trận suy. Nghĩ sâu xa, chẳng lẽ Lữ gia tìm đến Hắc Ám hội nghị thành viên con mắt cũng không phải là hắn mà chính là đánh Côn Lôn phái tiểu thế giới kia chủ ý đối với Côn Lôn phái tức xả tờ mơ ra tiểu thế giới chuyện này, Tô Lâm sẽ không xa lạ gì, bởi vì nếu như không có tới sau đó phát sinh sự tình lời nói. Hắn hiện tại cũng đã tại bên trong thế giới nhỏ kia mà những này đang ngồi đại gia tộc nếu quả thật muốn đi vào tiểu thế giới kia lời nói, lấy thực lực bọn hắn, không thể nói được bên trên ba. Phái thật đúng là đến mang lên bọn họ chơi, dù sao bên trên ba phái bây giờ gặp một lần trọng thương, thiên âm tự chủ trì lấy cái chết, nếu như chỉ là bằng vào Tô Lâm biết bên trên ba phái trước mắt lực lượng, vậy liền chỉ có Linh Hư đạo nhân cùng Thục Sơn trưởng môn hai vị điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ tọa chấn, cho dù là bọn họ hai người thực lực mạnh mẽ, nhưng những này kinh đô gia tộc cũng không phải dễ chê, nếu như tính luôn Phương ra một vị khác còn không hề lộ diện điệu tiên. Đại viên mãn cảnh giới cao thủ, vậy những thứ này kinh đô gia tộc vốn có điệu tiên đại viên mãn cảnh giới lực lượng liền đạt tới bốn vị Tô Lâm tâm lý không khỏi treo lên tính toán. Sau đó không khỏi nhìn về phía vị kia Hắc Ám hội nghị thành viên, bọn họ đánh là bên trên ba phái chủ ý, nhưng là hắn lại làm sao không có khả năng liên hợp bên trên ba phái cùng một chỗ đánh bọn hắn chủ ý đây chương 1783 toan tính quá lớn thầm nghĩ lấy những chuyện này, Tô Lâm trên mặt cũng không có lộ ra bất kỳ khác thường gì, chỉ là trong lúc lơ đãng liếc nhìn liếc một chút cái kia ngồi tại lữ gia người trẻ tuổi bên người Hắc Ám hội nghị cao thủ. Côn Lôn phái tiểu thế giới. Nếu như nói không có người tâm động vậy khẳng định là giả, tu luyện giới bên trong người nào không biết Côn Lôn phái là lưu giữ tục hơn ngàn năm, thậm chí mấy ngàn năm đại phái từ xưa đến nay vẫn luôn lấy tu luyện giới lĩnh quân môn phái tự cho mình là, mà tạo thành loại tình huống này cũng không phải là không có nguyên nhân, đó là bởi vì Côn Lôn phái tài nguyên tu luyện phong phú vô cùng, cái kia mấy năm mới mở ra một lần tiểu thế giới càng làm cho Côn Lôn phái có thể tiếp tục lớn mạnh đại tư bản. Thực ngay cả Tô Lâm đều rất lợi hại tâm động, dù sao hắn mục tiêu là cực kỳ cường đại Hắc Ám hội nghị, nếu như muốn đánh dạng này một cái mạnh tổ chức lớn cái kia liền cần càng mạnh lực lượng, cho dù hắn bây giờ có được địa tiên đại viên mãn cảnh giới, thậm chí tại địa tiên đại viên mãn cảnh giới bên trong cũng có thể trở thành nhân tài kiệt xuất thực lực, nhưng là hắn vẫn là không có lòng tin có thể đi đối mặt Hắc Ám hội nghị. Nhưng nếu như có thể tiến vào Côn Lôn phái tiểu thế giới, cái kia hết thệ thì khác biệt. Nghe nói Côn Lôn phái tiểu thế giới không chỉ là tiền nhân mở ra một chỗ thượng cổ phúc địa, càng là ngàn năm trước kia Côn Lôn phái cùng Ma Môn ở giữa một chỗ thượng cổ chiến trường. Tô Lâm biết mình hiện tại thiếu nhất là cái gì, nếu như có thể tiến vào bên trong, nói không chừng có thể tìm kiếm được hắn hiện tại cần có nhất ma khí mà lại là cường đại nhất ma khí phảng phất là cảm nhận được mọi người đều có chút tâm động. Vô luận là ma môn đại trưởng lão hay là cho tới nay đều thể hiện ra 10 phần bá đạo lưu kiếm hoa tất cả đều là rơi vào trầm tư. Phương gia gia chủ nhếch miệng lên một vòng mỉm cười, tiếp tục mở miệng nói ra, chư vị đều biết, bên trên ba phái nắm giữ lực lượng thập phần cường đại, thậm chí có thể nói bọn họ ba phái tề tiểu có thể quét ngang ta hoa hạ tu luyện giới cũng không đủ đây cũng là ta hôm nay triệu tập mọi người đến đây nguyên nhân chỗ. Nói đến đây, Phương gia gia chủ ngừng một lát mới tiếp tục nói, hắn bên trên ba phái thế lớn, nhưng ta kinh đô thế lực cũng không phải dễ mà bóp quả hồng, ta tứ đại gia tộc cùng thánh môn còn có Diệu Âm môn chư vị ép lên bên trên ba phái, chỉ sợ hắn linh hư đạo nhân cũng không thể không cho ta chờ cái mặt mũi. Đưa ra mấy cái danh ngạch không sai, một bên Phùng Hồng rốt cục cũng kìm nén không được, vô đùi đứng người lên phụ họa, loại chuyện tốt này hắn Phùng Hồng nếu như không chen vào một chân, vậy liền quá không hợp hợp hắn tính cách. Ngay vào lúc này, từ vừa mới bắt đầu vẫn không nói gì Lưu Kiếm Hoa cũng đột nhiên đứng người lên, hàm hàm hồ hồ nói một câu nói, cái kia, các ngươi trước trò chuyện, ta ra ngoài linh lợi chỗ ngoặt. Sau đó trực tiếp thẳng rời tiểu điếm. Mọi người đương nhiên sẽ không tin tưởng hắn nói ra đi tản bộ thì thật sự là ra ngoài đi tản bộ mà thôi. Chắc là đạt được dạng này tình báo sốt ruột trở về báo cáo. Nhìn đến nơi này, Tô Lâm có chút hiếu kỳ. Chẳng lẽ cái này Hoa Hạ Long Tổ cũng phải xía vào phải biết Côn Lôn phái tiểu thế giới trở ngại quy tắc hạn chế chỉ có người tuổi trẻ mới có thể tiến nhập. Chẳng lẽ Long Tổ cũng tại bồi dưỡng đời sau người kế nhiệm, bất quá tưởng tượng như vậy giống như cũng là không có cái gì kỳ quái. Muốn đến nơi này, Tô Lâm lại không khỏi nhìn nhiều Lâm Phong phương hướng, không biết Lâm Phong có phải hay không cũng là bị Lưu Kiếm Hoa bồi dưỡng đời sau Long Tổ người kế nhiệm. Nếu như muốn Lâm Phong Long Tổ lời nói, Tô Lâm ngược lại là không có cái gì mâu thuẫn, thậm chí còn có thể cao hứng dùm cho hắn. Lưu Kiếm Hoa rời đi cũng không có mọi người có bất kỳ khác thường gì, thậm chí những đại gia tộc này còn ước gì hắn trở về bẩm báo, lời như vậy nếu như lại thêm một cái Long Tổ. Như vậy bọn họ lực lượng sẽ chỉ càng thêm cường đại, bước bách bên trên ba phái vì bọn họ an bài ra mấy cái danh ngạch cũng sẽ càng thêm thuận lợi. Phương gia gia chủ liếc nhìn một vòng, sau cùng dừng lại tại ma môn trên thân mọi người tới rồi nói ra, không biết thánh môn chư vị, còn có tình em sư thái ý như thế nào, đây chính là một lần ngàn năm một thở cơ hội. Đây đúng là một lần ngàn năm một thở cơ hội. Nếu như không phải là bởi vì bên trên ba phái bởi vì miêu cương sự tình trì hoãn mở ra tiểu thế giới thời gian, bọn họ nơi nào sẽ đạt được dạng này tình báo, thậm chí có thể sớm làm ra an bài nghe được hỏi thăm. Ma môn đại trưởng lão cùng Lý Ưng ở giữa không đoạn giao đổi mấy cái ánh mắt, tuy nhiên Lý Nặc Lâm thân là ma môn môn chủ, nhưng là vẫn còn quá trẻ, loại đại sự này bình thường đều là ma môn hai vị này tư lịch tối cao người làm ra quyết định. Cũng không biết ma môn đại trưởng lão cùng Lý Ưng ở giữa đến đều nói cao ý gì, chỉ có thể nhìn thấy ma môn đại trưởng lão tại sau cùng hơi hơi gật gật đầu, sau đó đứng người lên nhìn chằm chằm Phương gia gia chủ nói ra, ngươi cũng hiểu biết, ta thánh môn từ trước đến nay cùng bên trên ba phái quan hệ khẩn trương, bất quá lần này xác thực như lời ngươi nói, là một lần ngàn năm một thở cơ hội, ta thánh môn cũng không khỏi tâm động, nhưng là nói đến đây, ma môn đại trưởng lão cũng là... Ngưng dưng một cái, sau đó tản mát ra một cỗ không che giấu chút nào sát khí nhìn quanh một vòng các vị đang ngồi ở đây gia tộc gia chủ chậm rãi nói ra, nhưng là nếu có một số người có cái gì ý nghĩ khác, cố ý đem ta thánh môn đẩy lên hố lửa lời nói, vậy cũng đừng trách lão phu thủ đoạn độc ác. Ma môn đại trưởng lão sau cùng nói những lời này vô cùng có thâm ý, có lẽ có ít người nghe không hiểu hắn là đang nói cái gì, nhưng là Tô Lâm lại là có thể nghe hiểu. Hoặc là nói ở đây bên trong cũng chỉ có hắn theo ma môn đại trưởng lão có lẽ lại thêm một cái đái na cùng tịnh âm sư thái mới có thể nghe hiểu được. Bởi vì hắn đều không có vấn đề gì, có lẽ chuyện này thật sự là giống Phương gia gia chủ như thế nói, chỉ là muốn tiến vào Côn Lôn phái tiểu thế giới kia, nhưng là duy có một việc để bọn hắn không thể không chú ý đứng lên. Cái kia chính là lựa ra người trẻ tuổi mang đến tên kia Hắc Ám hội nghị thành viên, vị này Hắc Ám hội nghị thành viên cùng Tô Lâm trước đó tại Miêu Cương gặp qua gờ giúp 935 tổ chức tổng bộ thành viên mặc rất là giống nhau, trên thân loại kia như có như không khí tức tà ác càng là cùng cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân cho hắn cảm giác 10 phần giống nhau, mà Tô Lâm có thể nhận được. Cái kia ma môn đại trưởng lão như thế nào lại không nhận ra, vô luận là Tô Lâm hoặc là ma môn đại trưởng lão đều sẽ không cho là, một tên Hắc Ám hội nghị cao thủ ngàn dặm xa xôi đuổi tới kinh đô sẽ chỉ vì cái kia Côn Lôn phái một chỗ tiểu thế giới mà thôi nói bọn họ không có khác con mắt, Tô Lâm tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Bất quá bởi vì tên kia Hắc Ám hội nghị thành viên giống như con mắt là bên trên ba phái mà không phải mình, cho nên vô luận là Tô Lâm hay là ma môn đại trưởng lão đều vô cùng ăn ý không có đem thân phận đối phương điểm phá. Tuy nhiên cái này Hắc Ám hội nghị thành viên đã sớm bên trên Tô Lâm tất sát trên danh sách, nhưng là khi nào động thủ vẫn là muốn coi trọng thời cơ, tại kinh đô nơi này khẳng định là không tiện hạ thủ, ít nhất cũng phải nhìn một chút đối phương đến là cái gì con mắt lại nói. Đối với cái này, Tô Lâm cũng có được chính mình suy đoán, không thể nói được cũng là Hắc Ám hội nghị đã kìm nén không được chính mình dục dịch, chuẩn bị xuống tay với Hoa Hạ, cố ý phái một người như vậy đến đi tiền chạm đến. Chương 1784, mục tiêu Côn Lôn. Nghe được Ma Môn đại trưởng lão nói, Phương gia gia chủ có chút không rõ ràng cho lắm, dù sao hắn có thể nghe không ra Ma Môn đại trưởng lão chỉ, hắn lần này xác thực chỉ là hướng về phía bên trên ba phái mà đi, đối với Ma Môn hắn nhưng không có ý nghĩ khác, bất quá hắn không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là cười cười nói, đại trưởng lão thật biết chê cười, nếu bàn về kinh đô thế lực, Thánh Môn thuộc về đệ nhất hai sẽ không biết điều như vậy đem chú ý đánh tới Thánh Môn trên đầu Ma Môn đại trưởng. Lão cũng không để ý tới Phương gia gia chủ nói, đang nói xong câu nói kia sau liền phối hợp lần nữa ngồi xuống, không có cho Phương gia gia chủ nửa chút mặt mũi, bất quá Phương gia gia chủ hạng gì lòng dạ, căn bản sẽ không có nửa điểm không hài lòng ý tứ, mà đợi đến Ma Môn đại trưởng lão tỏ thái độ qua đi, Phương gia gia chủ lại đem ánh mắt đặt ở Diệu Âm Môn Tịnh Âm sư thái trên thân. Lần này chỉ có Diệu Âm Môn người tới ít nhất, chỉ có Tịnh Âm sư thái một người mà thôi, nhưng lại tuyệt sẽ không có người dám khinh thường Diệu Âm Môn. Lại càng không có người dám khinh thường Tịnh Âm sư thái, dù sao trước một hồi Diệu Âm Môn cùng bên trên ba phái tranh đấu đã sớm truyền vào bọn họ trong tai. Đối với lần tranh đấu này, Diệu Âm Môn có thể nói là làm cho tất cả mọi người đều thất kinh, tuy nhiên cuộc chiến đấu kia cũng không có điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ tham dự. Nhưng là Diệu Âm Môn điệu tiên cảnh giới đệ tử số lượng vẫn là đủ để cho bất luận kẻ nào xấu hổ. Bất quá nhưng bởi vì Tịnh Âm sư thái quái gở cùng táo bạo tính cách, những năm gần đây kinh đô gia tộc đối với Diệu Âm Môn ấn tượng cũng không phải là quá tốt, thậm chí ẩn ẩn có chút xa lánh dấu hiệu, nếu như không phải là bởi vì lần này con mắt cần càng nhiều càng tốt lực lượng cường đại, ai cũng không muốn cùng Tịnh Âm sư thái dính líu quan hệ. Mà toàn trường tiêu điểm lúc này cũng là đặt ở Tịnh Âm sư thái trên thân, bởi vì cho đến nay, cơ bản sở hữu đại thế lực đều là để bày tỏ hình dáng. Toàn trường cũng chỉ có Tịnh Âm sư thái không nói gì, nhưng là người nào đều sẽ không cho là Tịnh Âm sư thái sẽ bỏ qua cái này một lợi ích khổng lồ mà không đi nhúng tay vào. Nghe được hỏi thăm về sau, Tịnh Âm sư thái nhàn nhạt nhìn một chút Phương gia gia chủ sau liền một lần nữa nhắm mắt dưỡng thần, ngoài miệng cũng chỉ là từ tốn nói, ta Diệu Âm Môn còn có việc khác vụ cần phải xử lý, thì không tham dự. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Dù sao lần này từ mặt ngoài nhìn qua, những này kinh đô thế lực thế nhưng là tình thế bắt buộc, có thể nói chỉ cần Tịnh Âm sư thái gật đầu cái kia chính là bạch được chỗ tốt, người nào cũng không nghĩ tới, Tịnh Âm sư thái thế mà cứ như vậy từ bỏ cơ hội lần này không ít người khẽ lắc đầu, thậm chí bao hàm một vài gia tộc lớn gia chủ, theo bọn hắn nghĩ Diệu Âm Môn là tại mấy lần trước đại chiến bên trong đắp lên ba phái cho đánh sợ, tâm lý càng là ẩn ẩn có chút khinh bỉ. Người trong Ma Môn ngược lại là không có cái gì biểu thị, Ma Môn đại trưởng lão càng là nhìn chằm chằm những người kia cười lạnh một tiếng, trong lòng nói một tiếng vô tri, sau đó nhìn một chút cách hắn không xa Tô Lâm cùng Đái Na hai người. Hắn thấy, Tịnh Âm sư thái căn bản hoàn toàn không có đi đạo lý, bởi vì Diệu Âm Môn nếu có danh ngạch vậy cũng khẳng định là thuộc về Đái Na, mà nếu như là Đái Na tiến vào tiểu thế giới kia lời nói, lấy Tô Lâm cùng bên trên ba phái ở giữa quan hệ, đó không phải là một câu sự tình chỗ nào còn cần Tịnh Âm sư thái tự mình ra mặt. Nghĩ tới đây, Ma Môn đại trưởng lão lại không khỏi nhìn Lý Nặc Lâm liếc một chút, trong lòng càng là nghĩ đến, nhà mình môn chủ theo Tô Lâm quan hệ Tô Tở giống cũng rất là mập mờ, cái kia nói không chừng Tô Lâm cũng có thể đuổi theo ba phái nói một tiếng, để môn chủ tiến vào tiểu thế giới kia a. Nghĩ tới đây, Ma Môn đại trưởng lão liền không có lại tiếp tục suy nghĩ. Trong lòng càng là khinh bỉ chính mình một phen, bất quá Tịnh Âm sư thái sở dĩ sẽ nói như vậy nguyên nhân, ngay cả Ma Môn đại trưởng lão đều muốn sai, duy nhất biết nguyên nhân có lẽ chỉ có Tô Lâm cùng Đái Na hai người mà thôi. Nhìn lấy Tịnh Âm sư thái trên mặt mỏi mệt biểu lộ, Tô Lâm biết, đó là chân chính mỏi mệt, Tịnh Âm sư thái sáng lập Diệu Âm Môn nguyên nhân chỉ là bởi vì cùng Thiên Âm tự chủ trì ở giữa ân oán mà thôi. Có thể nói Tịnh Âm sư thái suốt đời tâm nguyện cũng là giết chết Thiên Âm tự chủ trì, càng là vì thế dốc hết vô số tâm huyết, bây giờ Thiên Âm tự chủ trì đã chết, nàng cũng rốt cục rỡ xuống tâm lý bao phủ, không có tiến lên động lực, thậm chí Diệu Âm môn trưởng môn chi vị cũng phải chuyển cho đệ. Từ trẻ tuổi, lại nơi nào sẽ nhúng tay loại sự tình này, bất quá cho dù là Tịnh Âm sư thái tuyên bố không tham dự, Phương gia gia chủ cũng là bắt buộc phải làm, dù sao bọn họ lực lượng đã đầy đủ. hắn gật gật đầu, không có quá nhiều biểu thị, chỉ là đối đang ngồi các đại thế lực nói ra, như vậy chuyện này liền định ra đến, bất quá muốn đến chúng ta lần này nói chuyện dùng không bao lâu liền sẽ chuyển vào bên trên ba phái trong thai, cho nên chúng ta cũng phải bắt gấp, ngày mai đều từ về đến gia tộc. Môn phái an bài một việc thích hợp về sau, từ nay trở đi liền cùng nhau chạy tới Côn Lôn, sự tình liền như thế định ra đến, không có bất kỳ người nào phản đối, thậm chí chủ nhà họ Phùng trên mặt đã chất đầy nụ cười, đoán chừng là nghĩ đến sắp dễ như trở bàn tay Côn Lôn phái tiểu thế giới cái kia một phần tiến vào danh lạch, mà lại cũng có thể nhìn ra được Phương gia đúng là tại kinh đô trong gia tộc uy vọng rất cao, thực lực quyết định hết thảy, có được hai tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới. Cao thủ tọa trấn Phương gia, cho dù là đối mặt ma môn cũng có một trận chiến tư bản, chỉ là tại gặp qua Long Tổ Lưu Kiếm Hoa về sau, Tô Lâm ngược lại không cho rằng Phương gia hoặc là ma môn thật sự có thế xưng là kinh đô đệ nhất thế lực, cũng không biết cái kia Long Tổ đến có bao nhiêu cao thủ tọa trấn. Nói thật ra, từ khi Tô Lâm thực lực lại một lần thu hoạch được đề bạt về sau, thậm chí tại Hoa Hạ tu luyện giới đỉnh phong chiếm cứ một chỗ cắm rủi về sau, hắn mới có thể nhìn thấy Hoa Hạ tu luyện giới chính thức diện mạo. Nguyên bản hắn thấy vô cùng cường đại điệu tiên cảnh giới, nguyên lai cũng không phải là mạnh mẽ như vậy, tại điệu tiên đại viên mãn cảnh giới trong mắt cao thủ căn bản cũng không đủ nhấc lên, mà nhìn chung cái này điệu tiên đại viên mãn cảnh giới, vẹn vẹn cái này kinh đô, lại không sách Long Tổ liền đạt tới bốn vị, lại thêm như là bên trên ba phái đồng dạng môn phái lớn, điệu tiên cảnh giới đại viên mãn cảnh giới cao thủ đã không phải là một đôi tay đêm mở đi qua. Ngoài ra, tại Tô Lâm tấn thăng đến điệu tiên đại viên mãn cảnh giới về sau, hắn mới dần dần đối lại trước gặp được tiểu ma thân phận sinh ra hoài nghi, một cái không có bất luận cái gì thực lực người, như thế nào lại có thể thôn phệ hết hắn hôn độn chân khí trên đời này vừa có không biết nhiều ít như là tiểu ma. Đồng dạng giấu ở trong rừng sâu núi thẳm mạnh đại ẩn sĩ cao nhân, mà những cái này mới là Hoa Hạ tu luyện giới chính thức lực lượng. Những cái này mới là để những quốc ngoại đó thế lực không dám đặt chân Hoa Hạ cường đại uy hiếp muốn đến nơi này. Tô Lâm lại không khỏi nghĩ dậy bao quát Xích Long đoàn lính đánh thuê ở bên trong mấy cái huynh đệ, thậm chí còn có bên cạnh hắn những cô gái kia. Tuy nhiên bản thân hắn có đầy đủ bảo vệ bọn hắn lực lượng, nhưng là tự thân cường đại mới là bảo đảm lớn nhất, không biết có cơ hội hay không có thể cho bọn họ cũng trở thành chân chính cao thủ. Này sợ không phải điệu tiên đại viên mãn cảnh giới, chỉ có điệu tiên cảnh giới cũng đầy đủ, mà nếu như muốn đạt thành cái này con mắt, Tô Lâm cần đầy đủ tư nguyên, mà tư nguyên chỗ ở trước mắt không đang có một cái A Côn Lôn phái tiểu thế giới, Tô Lâm có chút tâm động. Chương 1785, Thịnh Âm Sư Thái lo lắng. Một trận yến hội hoặc là nói là hội nghị liền dạng này qua loa kết thúc, bất quá trên tổng thể tới nói vẫn tương đối thành công, nếu như không có trước đó Tô Lâm cùng Long Tổ Lưu Kiếm Hoa làm dối lời nói. Các đại gia tộc gia chủ đều là hồng quang đầy mặt đi ra quán rượu, không có người đề cập trước đó cùng Tô Lâm ở giữa xung đột, có lẽ là trở ngại ma môn áp lực, lại có lẽ là bởi vì Tô Lâm bản thân thực lực. Tóm lại, không có bất kỳ cái gì gia tộc muốn tại hiện tại thời gian này địa điểm này đối Tô Lâm động thủ. Mà ma môn đại trưởng lão thì là cùng ma môn mọi người cùng nhau hướng Tô Lâm cáo biệt, đồng thời mời Tô Lâm đi trước ma môn tổng bộ tiểu tụ. Bất quá cũng là bị Tô Lâm từ chối nhã nhặn, hắn không phải là không muốn đi xem một chút ma môn tổng bộ đến hình dạng thế nào, chỉ là hiện tại hắn còn có một đống lớn việc cần hoàn thành, căn bản không thể có mảy may trì hoãn, có thể nhìn ra được, tại Tô Lâm cự tuyệt về sau, Lý Nặc Lâm trên mặt không che giấu chút nào xuất hiện thất vọng biểu lộ, không. Khỏi nhanh nàng liền đem loại vẻ mặt này ẩn tàng rất tốt, đối Tô Lâm cười cười đồng thời nói ra, vậy lần sau ngươi đến kinh đô. Nếu có thời gian lời nói nhất định phải tới chúng ta nơi đó đi ngồi một chút. Đối với Lý Nặc Lâm, Tô Lâm đương nhiên là rất có hảo cảm, đối nàng tiếu tiếu trùng điệp gật gật đầu, nói là lần sau lại đến kinh đô nhất định sẽ qua ma môn. Khách sáo một phen về sau, ma môn mọi người rời đi, chỉ là ma môn đại trưởng lao trên mặt vẫn luôn là một bộ vẻ mặt trầm tư, nhìn qua hẳn là nghĩ đến tiếp xuống Côn Lôn chi hành đi. Tinh Âm Sư Thái cũng là đi đến bên người mọi người. Bất quá lại là không có đi nhìn hắn người, chỉ là đưa ánh mắt phóng tới đái na trên thân nói ra, na nhi, sư phụ liền đi về trước, nhớ được thật tốt tu luyện sư phụ giao cho ngươi đồ vật. Tuy nhiên đem ngươi giao cho Tô Lâm sư phụ rất lợi hại yên tâm, nhưng là phải nhớ kỹ một nữ nhân chỉ có tự thân cường đại mới là lớn nhất đại tư bản. Nghe được Tinh Âm Sư Thái lời nói, Tô Lâm có chút im lặng, cái này không phải liền là ngay trước hắn mặt nói phải cẩn thận bị hắn vứt bỏ a? Bất quá tình âm sư thái tao ngộ Tô Lâm sớm có nghe thấy, đoán chừng trong lòng nàng một mực là một cái cự đại bóng mờ, làm cho đái na đợi tại bên cạnh mình đoán chừng đã là lớn nhất tha thứ. Tô Lâm cũng không trông cậy vào tình âm sư thái có thể nói ra cái gì tốt lời nói tới. Mà đái na thì là nhu thuận gật gật đầu, tại tình âm sư thái sắp đi ra khỏi cửa thời điểm lại đột nhiên một lần nữa quay đầu lại, ánh mắt bên trong mang có thâm ý nói với đái na một câu chỉ có các nàng hai người mới nghe hiểu được lời nói. Na nhi, ngày mai ngươi về Diệu Âm môn một chuyến đi, ta có chút bận tâm Thu Cúc theo Lục Liễu hai người bọn họ nha đầu. Đái na rõ ràng là sững sờ một chút mới phản ứng được nói ra, sư phụ thế nhưng là lo lắng nhạy bén sư muội nàng. Không đợi đái na nói xong, tình âm sư thái liền gật gật đầu cắt ngang nàng sẽ phải nói chuyện, chỉ nói là nói, các ngươi những đệ tử này ở giữa sự tình ta làm sư phụ không tiện nhúng tay quá nhiều, nhưng là nhạy bén nàng tính cách quật cường, ta sợ nàng làm ra một chút cực đoan sự tình. Đái na trầm mặc một hồi, sau đó đối tình âm sư thái gật gật đầu nói, ta biết, sư phụ. Mà tính âm sư thái cũng không nói nữa, quay người rời đi. Cái này sư đồ giữa hai người nói có chút như lọt vào trong sương ngủ, để buồn bực ngán ngẩm Xích Long đoàn lính đánh thuê thành viên căn bản nghe không hiểu các nàng đang nói cái gì, bất quá Tô Lâm lại là nghe ra một chút ý tứ. Tại ban ngày thời điểm, hắn thì từ tính âm sư thái cùng đái na hai người nói chuyện với nhau bên trong nghe được nhạy bén cái tên này, chắc hẳn là Diệu Âm môn một tên đệ tử. Mà Tô Lâm càng là giải một chút nội tình, hắn biết, Diệu Âm môn hiện tại là sắp thay đổi trưởng môn thời kỳ mấu chốt, tính âm sư thái cố ý đưa ra cái tên này là bởi vì cái gì cũng không khó đoán, đơn giản cũng là trong môn tranh quyền những sự tình kia. Đối với cái này Tô Lâm cũng không muốn nhiều nhúng tay, bất quá hắn lại nghĩ tới tính âm sư thái buổi tối hôm nay tại đến khách sạn này thời gian tựa như là muộn không ít, ấn lý thuyết đã là đến trễ thật lâu, làm nhất phái trưởng môn tĩnh. Âm sư thái không nên như thế không có thời gian khái niệm mới đúng, mà lại lấy nàng tốc độ nếu như muốn đến, căn bản dùng không bao lâu, chẳng lẽ Diệu Âm môn bên trong phát sinh một số việc, ngăn chặn tình âm sư thái. Tô Lâm cười khổ lắc đầu, cảm thấy mình là đang miên man suy nghĩ, Diệu Âm môn như thế nào đi nữa đó cũng là Diệu Âm môn sự tình, cho dù hắn là Diệu Âm môn con rể những sự tình này cũng căn bản không tới phiên hắn đến quan tâm, Tô Lâm cảm thấy mình là đơn thuần xen vào việc của người khác. Trong tiểu điếm hắn tham gia náo nhiệt một chút tiểu gia tộc thì cũng nhao nhao rời tiểu điếm, mỗi người nhìn biểu tình cũng là bị các đại gia tộc tuyên bố cái này một chuyện tình có chút chấn kinh, dù sao đây chính là Côn Lôn phái a, có bao nhiêu năm không người nào dám khiêu khích bên trên ba phái uy nghiêm, lần này kinh đô các đại thế lực bên trên Côn Lôn, chắc hẳn tại không lâu sau đó liền sẽ trở thành hoa hạ tu luyện giới nhất đại đề tài no ý chuyện. Dần dần, trong tiểu điếm người sắp tàn quang, Xích Long đoàn lính đánh thuê cũng không hề rời đi, mà chính là vẫn đứng tại Tô Lâm bên người. Khi nhìn đến Tô Lâm trong nháy mắt bọn họ liền đã sớm quyết định, Tô Lâm ở đâu bọn họ liền ở đâu. Mà Lưu Kiếm Hoa lúc rời đi đợi cũng không mang theo Lâm Phong, cho nên Lâm Phong cũng là đứng ở Xích Long đoàn lính đánh thuê bên trong. Lần này cũng là tại Tô Lâm về nước về sau, Xích Long đoàn lính đánh thuê thành viên lớn nhất đầy đủ một lần. Tiểu Lâm ca, chúng ta qua thì sao? Dương Tiêu gặp Tô Lâm không có động tác, giống là đang suy nghĩ gì một dạng, nhưng là mắt thấy quán rượu người sắp lộ hàng, không khỏi mở miệng nhắc nhở một câu. Tô Lâm rồi mới từ trong suy nghĩ đi ra, sau đó đột nhiên nghĩ đến sự kiện kia, nói với Dương Tiêu, ngươi còn nhớ rõ ta trước đó ở trong điện thoại nói cho ngươi sự kiện kia a? Dương Tiêu gật đầu nói, đương nhiên nhớ kỹ, không biết là cái dạng gì văn tự, nhưng là chỉ cần là hiện trên đời này có thể phiên dịch văn tự, ta nghĩ ta hẳn là có thể làm được. Tô Lâm lúc trước coi trọng Dương Tiêu cũng là hắn kín đáo cùng tự tin, chắc hẳn hắn có thể nói ra những lời này chắc chắn sẽ không tối tha. Đối với phiên dịch quyển bí tịch kia lòng tin lại đề cao không ít, hắn vô Dương Tiêu bả vai nói, được, cái kia buổi tối hôm nay ngươi liền giúp ta xem một chút. Sau đó hắn lại ngẩng đầu nhìn liếc một chút Xích Long đoàn lính đánh thuê thành viên cười cười nói, RUNG, các ngươi đến kinh đô hẳn là còn chưa xuống chân địa phương đi. Không bằng phải đi ta nơi đó, hoa hạ dù nói thế nào cũng là ta địa bàn, đoán chừng Phùng Hồng bên kia nhiệm vụ các ngươi cũng tiến hành không đi xuống, không có khả năng đi một chuyến uổng công, cũng tốt để cho ta chỉ ta chủ nhà tình nghĩa. Xích Long đoàn lính đánh thuê đã sớm hạ quyết tâm Tô Lâm qua này bọn họ liền đi đâu, đương nhiên vui vẻ đồng ý, càng có thậm chí thì là mang theo hiếm lạ ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Lâm nhìn, miệng thảo luận không nghĩ tới Tiểu Lâm ca về Hoa Hạ thế mà trở nên ha ho for nz, trước kia có thể chưa thấy qua hắn hào phóng như vậy qua, Tô Lâm đương nhiên sẽ không thừa nhận trước kia chính mình rất keo kiệt, kéo một gương mặt mo biểu thị bất mãn, hoảng sợ tên kia xích long đoàn lính đánh thuê không dám nói lời nào, bất quá miệng bên trong vẫn là nhỏ giọng thầm thì lấy quả nhiên vẫn là lấy trước như vậy hẹp hỏi. Trước 1786, Thôn Thiên. Một hàng 13 người dựng 4 xe taxi, căn cứ không lãng phí tinh thần, Tô Lâm quyết định vẫn là trở về ở nhà kia đã dự định 3 ngày thời gian quán rượu gian phòng. Xích Long đoàn lính đánh thuê thành viên đại bộ tờ HN là quốc ngoại người, sẽ rất ít tới Hoa Hạ, cho dù là hội tới Hoa Hạ cũng là tại chấp hành nhiệm vụ. Nơi nào có cái gì thời gian rỗi thưởng thức Hoa Hạ cảnh đẹp, thừa dịp một cơ hội này, mấy tên Xích Long đoàn lính đánh thuê thành viên tại quán rượu đặt phòng ở giữa về sau liền kéo. Bẹ kéo cánh chạy ra ngoài chơi, nói là muốn thưởng thức một chút Hoa Hạ kinh đô cảnh đẹp. Nghe được mấy người kia lời nói, Tô Lâm không khỏi khẽ lắc đầu, Hoa Hạ đúng là có cảnh đẹp, nhưng là tại kinh đô nơi này chỉ có khói như sương mù, chỗ nào có cái gì tốt nhìn, bất quá hắn vẫn là vui vẻ đáp ứng. Lưu lại mấy tên Xích Long đoàn lính đánh thuê thành viên cơ bản đều là người Hoa, không có đi góp cái này náo nhiệt, trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi, mà Đái Na cũng là biết Tô Lâm tiếp xuống có chuyện phải làm trực tiếp trở về phòng. Đến sau cùng, chỉ còn lại có Tô Lâm cùng Dương Tiêu hai người. Hai người dẫn đường bên trên mua được thiết bị, một laptop cùng một đài cỡ nhỏ máy đánh chữ, trực tiếp qua Dương Tiêu gian phòng, nếu là muốn phiên dịch, hai tên này tự nhiên là không thể thiếu. Tô Lâm ngược lại cũng không phải là không thể dùng não tử nhớ kỹ, nhưng là có thể đánh ấn trên giấy cũng hầu như về là thuận tiện rất nhiều. Đến Dương Tiêu gian phòng về sau, Tô Lâm cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy ra một mực mang theo ở trên người quyển bí tịch kia giao cho Dương Tiêu. Đối với Xích Long đoàn lính đánh thuê thành viên Tô Lâm là 10 phần tín nhiệm, đây là một loại có thể trên chiến trường lẫn nhau phó thác cánh mạng tín nhiệm, cho nên Tô Lâm cũng căn bản không cần cùng Dương Tiêu che giấu mình trên thân bí mật. Mà ngoài ra, Tô Lâm càng là đem quyển kia Long Tượng Công, cùng thôn vân thổ vụ giao cho Dương Tiêu, đồng thời căn dặn hắn tại Xích Long đoàn lính đánh thuê thành viên tại tấn thăng điệu tiên cảnh giới về sau lại đi tu luyện cái này hai bản bí tịch. Tuy nhiên Long Tượng Công hắn vẫn chưa luyện thành, nhưng là ở trên máy bay quyển bí tịch này đã sớm thật sâu chạm trổ tại Tô Lâm trong đầu. Quyển bí tịch này đối với hắn mà nói cũng đã không có tác dụng gì, mà Xích Long đoàn lính đánh thuê đại đa số thành viên cũng đã đứng trước địa tiên cảnh giới bình cảnh, chắc hẳn bản này thôn vân thổ vụ cùng Long Tượng Công đối với bọn hắn tới nói trong tương lai hội có rất lớn tác dụng. Cái kia hai quyển ma môn thiên ma chỉ cùng thiên ma độn Tô Lâm ngược lại là không có giao cho Dương Tiêu, dù sao cái này hai bản bí tịch cũng phải cần ma khí đến vận chuyển, mà Tô Lâm cũng không muốn Xích Long đoàn lính đánh thuê thành viên qua nhiễm ma khí, loại vật này tuy nhiên sẽ không thật làm cho người mất phương hướng tâm trí. Nhưng là vẫn hội có một ít ảnh hưởng, nguyên bản sát khí thì vô cùng trọng Xích Long đoàn lính đánh thuê thành viên nếu như tu luyện ma khí lời nói. Một cái làm không tốt thực biết lâm vào không thâm nguyên. Dương Tiêu tiện tay tiếp nhận quyển kia Long Tượng Công cùng thôn vân thổ vụ, sau đó tiện tay ném trên giường, chỉ sợ hắn là không biết cái này hai vốn nên công pháp bí tịch giá trị, cho nên mới sẽ làm như vậy. Nếu như hắn biết đây là hai quyển tại ngàn năm trước nhấc lên vô số gió tanh mưa máu vô thượng luyện thể bí tịch cùng thổ nạp công pháp, đoán chừng hiện tại đã sớm làm bảo giống như cho ôm vào trong lòng. Bất quá Tô Lâm ngược lại là cũng không có mở miệng nhắc nhở, hắn không muốn Xích Long đoàn lính đánh thuê thành viên đem những vật này nhìn quá là quan trọng, mặc dù tốt công pháp bí tịch quả thật có thể tại tu luyện nhất đồ phía trên tiến triển cực nhanh, nhưng là căn cơ vững chắc lại là quan trọng hơn. Đối đãi quyển kia Tô Lâm đã sớm cùng hắn nói qua quyển bí tịch kia lúc, Dương Tiêu mới lộ ra có chút trịnh trọng tiếp nhận, sau đó khẽ vướt một chút văn bản bên trên hai chữ kia. Nhìn ra Dương Tiêu ánh mắt bên trong dị dạng, Tô Lâm có chút kích động hỏi, nhìn ra thứ gì Dương Tiêu đẩy đẩy kính mắt bên trên hốc mắt gật gật đầu, sau đó ngẩng đầu nói với Tô Lâm, đây đúng là một loại hoa hạ chữ cổ, mà lại là cực kỳ ít thấy một loại, bất quá cũng may loại này văn tự đến nay còn có người đang nghiên cứu. Tuy nhiên không dám nói toàn bộ phiên dịch tới, nhưng là 98% xác suất chúng vẫn là có thể làm đến. Phía trên này hai chữ Tô Lâm không nói gì, chờ đợi lấy. Dương Tiêu đoạn dưới. Phảng phất là bị phía trên hai chữ rung động, Dương Tiêu khẽ thở phào mới tiếp tục nói. Phía trên này hai chữ, nếu như ta không có nhìn lầm lời nói, hẳn là tên là Thôn Thiên. Thôn Thiên à, Tô Lâm ngược lại là không có quá mức chấn kinh, cho dù hai chữ này đúng là tương đương bá khí, ngay cả trời cũng muốn nuốt, cái kia phải là như thế nào khí phách. Bất quá Tô Lâm lại là biết, sáng tạo loại bí tịch này tiền bối đều ưa khuyết đại, thì như tên Thiên Ma này chỉ, chẳng lẽ thì thật sự là Thiên Ma. Nhất chỉ chẳng lẽ cái kia kim cương bất hoại thì thật không có người đánh vỡ. Tô Lâm suy nghĩ đến là hôm đó tiểu ma hấp thu hắn hỗn độn chân khí biểu hiện xuất thủ đoạn, nếu như không có đoán sai lời nói, ngày ấy, tiểu ma chính là dùng quyển này công pháp bí tịch mới có thể làm ra bực này hành động vĩ đại, để hắn hỗn độn chân khí rơi vào tiểu trên ma thân như là rơi vào trong biển rộng, căn bản không thấy tăm hơi. Tuy nhiên không biết tiểu ma thi triển ra chiêu này đoạn cực hạn là nhiều ít, nhưng là cái này cũng vô cùng khiến người ta đáng giá chấn kinh. Phải biết, loại thủ đoạn này thì trước mắt mà nói, Tô Lâm còn chưa từng có tại bất luận người nào bên trên gặp qua, không biết nếu quả thật đem quyển công pháp này bí tịch tu luyện tới chỗ sâu, có thể hay không đem thiên đô nuốt mất. Xem ra, tiểu ma lần này ngược lại là xác thực không có hô chính mình, liền loại bí tịch này công pháp đều có thể đưa cho chính mình, chỉ là không biết tiểu ma đến vì cái gì phải làm như vậy. Tô Lâm kiềm chế hưng phấn trong lòng. Sau đó vô vô Dương Tiêu bả vai nói ra, tốt, vậy tối nay thì vất vả ngươi, nhanh chóng giúp ta đem quyển bí tịch này phiên dịch ra tới. Dương Tiêu cũng không có chối từ, đối với Tô Lâm, có thể nói Xích Long đoàn lính đánh thuê bên trong mỗi một cái thành viên đều đối với hắn lời nói đã nói là làm. Loại chuyện nhỏ nhặt này Dương Tiêu căn bản không có cự tuyệt nói lý, hắn đầy đầy hốc mắt chắc hẳn cũng là nhìn ra Tô Lâm đối quyển bí tịch này coi trọng, có chút trịnh trọng nói ra. Ta đối loại này văn tự giải còn không phải quá sâu, bất quá hôm nay ban đêm ta hội tra một chút tư liệu, phiên dịch tới hẳn không phải là vấn đề gì, ngày mai nhất định sẽ đem chọn vốn nên phiên dịch tới, giao cho trên tay ngươi. Tô Lâm gật gật đầu, cũng không nói gì thêm cảm kích lời nói, Xích Long đoàn lính đánh thuê thành viên ở giữa cảm tình căn bản cũng không cần lại dùng ngôn ngữ để diễn tả, nếu như nói đi ra chỉ sẽ có vẻ càng thêm xa lạ. Tô Lâm chỉ là để Dương Tiêu chuyên tâm phiên dịch, cũng không cần quá mức sốt ruột, dù là ngày mai vô pháp phiên dịch hoàn thành cũng không quan hệ, chủ yếu nhất là chú ý thân thể. Dương Tiêu chỗ nào không biết Tô Lâm ngày kia liền muốn lên đường đi trước Côn Lôn, nói không nóng nảy khẳng định là giả, bất quá hắn ngược lại là cũng không nói thêm gì, trực tiếp bật máy tính lên, lấy tay phiên dịch. Tô Lâm đối với Dương Tiêu loại này chuyên chú tinh thần lộ ra có chút im lặng, bất quá cũng không nói gì, chỉ là lặng yên không một tiếng động rời phòng, cẩn thận đóng cửa lại. Sau đó liền trở lại đái na gian phòng. Chương 1787, Diệu Âm Môn tới biến. Một mực đến sáng ngày thứ hai, Xích Long đoàn lính đánh thuê thành viên lục tục ngao ngoe trở lại quán rượu, trên mặt mỗi người đều là mỏi mệt không chịu nổi. Xem ra đêm qua đoán chừng là chơi rất lợi hại này, Tô Lâm thức dậy rất sớm, vừa lúc đụng phải một màn này, bất quá cũng không nói thêm gì, chỉ là căn dặn bọn họ sớm nghỉ ngơi một chút. Sau đó liền đi tới Dương Tiêu gian phòng gõ gõ cửa. Cũng không có đợi bao lâu, Dương Tiêu môn liền bị mở ra, một trương tuy nhiên cũng có chút mỏi mệt nhưng càng nhiều lại là hưng phấn mặt xuất hiện ở trước mặt hắn. Dương Tiêu tránh ra vị trí, công việc để Tô Lâm đi vào. Phiên dịch thế nào? Vừa vào Dương Tiêu gian phòng, Tô Lâm lập tức không kịp chờ đợi dò hỏi, cũng không biết là vì cái gì, Dương Tiêu biểu lộ rất là hưng phấn, thậm chí ánh mắt có chút ẩn ẩn tỏa sáng gật gật đầu nói. Suốt cả đêm công phu phiên dịch hơn phân nửa, lại cho ta mấy giờ liền có thể phiên dịch hoàn thành. Nghe được Dương Tiêu cam đoan, Tô Lâm cũng rất là hưng phấn. Tô Lâm hưng phấn cũng không phải là không có nguyên nhân, Thôn Thiên quyển bí tịch này nếu quả thật như là tiểu ma ngày đó thi triển như vậy. Thần kỳ, như vậy Tô Lâm có một loại dự cảm, quyển công pháp này nhất định sẽ ở sau đó Côn Lôn tiểu thế giới chi hành bên trong phát huy được tác dụng. Tô Lâm không nói thêm gì. Dương Tiêu cũng không có muốn cùng Tô Lâm nhiều lời ý tứ, tiếp tục qua nhìn chằm chằm màn hình laptop đánh không ngừng, thỉnh thoảng nhìn một chút quyển kia Thôn Thiên công pháp. Tô Lâm lại như đêm qua đồng dạng cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa phòng ra rời đi, trở lại cùng Đái Na gian phòng, một về đến phòng hắn mới phát hiện, nguyên lai Đái Na cũng lên. Nhìn thấy Đái Na y phục đã mặc hoàn tất, lúc này đang đối tấm gương cách ăn mặc, Tô Lâm không khỏi hỏi một câu, ngươi muốn đi ra ngoài? Đái Na không quay đầu lại. Đưa lưng về phía Tô Lâm gật gật đầu nói, ta hôm nay về Diệu Âm Môn một chuyến. Tô Lâm lúc này mới nhớ tới đêm qua Tịnh Âm Sư Thái lời nói, chỉ mới nghĩ lấy quyển kia Thôn Thiên bí tịch, lại đem cái này gốc dạ cấp quên, nhớ tới hôm qua suy đoán, Tô Lâm không khỏi nói với Đái Na một câu, ta cùng đi với ngươi đi. Tuy nhiên theo lý thuyết Diệu Âm Môn bên trong có Tịnh Âm Sư Thái tọa chấn, Đái Na an toàn hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì, nhưng là Tô Lâm nhưng vẫn là muốn cùng nàng cùng đi, hắn không muốn để cho Đái Na ra một chút xíu sự tình. Đái Na đôi tấm gương trầm mặc một chút, không biết là đang suy nghĩ gì, bất quá sau cùng vẫn gật đầu, biểu thị đồng ý, nhìn lấy Đái Na biểu lộ, Tô Lâm có chút kỳ quái, chẳng lẽ Diệu Âm Môn quả thật xảy ra chuyện gì có Tịnh Âm Sư Thái tọa chấn, Diệu Âm Môn lại hội xảy ra chuyện gì hai người không có đi lêu lỏng. Đái Na cũng chỉ là đơn giản cách ăn mặc một chút liền cùng Tô Lâm cùng nhau chạy tới Diệu Âm Môn. Trên đường đi Đái Na lộ ra có chút tâm sự nặng nề. Tô Lâm suy đoán hẳn là cùng đêm qua Tịnh Âm Sư Thái lời nói có quan hệ. Tô Lâm biết, Tịnh Âm Sư Thái sở dĩ hội cố ý nói với Đái Na một câu như vậy nhất định là sớm phát giác được một ít gì. Này mới khiến Đái Na đi trước Diệu Âm Môn giúp Thu Cúc Liễu Lục một lần. Tô Lâm không biết cái kia nhạy bén đến là người thế nào. Thế mà lại để Tịnh Âm Sư Thái đau đầu như vậy, bất quá đối với cái kia Thu Cúc Liễu Lục hai cái tiểu nha đầu, Tô Lâm ấn tượng cũng không tệ. Hai người là dựng taxi qua, Đái Na lại mang lên tấm kia khẩu trang, che khuất nàng khuôn mặt, không có cách, hiện tại Đái Na thật sự là quá đỏ. Trên cơ bản vô luận đi đến phố lớn ngõ nhỏ đều sẽ dẫn tới một nhóm lớn quần chúng vây xem. Sau mười mấy phút, hai người lại đuổi tới cái kia một mảnh vùng ngoại thành. Tô Lâm nhìn một chút thời gian, phát hiện mới 7 giờ đồng hồ mà thôi, sớm như vậy liền đến Diệu Âm Môn, có cần phải vội vã như vậy à? Tô Lâm không khỏi nhìn nhiều Đái Na liếc một chút. Đái Na cũng không biết là vì cái gì lộ ra rất là trầm mặc, trên đường đi đều không có nói thêm mấy câu, cái này có chu tờ không phù hợp nàng tính cách, cái này khiến Tô Lâm không khỏi đoán được, Diệu Âm Môn thật chẳng lẽ xảy ra chuyện gì nhưng là cứ như vậy một đám tiểu nha đầu. Lại có thể làm ra một ít chuyện gì? Tô Lâm trước đó gặp qua Diệu Âm Môn đệ tử cơ bản đều là một chút kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu nha đầu, thuộc về loại kia nhìn thấy người xa lạ đều sẽ đỏ mặt, nếu như nói đám kia. Tiểu nha đầu có thể náo ra cái gì yêu thiêu thân, Tô Lâm thật đúng là không tin, bất quá Đái Na không nói, Tô Lâm cũng không đi hỏi nhiều, chỉ là theo sau lưng Đái Na lặng lẽ hướng Diệu Âm Môn phương hướng tiến đến. Rốt cục. Khối kia tượng trưng cho Diệu Âm Môn chỗ tấm bảng lớn dần dần xuất hiện tại hai trong mắt người, mà Diệu Âm Môn hình dáng cũng dần dần rõ ràng. Hai người đi đến Diệu Âm Môn trước cửa, cùng lần trước lại tới đây khác biệt là, Thu Cúc cùng Liễu Lục hai cái tiểu nha đầu lần này cũng không có sớm đi ra tiếp đãi BNHN, mà nguyên bản những cái kia tránh tại trong môn, nhìn lén Đái Na cùng Tô Lâm các cô gái lần này cũng không ai xuất hiện. Tô Lâm lần này đi vào Diệu Âm Môn cảm thụ tới có hai chữ có thể hình dung, cái kia chính là quẩn cung ế. Là, không giống với lần trước yên tĩnh ưu tích, lần này Diệu Âm Môn cho Tô Lâm cảm giác chỉ có quẩn cung ế. Tô Lâm không khỏi tràn ra một tia hỗn độn chân khí bắt đầu ở Diệu Âm Môn thượng hạ đứng lên, để hắn càng thêm kỳ quái là, những này phong ốc bên trong vở ơ y ma không ai tồn tại một chút nhân khí đều không có. Đái Na phảng phất cũng là cảm nhận được điểm này. Sắc mặt càng ngày càng khó coi, bất quá cũng may là, Tô Lâm hỗn độn chân khí rốt cục tại Diệu Âm Môn chỗ sâu, cũng chính là Tịnh Âm Sư. Thái trước đó tiếp kiến Tô Lâm cùng Đái Na chỗ Diệu Âm Môn chỗ sâu nơi đó cảm nhận được một chút khí tức, đều không ngoại lệ, đều là thuộc về Diệu Âm Môn đệ tử khí tức. Hơn nữa nhìn đi lên người còn không ít bộ dáng. Ở bên trong, nhìn thấy Đái Na trầm mặc biểu lộ, Tô Lâm rất là đau lòng, không khỏi vươn tay. Chỉ Diệu Âm Môn chỗ sâu nhắc nhở một câu, Đái Na cảm kích hướng Tô Lâm gật gật đầu, sau đó không có chút nào dừng lại bắt đầu hướng nơi đó đi tới. Bất quá không đợi đi mấy bước, Đái Na liền bị Tô Lâm cho giữ chặt, nàng hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Tô Lâm. Tô Lâm ôn nhu nhìn lấy Đái Na nói ra, không cần lo lắng, hết thảy có ta, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không để ngươi cùng ngươi muốn bảo vệ người xảy ra chuyện. Đái Na gật gật đầu. Bất quá trên trán cái kia một tia lo nghĩ vẫn như cũ là không có đi trừ, dù sao vô luận là ai bây giờ thấy Diệu Âm Môn bên trong tình hình đều có thể đoán được, Diệu Âm Môn bên trong nhất định là phát sinh một ít chuyện. Mà lại mấu chốt nhất, Tô Lâm tại vừa mới dò xét bên trong cũng không có cảm nhận được Tịnh Âm Sư Thái khí tức Diệu Âm Môn sẽ ra chuyện như vậy, thân thể vì nhất môn chi chủ Tịnh Âm Sư Thái tuyệt đối sẽ không bỏ mặc. Nhưng là Tô Lâm lại là thật sự rõ ràng không có cảm nhận được một tia thuộc về Tịnh Âm Sư Thái khí tức. Tô Lâm lúc này tâm tình cũng có chút ngưng trọng, Tĩnh Âm Sư Thái dù nói thế nào cũng là một vị điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ, có thể kéo lại nàng sự tình không nhiều. Đến là bởi vì cái gì vờ ơ y ma để Tĩnh Âm Sư Thái ngay tại lúc này rời đi Diệu Âm Môn, bất quá vô luận là bởi vì cái gì, Tô Lâm đều biết, lần này sự tình chỉ sợ không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hai người tất cả đều giấu trong lòng một bụng tâm sự hướng Diệu Âm Môn số lớn đệ tử tụ tập phương hướng mà đi. Chương 1788, ác độc nhạy bén. Cũng không lâu lắm, một đám Diệu Âm Môn đệ tử huyền chuyển thân ảnh rốt cục dần dần xuất hiện tại hai người trước mặt, thô sơ giản lược đoán chừng cũng có hơn trăm người, đem nơi đó hạng cái chật như nêm tối, mà một đám Diệu Âm Môn đệ tử hạng ở nơi đó, bên trong phảng phất còn có không ít tiếng cái vã truyền ra. Đái Na cao mày vội vàng chạy tới, Tô Lâm tự nhiên cũng là theo tới, chờ đi vào về sau mới nghe được bên trong thanh âm. Nhạy bén sư muội, quay đầu là bờ, ngươi không cần chấp mê bất ngộ sư phụ nàng lao nhân ra đem trưởng môn chi vị chuyển cho ta, hai người cũng nhất định có nàng lao nhân ra dụng ý, một cái hơi có vẻ âm thanh yếu ớt truyền ra. Tô Lâm nghe được, đây chính là Thu Cúc thanh âm, hắn cùng hai cái này tiểu nha đầu tiếp xúc không ít, tự nhiên một chút thì nhận ra. Nhưng là cũng liền tại cái thanh âm này vừa mới rơi xuống thời điểm, một cái thanh thúy thanh âm, phảng phất là bàn tay rơi ở trên mặt thanh âm truyền ra. Ba một tiếng, Tô Lâm cũng không đốc, tự nhiên biết bên trong phát sinh cái gì, ngay cả hạng ở chỗ này Diệu Âm Môn đệ tử cũng là một mảnh xôn xao. Người cái này tiện nữ nhân không biết dùng thủ đoạn gì mê hoặc sư phụ, không phải vậy Đái Na cái kia đi theo nam nhân sau khi đi sư phụ nàng như thế nào lại đem trưởng môn chi vị chuyển cho ngươi, dạng này ngu xuẩn lại là một cái mang theo vô cùng ác độc ý vị thanh âm truyền ra, Tô Lâm rất là kỳ quái. Diệu Âm Môn loại địa phương này làm sao lại bồi dưỡng được dạng này nữ nhân, bất quá bất luận Tô Lâm như thế nào nghĩ, đứng tại bên cạnh hắn Đái Na sớm đã không nhịn được vọt thẳng tiến đám người. Cũng may là, một chút Diệu Âm Môn đệ tử khi nhìn đến Đái Na khuôn mặt lúc đều là lộ ra kinh hỉ thần sắc, sau đó chủ động nhường ra một cái thông đạo, không có gây nên quá lớn rối loạn. Tô Lâm cũng trực tiếp theo sau, muốn nhìn một chút đến phát sinh thứ gì, mà lại càng mấu chốt là, hắn phải bảo đảm Đái Na không chịu đến một chút xíu thương tổn. Cùng bên ngoài bị vây đến chật như nêm tối tình hình khác biệt, bên trong sân bãi rất rộng rãi, Diệu Âm Môn đệ tử đem bên trong trống đi rất lợi hại đại một khối địa phương, mà lúc này Thu Cúc cùng Liễu Lục hai cái tiểu nha đầu chính vết thương đầy người quỳ ngồi trên mặt đất, nhìn thấy cái này hai nữ hài tóc thai bù xù bộ dáng, chẳng biết tại sao Tô Lâm trong lòng cũng là một cố vô danh lư a cha y, sau đó hắn lại nhìn thấy đứng tại các nàng bên cạnh hai người nữ nhân kia, mà trừ cái đó ra, còn có một người nam nhân, cùng đứng tại nam nhân kia bên người một tên người áo đen. Nữ nhân kia thân phận tự nhiên không cần nhiều lời, Tô Lâm căn bản liền đoán đều chẳng muốn đoán liền biết nàng khẳng định là Đái Na trong miệng vị kia nhạy bén sư muội, lớn lên ngược lại là có mấy phần tư sắc, chỉ tiếc lại là như thế thủ đoạn độc ác. Mà để Tô Lâm có chút ngạc nhiên thì là nam nhân kia thân phận, nam nhân này rất trẻ trung, mà lại mấu chốt nhất là, ngay tại hôm qua, Tô Lâm đã theo nam nhân này gặp qua một lần, chính là lữ gia vị trẻ tuổi kia đi theo cái này, lữ gia người trẻ tuổi bên người lại cũng không là hôm qua để hắn mười phần cảnh giác hắc ám hội nghị cao thủ, tuy nhiên mặc phía trên cũng có thể phán đoán là hắc ám hội nghị thành viên, nhưng là thực lực cũng chỉ có địa tiên cảnh giới mà thôi. Cái này lữ gia tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây, Tô Lâm suy đoán, Tĩnh Âm Sư Thái lúc này không ở nơi này tuyệt đối theo cái này lữ gia có lớn lao quan hệ, bất quá Tô Lâm cũng không lo lắng Tĩnh Âm Sư Thái an toàn, dù sao vô luận như thế nào Tĩnh Âm Sư Thái tóm lại là một tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ, bất kỳ người nào đều tuyệt đối vô pháp tại vô thanh vô tức phía dưới thương tổn nàng mảy may. Đái Na không có giống Tô Lâm cân nhở ở cờ nhiều như vậy, khi nhìn đến Thu Cúc Liễu Lục hai cái tiểu nha đầu về sau liền trực tiếp tiến lên. Nhìn thấy Đái Na xuất hiện, tên kia vì nhạy bén nữ nhân cười lạnh một tiếng nói ra, thật sự là nhắc Tào Tháo liền đến, ngươi cái này cũng tới cũng tốt, hôm nay, ta liền tại Diệu Âm Môn chúng đệ tử trước mặt thanh lý môn hộ, nhạy bén biểu lộ rất là điên cuồng, nhìn qua đã là mất lý trí. Đái Na cũng không có phản ứng nàng, mà chính là trực tiếp đi đến Thu Cúc Liễu Lục hai cái nha đầu bên người đưa nàng hai người đỡ dậy, tại trong lúc này không có bất kỳ người nào ngăn cản nàng động tác, dù sao ai cũng biết, nếu như Đái Na cũng không hề rời đi Diệu Âm Môn, như vậy trưởng môn chi vị nhất định là các nàng. Thu Cúc Liễu Lục hai nữ hài đầy người đều là vết thương, có thể muốn gặp trước đó đều lọt vào như thế nào đối đãi. Khi nhìn đến Đái Na xuất hiện về sau cũng không có quá lớn phản ứng, nhìn qua thật sự là ứng câu nói kia, bi thương tại tâm chết. Đã gặp các nàng hai người tình hình, Đái Na tự nhiên là một trận tâm thương yêu không dứt, có lẽ tại Đái Na trong lòng, nàng trong lòng có đoán cái này hai nữ hài xem như thân muội muội tại đối đãi. Lúc này đã gặp các nàng hai người gặp được loại chuyện này sao có thể không phẫn nộ, bất quá làm xong đây hết thể về sau. Đái Na cũng không có quá mức xúc động, mà chính là chuyển hướng nhạy bén phương hướng cau mày nói ra, nhạy bén sư muội, ta biết ngươi vẫn luôn đối Diệu Âm môn trưởng môn chi vị. Dù xuống đã lâu, nhưng là ngươi sao có thể đối đồng môn làm ra loại chuyện này, còn có, ngươi nói muốn đem ta thanh lý môn hộ, trừ sư phụ bên ngoài người nào có cái quyền lợi này? Nhạy bén vẫn là bộ kia cười lạnh biểu lộ. Nhìn lấy Đái Na, tựa hồ căn bản không ngoài ý muốn nàng xuất hiện, đang nghe Đái Na lời nói về sau lại là cười lạnh nói, Đái Na, ngươi tỉnh lại đi, ngươi đi theo Tô Lâm chạy cái này đã trở thành một sự thật, ngươi lại nơi nào có tư cách giáo huấn ta, mà lại, ngươi hôm nay giống như là một người đến ngươi nam nhân kia đâu, hắn làm sao không có tới trả nợ, dê lẽ lại là tướng ngươi vứt bỏ, bởi vì Tô Lâm lúc này là theo đông đảo vây xem đệ tử đứng chung một chỗ. Cho nên nhạy bén cũng không có phát hiện hắn tồn tại. Nhạy bén không có cho Đái Na phản bác cơ hội, tiếp tục phối hợp nói ra, mà lại, ngươi nói ta không có đưa ngươi thanh lý môn hộ tư cách, vậy ngươi mở to hai mắt nhìn xem, đây là cái gì? Nói xong, nhạy bén rôi ra một cây ngón cái, tại cái kia phía trên, một cái màu xanh biếc chỉ hoàn treo ở bên trên, lộ ra là như vậy trong suốt sáng long lanh. Nhìn đến nơi này, Tô Lâm cũng là cau mày một cái. Bởi vì hắn nhìn qua cái này mai chỉ hoàn, đây chính là một mực đợi tại Tịnh Âm sư thái trên tay cao y viên kia chỉ hoàn, nhìn qua hẳn là Diệu Âm môn trưởng môn biểu tượng. Khi nhìn đến cái này mai chỉ hoàn về sau, Diệu Âm môn đông đảo đệ tử đều không có quá mức kinh ngạc, chắc hẳn cũng là đã sớm biết chuyện này. Bất quá tiếp xuống phát sinh sự tình lại là làm cho các nàng tất cả đều kinh hô một tiếng, trên mặt tất cả mọi người đều xuất hiện một vòng kinh ngạc biểu lộ. Ba một tiếng vang giòn truyền ra, Đái Na một cái tay rơi ầm ầm mặt mũi tràn đầy điên cuồng nhạy bén trên mặt. Đái Na là thiên tài, vẹn vẹn Diệu Âm môn không bao lâu liền nắm giữ Chấn Hồn Ca cùng Diệt Hồn Khúc, nói là Diệu Âm môn đệ nhất thiên tài cũng không đủ, mà sự thật cũng đúng là như thế, cho nên cả trong cả quá trình, Đái Na đều là mười phần mây bay nước chảy, bất kỳ người nào đều chưa kịp phản ứng, bao quát nhạy bén bản thân, thẳng đến trên mặt nàng xuất hiện một cái hồng hồng thủ ấn về sau. Nàng mới mặt mũi tràn đầy phẫn nộ trừng to mắt, phảng phất là không thể tin được nhìn lấy Đái Na. Chương 1789, lại là cơ nhân cải tạo. Nàng không nghĩ tới, tại chính mình xuất ra trưởng môn chỉ hoàn về sau, Đái Na lại vẫn dám đối nàng làm như thế. Dù sao Diệu Âm trong môn đệ tử đều biết, cái này mai trưởng môn chỉ hoàn đại biểu chính là trưởng môn chi vị, cho dù không có Tịnh Âm sư thái chính miệng truyền vị, nhưng là cũng không có Tịnh Âm sư thái phủ nhận. Cho nên chỉ cần Tịnh Âm sư thái không xuất hiện, nàng nhạy bén chính là Diệu Âm môn trưởng môn, đây cũng là nàng dám không kiêng nể gì như thế nguyên nhân, chỉ cần cái này. Mai chỉ hoàn đợi trên tay nàng, như vậy Thu Cúc cùng Liễu Lục hai người liền không dám phản kháng, hắn Diệu Âm môn đệ tử cho dù nhìn không được cũng không dám tiến lên nói thêm cái gì. Thế nhưng là ngay tại nàng coi là Đái Na cũng phải bị quản chế tại cái này mai chỉ hoàn, đồng thời sắp biến thành Thu Cúc Liễu Lục hai người giống nhau hạ tràng thời điểm, Đái Na lại là trực tiếp cho nàng một cái bàn tay. Ngươi dám đánh ta? Nhạy bén hơi có vẻ bén nhọn thanh âm vang vọng toàn bộ Diệu Âm môn, mang theo vô tận ủy khuất cùng không dám tin ý vị. Đái Na cũng không để ý tới nàng điên cuồng, chỉ là ở một bên hờ hững nói ra, ngươi không phải nói ta đã rời đi Diệu Âm môn á? Vậy ngươi cảm thấy cái này mai chỉ hoàn đối ta còn có thể có cái gì ước thúc? Một trường này ta đánh là ngươi không hiểu được tôn trọng sư tỷ. Nói xong, Đái Na lại là giơ lên một cái tay, nhìn qua lại phải phiến tại nhạy bén trên mặt, nhưng lại bị nhạy bén lui lại hai bước né tránh. Nói đến Đái Na cùng nhạy bén hai người đều là cùng là điệu tiên cảnh giới, trước một lần là tại Đái Na ra ngoài ý định tình huống dưới mới lây đánh vào nhạy bén trên mặt, nhưng là tại nhạy bén có đề phòng về sau, lại tuyệt sẽ không để Đái Na tùy tiện công kích đến. Nhạy bén đương nhiên không phải là ngu ngốc, làm sao lại không công bị đánh, nàng liếc nhìn một vòng dưới đông đảo Diệu Âm môn đệ tử sau đó lần nữa khôi phục lạnh cười nói, các ngươi còn không mau một chút đem cái này diệu âm môn nghịch đồ đánh giết, không nghĩ tới cái này nhạy bén vờ ơ y ma thật nội tâm như thế ác độc, trực tiếp liền muốn chỉ huy mọi người đem đái na đánh giết ở đây, một điểm chỗ trống cũng không lưu lại. Nhưng là tại nàng lời nói rơi xuống về sau lại là phát hiện cũng không ai nghe theo nàng phân phó, mà chính là đứng tại chỗ, phảng phất đều làm như không nghe thấy. Từ một điểm này có thể nhìn ra được, diệu âm môn chúng đệ tử cũng tới là trở ngại cao y viên kia trưởng môn chỉ hoàn mới không thể xuất thủ trợ giúp Thu Cúc Liễu Lục hai người, nhưng là đồng dạng, muốn dùng cái này đến mệnh làm các nàng đối phó Đái Na cũng là không thể nào sự tình. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được nhạy bén tại diệu âm môn bên trong danh vọng như thế nào. Đối với cái này, Tô Lâm rất là nghi hoặc, cái này nhạy bén thật chẳng lẽ như thế ngây thơ, coi là chỉ là một cái trưởng môn chỉ hoàn liền có thể hoàn toàn trưởng khống diệu âm môn hay sao? Tô Lâm không tin, cho dù cái này bén nhạy là cái kẻ ngu, nhưng là cái kia lữ gia người trẻ tuổi lại tuyệt sẽ không là cái kẻ ngu. Muốn đến nơi này, Tô Lâm không khỏi đưa ánh mắt thả đang một mực không có động tác cái kia lữ gia người trẻ tuổi trên thân, chắc hẳn vấn đề nhất định ra ở trên người hắn, diệu âm. Môn trận này biến cố cũng nhất định là từ hắn một tay sách lược. Không phải vậy chỉ dựa vào lấy nhạy bén dạng này một nữ tử, tuyệt đối không thể muốn đến nơi này. Tô Lâm lại là không khỏi nghĩ đến đêm qua tình âm sư thái cái kia mang có thâm ý lời nói. Chẳng lẽ tình âm sư thái đã sớm ý thức được thứ gì? Bất quá bất luận Tô Lâm nghĩ như thế nào đến vô pháp ảnh hưởng đến nhạy bén lúc này phẫn nộ. Nàng khi nhìn đến chính mình mệnh lệnh phía dưới vờ ơ y ma không một người nghe theo, cũng là ý thức được chính mình uy tín không đủ, nàng cười lạnh liền nói ba tiếng. Hảo tự nói ra, các ngươi lại dám không nghe từ diệu âm môn trưởng môn mệnh lệnh, chờ ta thanh lý mất những này phản đồ về sau, tiếp xuống lại thu thập các ngươi nghe được nhạy bén lời nói. Diệu âm môn chúng đệ tử đều là lắc đầu, nhìn qua hẳn là tại cảm thấy nếu như diệu âm môn bị một người như vậy nắm giữ ở trong tay tuyệt đối là một trận tai họa. Bất quá cũng chính là tại nhạy bén lời mới vừa dứt thời điểm, tên kia một mực không nói gì lữ gia người trẻ tuổi rốt cục bước động bước chân đi đến nhạy bén bên người, nhẹ nhàng sờ lấy tóc nàng ôn nhu nói ra, làm sao phát lớn như vậy tinh khí. Tuy nhiên cái này lữ gia người trẻ tuổi lời nói rất lợi hại ôn nhu, nhưng là Tô Lâm vẫn là rõ ràng bắt được hắn ánh mắt bên trong cái kia lóe lên một cái rồi biến mất chán ghét. Nhìn thấy cái này Tô Lâm không khỏi cười nhạt một chút, nhìn cái này lữ gia người trẻ tuổi cũng chỉ là đem cái này nhạy bén xem như một quân cờ mà thôi. Tuy nhiên cái kia nhạy bén 10 phần khiến người ta chán ghét, nhưng là Tô Lâm cũng không nhịn được đáng thương dạy nàng. Nhìn thấy lữ gia người trẻ tuổi ôn nhu ánh mắt, nhạy bén thoáng chấn định một chút, bất quá lại vẫn là nói ra. Nàng còn có nàng ta muốn các nàng toàn đều xuống địa ngục. Nhạy bén liên tục chỉ Đái Na, cùng Thu Cúc Liễu Lục ba người phương hướng, trong ánh mắt phảng phất là hận không thể lập tức giết chết nàng nhóm. Cái kia lữ gia người trẻ tuổi khẽ cười một tiếng, nhìn xem nhạy bén chỉ hướng cái kia ba phương hướng nói một tiếng, được. Nghe được cái này lữ gia người trẻ tuổi lời nói, Tô Lâm không khỏi có chút hiếu kỳ, bên cạnh hắn tên kia hắc ám hội nghị thành viên cũng chẳng qua là địa tiên cảnh giới mà thôi. Lại nơi nào đến tự tin có thể đem Đái Na cùng Thu Cúc Liễu Lục ba người đánh giết ở đây? Không nói đến Đái Na, cho dù là chỉ có Thu Cúc Liễu Lục hai người cũng tuyệt đối không phải bình thường địa tiên cảnh giới có thể địch nổi. Muốn đến nơi này, Tô Lâm không khỏi híp híp mắt nhìn về phía tên kia hắc ám hội nghị thành viên, trong lòng không khỏi có một phen suy đoán, nếu như cái suy đoán này ứng nghiệm lời nói, cái kia chỉ sợ lần này Tô Lâm còn sẽ có một phen thu hoạch ngoài ý muốn. Lữ gia người trẻ tuổi sau khi nói xong, thu hồi biểu hiện trên mặt, lui đến vừa hướng tên kia điệu tiên cảnh giới hắc ám hội nghị thành viên phảng phất là tại mệnh lệnh nói ra, động thủ đi. Cái kia hắc ám hội nghị thành viên đang nghe lữ gia người trẻ tuổi lời nói về sau, cũng không có quá nhiều phản ứng, đơn giản hoạt động một chút tay chân, sau đó thân thể bắt đầu run nhẹ nhẹ. Nhìn thấy bực này tình cảnh xuất hiện, Tô Lâm biết, hắn muốn nhìn nhất đến sắp liền muốn phát sinh. Cái kia hắc ám hội nghị thành viên thân thể phảng phất không bị khống chế run rẩy, mà Đái Na cùng Thu Cúc Liễu Lục, thậm chí bất luận một vị nào diệu âm môn đệ tử cũng không biết người này đến đang làm cái gì quỷ. Nhưng là cũng liền chỉ là trong nháy mắt, cái này hắc ám hội nghị thành viên màu da bắt đầu chậm rãi chuyển biến, trước kia màu trắng dần dần làm sâu sắc, dần dần, một vòng lục sắc xuất hiện tại hắn trên thân, sau đó, cả người hắn đều biến xanh mơn mởn. Mà trừ màu da biến hóa bên ngoài, cái này hắc ám hội nghị thành viên khí tức cũng từng bước tăng lên, tuy nhiên còn không có địa tiên đại viên mãn cảnh giới khí tức, nhưng là vẫn tại địa tiên cảnh giới bên trong tuyệt đối là vô địch tồn tại. Nhìn thấy tình cảnh này phát sinh, Tô Lâm khe khẽ thở dài, hắn biết mình lớn nhất không muốn nhìn thấy sự tình vẫn là phát sinh. Cái này Hắc Ám hội nghị thành viên biến hóa cùng ngày đó nhìn thấy Thiên Âm tự chủ trì căn bản chính là giống như lúc xem ra loại. Này cơ nhân cải tạo kỹ thuật đã bị Hắc Ám hội nghị nắm giữ, cũng không biết bọn họ điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ pha y chẳng cũng có thể nắm giữ loại thủ đoạn này. Nếu như sự tình thật phát triển đến loại tình trạng này, vậy nhưng thật có chút hỏng beta. Chương 1790, nhất chiêu chế địch. Tô Lâm đã sớm biết loại kỹ thuật này, nhưng là trước kia bọn họ cũng chỉ là tại trên thân người chết thí nghiệm loại kỹ thuật này, mà lại thực lực đề bạt cũng không có cao bao nhiêu. Nhưng là ngay tại Tô Lâm kiến thức đến Thiên Âm tự chủ trì thực lực về sau, hắn mới biết được loại kỹ thuật này đến cỡ nào phiền phức, mà lại cũng chính là vào lúc này, Tô Lâm mới hạ quyết định sớm làm diệt trừ Hắc Ám hội nghị quyết định. Dù sao Hắc Ám hội nghị đã bắt đầu hoàn thiện loại kỹ thuật này, địa tiên cảnh giới ngược lại cũng dễ nói, cho dù là bị cơ nhân cải tạo qua đi Tô Lâm cũng có lòng tin có thể diệt trừ. Nhưng là nếu như là tại điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ thân thể bên trên sử dụng, Tô Lâm căn bản là không có cách tưởng tượng tương lai sẽ đối mặt như thế nào chẳng diện. Một cái Thiên Âm tự chủ trì đã đầy đủ hắn uống một bình, nếu như là mấy cái, thậm chí là mười mấy, cái kia loại lực lượng này thậm chí đã có thể hủy thiên diệt địa. Cho nên, Tô Lâm mới muốn tại Hắc Ám hội nghị hoàn toàn nắm giữ loại kỹ thuật này trước đó liền đem Hắc Ám hội nghị hoàn toàn nổ. Cho nên, tại một lần nữa nhìn thấy cái này cơ nhân cải tạo kỹ thuật về sau, Tô Lâm mới có thể sầu lo như vậy. Cũng may là, hiện tại xuất hiện vẹn vẹn một tên điệu tiên cảnh giới người cải tạo gen. Nhìn đến nơi này, Tô Lâm không khỏi đưa ánh mắt thả ở chân trời một cái hướng khác. Nếu như muốn không tệ, Tinh Âm sư thái hiện tại cũng là bị một tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ cho quân lấy. Cũng không biết tên kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ pha y chẳng cũng nắm giữ lấy loại thủ đoạn này. Nếu như cũng nắm giữ lấy loại thủ đoạn này, như vậy Tình Âm sư thái tình cảnh cũng là tương đối nguy hiểm. Bất quá vô luận như thế nào, hiện tại cũng đã không tới phiên Tô Lâm suy nghĩ nhiều, bởi vì trên trận tên kia Hắc Ám hội nghị thành viên cơ nhân cải tạo đã sắp hoàn thành. Tô Lâm không lại tiếp tục xem náo nhiệt, vẹn vẹn một bước liền trực tiếp đến Đái Na bên người. Đái Na cũng không có quá mức bối rối, bởi vì nàng vẫn luôn biết, Tô Lâm ngay tại nàng bên người, trong lòng nàng, trên đời này sự tình liền không có Tô Lâm giải quyết không được. Nhìn thấy cái kia người cải tạo gen trên thân khí tức biến hóa, Tô Lâm không khỏi nói với Đái Na một câu nói, người trước mang theo Thu Cúc Liễu Lục theo Diệu Âm môn đệ tử rút lui xa một chút. Tuy nhiên Diệu Âm môn đệ tử cơ bản đều là điệu tiên cảnh giới cao thủ, có được năng lực tự vệ. Tuy nhiên cái này người cải tạo gen thực lực không thể nói như thế nào cường đại, nhưng là dù nói thế nào cái này cũng có thể tính cả là một trận điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ đối chiến, cẩn thận một chút tóm lại là không sai. Nhìn thấy Tô Lâm xuất hiện, Diệu Âm môn đệ tử đều là riêng phần mi nhờ thở nhẹ một tiếng, chắc là nhận ra Tô Lâm thân phận, mà lại Tô Lâm thực lực cũng là các nàng biết. Đêm đó tại dưới chân núi Côn Lôn, Tô Lâm cùng cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân ngắn ngủi tranh đấu là mỗi người đều nhìn ở trong mắt. Nghe Tô Lâm lời nói, Đái Na cũng không trì hoãn, trực tiếp điểm gật đầu. Sau đó hai tay đỡ lấy Thu Cúc Liễu Lục hai người nghe theo Tô Lâm an bài, sơ tán dậy Diệu Âm môn chúng đệ tử. Mà đối diện Lữ gia người trẻ tuổi nguyên bản một bộ đại cục tất cả nằm trong lòng bàn tay thong dong biểu lộ theo Tô Lâm xuất hiện cũng là hoàn toàn không còn sót lại chút gì. Nhìn thấy Tô Lâm xuất hiện, tên kia Lữ gia người trẻ tuổi híp híp mắt nói ra, là ngươi. Tô Lâm cười lạnh một tiếng, nhìn về phía tên kia Lữ gia người trẻ tuổi nói ra, không sai, chính là ta. Làm sao, Lữ gia vợ y ma đối Diệu Âm môn lưu giữ có ý nghĩ gì? Chỉ bằng cái quái vật này, chỉ sợ vẫn là si tâm vọng tưởng đi. Cái kia Lữ gia người trẻ tuổi thần sắc âm tình bất định, phảng phất là ở trong lòng lo lắng lấy được mất, nhìn xem cái kia người cải tạo ghen lại nhìn xem Tô Lâm, trong lòng không biết là đang suy nghĩ gì. Tô Lâm biết, cái này Lữ gia người trẻ tuổi là đang suy nghĩ cái gì. Hắn cùng cái kia người cải tạo ghen ở giữa thực lực, cái này Lữ gia người trẻ tuổi bản thân thực lực cũng không cao, ngay cả điệu tiên cảnh giới cũng kém Lâm môn một chân. Đương nhiên vô pháp nhìn ra được hắn theo cái kia người cải tạo gen ở giữa thực lực đến ai cao ai thấp. Mà lại cái kia người cải tạo gen lúc này tình huống cũng có chút kỳ quái, ánh mắt đục ngầu vô cùng, nhìn qua vợ y ma không có bất kỳ cái gì ý thức, cùng nhất tôn con rối căn bản không có không khác biệt, nhìn qua cùng ngày đó nhìn thấy Thiên Âm tự chủ trì kém cũng không phải một chút điểm. Mà Lữ gia tên kia người trẻ tuổi càng phảng phất là đã sớm biết điểm này, không có mở lời hỏi tên kia người cải tạo gen, nhìn thấy cái này Tô Lâm hơi thoáng an tâm một chút, bởi vì hắn biết, Hắc Ám hội nghị còn không có hoàn toàn đem môn kỹ thuật này hoàn thiện, nói cách khác địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ người cải tạo gen có lẽ vẫn là không, Thiên Âm tự chủ trì xuất hiện chỉ là một cái ngoại lệ mà thôi. Tô Lâm đương nhiên sẽ không mở miệng nhắc nhở, nếu để cho tên kia Lữ gia người trẻ tuổi biết song phương thực lực sai biệt, chỉ sợ đối phương trực tiếp thì cũng không quay đầu lại chạy. Cái kia Lữ gia người trẻ tuổi trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì, bất quá cũng không bao lâu, chỉ gặp hắn phảng phất quyết định ý định gì, híp híp mắt đối cái kia người cải tạo gen ra lệnh, giết hắn ngón tay hắn phương hướng chính là Tô Lâm. Xem ra tại cái này Lữ gia người trẻ tuổi trong lòng nhận định, cho dù Tô Lâm là địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ nhưng cũng tuyệt đối là căn cơ bất ổn loại kia. Thực vô luận bất luận kẻ nào nhìn thấy Tô Lâm LN đầu tiên đều sẽ như thế nghĩ. Dù sao Tô Lâm thật sự là tuổi còn rất trẻ, nếu như nói Tô Lâm có thế theo những tu luyện đó trên trăm năm lão quái vật so sánh, tuyệt đối sẽ không có nhân tướng thư. Mà cái kia người cải tạo gen lúc này cũng đã dần dần sờ đến địa tiên đại viên mãn cảnh giới thực lực cánh cửa, tại cái này Lữ gia người trẻ tuổi ý nghĩ bên trong. Cũng không phải là không có khả năng đánh với Tô Lâm một trận. Tại cái kia Lữ gia người trẻ tuổi lời nói vừa dứt về sau, cái kia như là cái xác không hồn đồng dạng người cải tạo gen liền trực tiếp hướng Tô Lâm xông lại, mà cái kia Lữ gia người trẻ tuổi cũng không đốc, thức thời lui qua một bên, không muốn nhận hai người chiến đấu tác động đến, dù sao địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ ở giữa chiến đấu tác động đến, cũng không phải ai cũng có thể tiếp nhận. Nhìn thấy cái này Lữ gia người trẻ tuổi động tác, Tô Lâm không khỏi cười nhạt một chút, bất quá nhưng không có qua để ý tới, hắn không sợ đối phương nhìn sự tình không được liền chân bôi mỡ, bởi vì, hắn có lòng tin trong nháy mắt liền giải quyết hết cái này một cái người cải tạo gen. Đến lúc đó, cái này Lữ gia người trẻ tuổi nơi nào có thời gian chạy. Tô Lâm không suy nghĩ nhiều, hít sâu một hơi, đem đầu chuyển hướng lúc này chính hướng hắn chạy tới tên kia người cải tạo gen trên thân, đồng thời, thể nội hỗn độn chân khí tự hành vận chuyển lại. Cái kia người cải tạo gen nhìn qua cũng không muốn vận dụng thể nội tà khí, mà chính là lựa chọn dùng tự thân lực lượng cùng Tô Lâm chính diện đối quyết, cùng cái kia Thiên Âm tự chủ trì đồng xuất một triệt, điểm này để Tô Lâm không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ cái này cơ nhân cải tạo chỉ là cải tạo thể phách, bất quá Tô Lâm cũng sẽ không ngu đến mức thật dùng thể phách cùng đối phương đối chiến, cho dù hắn có được kim cương bất hoại chi thân, cho nên Tô Lâm chỉ là mở ra một cái tay, u ám hỗn độn chân khí từ lòng bàn tay tản ra, bay thẳng đến cái kia người cải tạo gen kiện hàng mà đi, trực tiếp đem cái kia người cải tạo gen bọc thành bánh trưng. Theo ngoại nhân chỉ là như là cây bông vải nhẹ nhàng hỗn độn chân khí, trực tiếp đem cái kia người cải tạo gen thân thể cố định tại nguyên chỗ. Chương 1791, sự việc đã bại lộ. Tại thượng cổ thần thoại bên trong, thiên địa chưa mở lúc, chính là từ hỗn độn chỗ tạo thành. Về sau là bản cổ sử dụng một thanh bản cổ phủ mới đưa hỗn độn khai mơ, hình thành thiên địa. Mà cho dù là bản cổ loại này khai thiên tích địa đại năng, tại khai mơ hỗn độn lúc cũng cần bản cổ phủ mới có thể làm đến, mà Tô Lâm chỗ làm hỗn độn chân khí mặc dù chỉ là từ hỗn độn bên trong còn sót lại một tia chân khí, nhưng cũng tuyệt đối không phải bất luận cái gì chân khí có thể cùng so sánh. Nhìn như nhẹ nhàng hỗn độn chân khí, trên thực tế mỗi một tia mỗi một sợi đều có trọng lượng. Đang bị Tô Lâm đều đặt ở cái kia người cải tạo gen trên thân về sau, càng là phảng phất có vạn cân chi. Lực đặt ở cái kia người cải tạo gen trên thân. Cho nên mới tạo thành dạng này tình hình, chỉ dùng một chiêu, Tô Lâm liền đem cái kia người cải tạo gen cố định tại nguyên chỗ căn bản không thể động đậy. Thực đây cũng là bởi vì cái kia người cải tạo gen không có chính mình ý thức, mới bị Tô Lâm đơn giản dùng hỗn độn chân khí trấn áp. Nếu như hắn dùng là cùng hỗn độn chân khí một cái cấp độ tà khí, Tô Lâm căn bản là không có cách làm đến nhẹ nhàng như vậy. Đối với Hắc Ám hội nghị thành viên, mà lại là tà ác vô cùng người cải tạo gen, Tô Lâm căn bản liền không có mảy may muốn thủ hạ lưu tình ý tứ, tay phải trực tiếp nắm thật chặt thành một cái quyền đầu, mà tại Tô Lâm đem bàn tay phải nắm thành quả đấm về sau. Cái kia hỗn độn chân khí cũng giống như nghe theo hiệu lệnh đồng dạng trực tiếp đem cái kia người cải tạo gen sống sờ sờ nghiền nát ở bên trong, hình thành một đoàn huyết vụ. Nhìn thấy tình cảnh này xuất hiện, đông đảo chưa từng gặp qua cái gì sự kiện lớn Diệu Âm môn đệ tử đều là bị kinh hãi đến, lấy tay bưng bít lấy chính mình miệng, sợ mình phun ra. Mà cái kia Lữ gia người trẻ tuổi cũng là ngây người, hắn căn bản liền không có nghĩ đến cái này người cải tạo gen đã vậy còn quá không chịu nổi một kích. Tại Tô Lâm thủ hạ liền một cái hô hấp thời gian đều không có chịu đựng tại hắn muốn đến, dù là cái kia người cải tạo gen đánh không lại Tô Lâm, tối thiểu nhất cũng có thể kéo một đoạn thời gian, đầy đủ chính mình trở lại Lữ gia. Không sai, tại Tô Lâm vừa khi mới xuất hiện đợi, cái này Lữ gia người trẻ tuổi liền đã bắt đầu sinh thoái ý Tô Lâm. Là một vị điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ, sự thật này đã sớm truyền khắp các đại gia tộc trong hai. Không người nào dám tại không có điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ cùng đi phía dưới đối mặt Tô Lâm. Không phải vậy thoại Phương gia Phương lại chính là một cái rất tốt ví dụ. Mà lúc này, Tô Lâm lại một lần chứng minh sự thật này. Cho dù là khoảng cách điệu tiên đại viên mãn cảnh giới chỉ có cách xa một bước người cải tạo gen, tại Tô Lâm thủ hạ cũng đi bất quá một hiệp. Bất quá cái kia Lữ gia người trẻ tuổi rất rõ ràng cũng không phải nhân vật bình thường, hoặc là nói có thể cùng Hắc Ám hội nghị dính líu quan hệ người đều tuyệt sẽ không là cái gì nhân vật bình thường, lúc này cũng không có quá mức bối rối. Nhìn đến nơi này, Tô Lâm đối cái này Lữ gia người trẻ tuổi sinh ra một tia hứng thú, hắn sẽ không cho là cái này Lữ gia người trẻ tuổi hội ngốc đến cho rằng lấy thân phận của hắn Tô Lâm cũng không dám giết hắn, làm cho hắn chấn định như thế nhất định còn sẽ có mặt khác nguyên nhân. Người không chạy A Tô Lâm thu hồi hỗn độn chân khí, một bên hướng Lữ gia người trẻ tuổi đi đến liền nói ra. Phảng phất đã sớm biết Tô Lâm sẽ nói như vậy, cái kia Lữ gia người trẻ tuổi nhẹ nhàng cười nói, chạy ta tại sao muốn chạy, nhìn thấy cái này Lữ gia người trẻ tuổi đã tính trước bộ dáng. Nói thật Tô Lâm không khỏi bị câu lên lòng hiếu kỳ, bởi vì tại hắn muốn đến, hắn thật sự là tìm không đến bất luận cái gì một cái có thể buông tha cái này Lữ gia người trẻ tuổi nguyên nhân. Hắn cùng Lữ gia lúc trước Lữ Bất Hối sự kiện kia bên trong liền kết xuống oán nghiệm, về sau Lữ gia yếu thế cũng là để Tô Lâm căn bản không có đem Lữ gia để ở trong lòng. Nhưng là theo cái này Lữ gia người trẻ tuổi xuất hiện, Lữ gia cũng bắt đầu có cho tàn lại cháy dấu hiệu, thậm chí chủ động phái một nhóm địa tiên cảnh giới cao thủ tiến đến địa hải thành phố chủ động treo chọc chính mình, có lẽ tại kinh đô khu vực thành thị bên trong, trở ngại Long Tổ tồn tại. Tô Lâm cũng chưa chắc sẽ làm ra cái gì quá phận cử động. Nhưng là lúc này là tại vùng ngoại thành, mà cái này Lữ gia người trẻ tuổi bên người cũng là không có bất kỳ cái gì điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ hộ vệ. Tô Lâm thật sự là tìm không đến bất luận cái gì một cái lý do buông tha đối phương. Có thể nói đây là một cái ngàn năm một thở cơ hội, mà lại khác không nói, chỉ bằng hắn can đảm dám đối với Diệu Âm môn sinh ra ý nghĩ về điểm này, Tô Lâm thì tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Phảng phất là nhìn Tô Lâm nghĩ mãi mà không rõ, cái kia Lữ gia người trẻ tuổi lại là một tiếng cười khẽ nói ra, chẳng lẽ ngươi thì không kỳ quái Tịnh Âm sư thái dạng này một vị điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ vì sao lại ngay tại lúc này rời đi Diệu Âm môn a? Nghe được cái này Lữ gia người trẻ tuổi lời nói chuyện lại không phải Tô Lâm, mà chính là Đái Na, Tịnh Âm sư thái là sư phó của nàng, chuyện này đã sớm gây nên nàng chú ý, lúc này mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hỏi: Sư phụ ta ở nơi nào, các ngươi đem nàng thế nào? Mà cũng chính là Đái Na lời mới vừa dứt thời điểm, Diệu Âm môn trong hàng đệ tử đột nhiên có một tên đệ tử đi ra, bất quá nàng nhìn về phía cũng không phải là Lữ gia người trẻ tuổi, mà chính là đứng tại hắn một bên nhạy bén nói ra: Nhạy bén, ngươi lại dám cấu kết ngoại nhân đối phó sư phụ ngươi, tội đáng chết vạn lần không sai. Nhạy bén, nguyên bản cho dù là ngươi coi trưởng môn cũng cùng chúng ta không có quan hệ gì, nhưng là ngươi lại dám cấu kết ngoại nhân đối phó sư phụ, nên thanh lý môn hộ hẳn là ngươi mới đúng. Trong lúc nhất thời, Diệu Âm môn bên trong hỗn loạn lên, tất cả đều đem đầu mâu chỉ hướng Nhạy Bén. Dù sao từ cái kia Lữ gia người trẻ tuổi trong lời nói có thể nghe ra được, Tịnh Âm sư thái rời đi tuyệt đối cùng cái kia Lữ gia người trẻ tuổi có quan hệ, mà ai cũng biết cái này Lữ gia người trẻ tuổi là Nhạy Bén tìm đến. Cho nên Tịnh Âm sư thái rời đi cũng tuyệt đối theo Nhạy Bén thoát không quan hệ, bực này khi sư diệt tổ hành động thả ở đâu, đều là không thể tha thứ. Mà Nhạy Bén lúc này cũng đã không có trước đó phách lối khí diễm, thực sự Lữ gia người trẻ tuổi mang đến tên kia người cải tạo gen sau khi chết, nàng liền đã trầm mặc xuống dưới tận lực không để cho người khác chú ý tới nàng tồn tại. Lúc này sự việc đã bại lộ, trong thai tràn ngập đồng môn chất vấn, nhạy bén trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được, chỉ có thể xin giúp đỡ giống như ôm lấy Lữ gia người trẻ tuổi một cánh tay hỏi, Lữ thiếu gia, giúp ta một chút, giúp ta một chút à, ngươi. Không phải nói ngươi sẽ giúp ta ngồi lên trưởng môn chi vị a? Bất quá trước đó Lữ gia người trẻ tuổi loại kia ôn nhu ánh mắt cũng không có xuất hiện, thay vào đó là vô cùng chán ghét ánh mắt, hắn căn bản liền nhìn đều không có đi xem nhạy bén liếc một chút, một chân đem đá văng, đạp xong sau còn vô vô bị nhạy bén đụng phải cái kia cái cánh tay, phảng phất cảm thấy rất bẩn một dạng nói ra, hừ, cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì, có bao xa lăn bao xa. Diệu Âm Môn bên trong phát sinh rối loạn cũng không có gây nên Tô Lâm chú ý, hoặc là nói Diệu Âm Môn sự tình đối với Tô Lâm tới nói cũng không phải là cái đại sự gì, chính thức đại sự là cái kia Lữ gia người trẻ tuổi lời nói, Tô Lâm nói không kỳ quái là tuyệt đối không có khả năng, mà lại lúc trước, Tô Lâm liền đã đoán, Tĩnh Âm Sư Thái hẳn là bị Hắc Ám hội nghị tên kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ cho cô lấy. Không phải vậy khác nguyên nhân thật sự là không thể nào nói nổi. Chương 1793, Phong Giới Thạch. Kế tiếp cái kia Lữ gia người trẻ tuổi một phen cũng là chứng thực Tô Lâm suy đoán. Ta cũng không nói gạt ngươi, Tĩnh Âm Sư Thái lúc này đang bị ta Lữ gia cao thủ dẫn tới một chỗ sơn cốc, mà chỗ kia sơn cốc cũng chỉ có một mình ta biết mà thôi, ta cũng không gạt ngươi. Lần này ta Lữ gia cao thủ cũng là chạy đánh giết Tĩnh Âm Sư Thái mà đi, cho nên nếu như ngươi còn muốn cứu Tĩnh Âm Sư Thái lời nói, tốt nhất là khách khí với ta chút. Nghe được Lữ gia người trẻ tuổi lời nói, Tô Lâm híp mắt nhìn hắn hai mắt, trong lòng đo lường được đối phương trong lời nói tính chân thực. Theo lý mà nói Tĩnh Âm Sư Thái thân là một tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ, bất kỳ người nào muốn lưu nàng lại đều là rất lợi hại khó khăn sự tình. Tô Lâm cũng vẫn luôn không có lo lắng qua nàng sinh mệnh an toàn, thế nhưng là để Tô Lâm trong lòng còn có lo nghĩ không phải Lữ gia, mà chính là Hắc Ám hội nghị cho Tô Lâm ấn tượng. Cũng là thần bí cùng cường đại, bất cứ chuyện gì không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất Tĩnh Âm Sư Thái đối mặt không phải một tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ mà chính là hai tên đâu, vạn nhất Tĩnh Âm Sư Thái đối mặt là một tên cơ nhân cải tạo qua đi điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ. Cái kia Tĩnh Âm Sư Thái vẫn thật là hội khó mà thoát thân, cho nên, như là cái này Lữ gia người trẻ tuổi nói, muốn hay không giết hắn thật đúng là muốn cân nhắc sự tình. Bất quá cũng chính là tại Tô Lâm trong lòng suy nghĩ thơ ý điếm, ngay tại cái này Diệu Âm Môn chỗ gặp Sơn Phong bên trong đột nhiên bạo phát một cỗ cường đại khí tức, mà loại khí tức này Tô Lâm cũng rất là quen thuộc, không phải Tĩnh Âm Sư Thái lại có thể là ai cảm nhận được cỗ khí tức này về sau. Tô Lâm sững sờ một chút, cái kia Lữ gia người trẻ tuổi cũng đi theo sững sờ một chút, sau đó cái kia Lữ gia người trẻ tuổi bước động bước chân liền quay đầu muốn chạy. Bất quá Tô Lâm lại nơi nào sẽ cho hắn loại cơ hội này, thực cũng không cần Tô Lâm có động tác gì, Diệu Âm Môn chúng đệ tử cũng là cảm nhận được cỗ khí tức này, ban đầu vốn cũng là rất khẩn trương các nàng tại cảm nhận được cái kia cỗ khí tức quen thuộc về sau cũng là biết Tĩnh Âm Sư Thái vị trí. Tại Lữ gia người trẻ tuổi vừa mới bước động bước chân thời điểm liền có mấy danh đệ tử trực tiếp cản ở trước mặt hắn, phong bế hắn đường đi. Mắt thấy Lữ gia người trẻ tuổi căn bản là không có cách đào thoát ra nơi này, Tô Lâm nói với Đái Na một câu nói, ta trước đi xem một chút sư thái tình huống, ngươi ở chỗ này nhìn lấy hai người bọn họ. Tô Lâm nhìn xem cái kia Lữ gia người trẻ tuổi, lại nhìn một chút lúc này nằm trên mặt đất mặt xám như tro, phảng phất đã biết mình là kết cục gì. Căn bản không có bất kỳ kháng cự nào nhạy bén nói ra. Đái Na cũng là mười phần chán ghét nhìn một chút nhạy bén, sau đó lại hướng phía Tô Lâm gật gật đầu nói, tuyệt đối đừng để sư phụ xảy ra chuyện. Tô Lâm gật gật đầu, để cho nàng yên tâm, sau đó liền trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, mà hắn phương hướng, thì là vừa vặn Tĩnh Âm Sư Thái chỗ tiết lộ ra chân khí cái kia phiến phương vị. Tĩnh Âm Sư Thái vừa mới náo ra đến động tinh cách nơi này không xa, chỉ là vượt qua một ngọn núi về sau, liền tại một chỗ trong sơn cốc nhìn thấy Tĩnh Âm Sư Thái vị trí, quả thật như cái kia Lữ gia người trẻ tuổi nói, là tại một chỗ sơn cốc. Mà để Tô Lâm so sánh kỳ quái là, vì cái gì cách gần như thế, hắn lại lúc trước không có nửa điểm cảm ứng, theo lý mà nói lấy hắn hiện tại phạm vi cảm ứng hẳn là tại bước vào Diệu Âm Môn trong nháy mắt đó liền cảm ứng được Tĩnh Âm Sư Thái khí tức mới đúng. Bất quá Tô Lâm không có suy nghĩ nhiều, bởi vì Tĩnh Âm Sư Thái hiện tại tình hình vô cùng không được, bằng không thì cũng sẽ không bộc phát ra vừa mới cái kia cốt như là cá chết rách lưới đồng dạng khí tức. Tô Lâm trực tiếp hạ xuống, cũng không có bị bất kỳ trở ngại nào, rốt cục nhìn đến lúc này Tịnh Âm sư thái tình hình, lúc này trong sơn cốc đang đứng hai người, một cái chính là đêm qua gặp qua tên kia Hắc Ám hội nghị cao thủ, mà một vị khác thì là vết thương đầy người, nhìn qua rất là chật vật Tịnh Âm sư thái. Cùng là điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ, Tịnh Âm sư thái lại bị như thế áp chế, điểm này không khỏi làm Tô Lâm kinh hãi, bất quá Tô Lâm cũng có chính mình một phen cái nhìn. Thực Tịnh Âm sư thái mặc dù là điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ, nhưng là diệu âm môn thủ đoạn, vô luận là chấn hồn ca vẫn là diệt hồn khúc đều là lấy phụ trợ làm chủ, chủ động công kích thủ đoạn rất là thiếu thốn. Nếu như nói là tại cùng các loại cảnh giới phía dưới, đối mặt với đồng dạng sử dụng chân khí tu, sĩ ngược lại cũng dễ nói, nhưng là lấy âm luật công kích làm chủ Tịnh Âm sư thái nếu như đối mặt là thể tu, vậy tuyệt đối không phát huy ra bản thân thực lực. Nguyên nhân rất đơn giản. Tịnh Âm sư thái công kích thủ đoạn là cần kéo dài khoảng cách mới có thể phát huy ưu thế lớn nhất, nếu như thể tu trực tiếp cận thân tác chiến, cái kia Tịnh Âm sư thái cũng chỉ có thể bị ép bỏ qua nàng cường đại nhất thủ đoạn. Tô Lâm xuất hiện để trong sơn cốc hai người đều là sững sờ một chút, Tịnh Âm sư thái trong mắt xuất hiện một tia ánh sáng, mà tên kia Hắc Ám hội nghị thành viên sắc mặt lại là rất khó nhìn, hắn lạnh hừ một tiếng nói ra: "Nhìn xem ngươi vừa mới cái kia dùng sức sống làm đại giá chỗ thi triển một thức vẫn là xông phá phong giới thạch hạn chế." Nghe được cái kia Hắc Ám hội nghị thành viên trong miệng phong giới thạch ba chữ, Tô Lâm không khỏi suy đoán, hẳn là một loại có thể phong ấn khí tức lộ ra ngoài bảo vật, cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích vì cái gì tại vừa mới Tô Lâm không có cảm nhận được Tịnh Âm sư thái khí tức. Tô Lâm nhìn một chút Tịnh Âm sư thái lúc này tình hình, quả thực có chút vô cùng thê thảm. Xem ra vừa mới cái kia Hắc Ám hội nghị thành viên trong miệng thiêu đốt sinh mệnh lực thuyết pháp cũng không phải là không tối tha, bất quá cũng may mắn là như thế, mới khiến cho Tô Lâm có thể phát giác được Tịnh Âm sư thái vị trí chỗ. Tô Lâm có chút không đành lòng nói với Tịnh Âm sư thái: "Sư thái, ngươi lại nghỉ ngơi trước đi, để cho ta tới chiếu cố hắn." Tịnh Âm sư thái là biết Tô Lâm thủ đoạn, đối với Tô Lâm hảo ý cũng không có không cự tuyệt, dưới cái nhìn của nàng, nếu như Tô Lâm thật xuất thủ, tên kia Hắc Ám hội nghị thành viên cũng chưa chắc thật sự có thể đối phó hắn, không có nỗi lo về sau, tiếp nhận Tô Lâm đề nghị, trực tiếp ban đầu ngồi xếp bằng, vận chuyển tu luyện công pháp, bổ sung dậy chân khí bản thân. Tô Lâm nói đúng là không sai, nàng hiện tại nhu cầu cấp bách điều chỉnh, không phải vậy tình huống không thể lạc quan. Tịnh Âm sư thái nếu không có người bên ngoài khôi phục dậy thương thế, đối diện tên kia Hắc Ám hội nghị thành viên cũng không có xuất thủ ngăn cản, mà chính là đưa ánh mắt đặt ở Tô Lâm trên thân. Hắn mở miệng nói với Tô Lâm: "Ngươi chính là Tô Lâm?" Tô Lâm cười lạnh một tiếng nói ra: "Làm sao, chẳng lẽ ngươi còn nghe nói qua ta hay sao?" Nghe được Tô Lâm nói, cái kia Hắc Ám hội nghị thành viên cũng là cười lạnh một tiếng nói ra: "Tuổi con nhỏ, thật đúng là có thể chịu, ngươi cũng chớ làm bộ, chẳng lẽ nhìn thấy ta cái này Hắc Ám hội nghị thành viên, ngươi giết cha thí mẹ cửu nhân, ngươi thì không muốn giúp bọn họ báo thù a? Ngươi tại chúng ta Hắc Ám hội nghị nội bộ thế nhưng là một cái đại danh nhân a." Nghe đến nơi này, Tô Lâm sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống, nguyên bản hắn coi là cái này Hắc Ám hội nghị thành viên cũng không phải là hướng hắn mà đến, nhưng là bây giờ nghĩ lại, hắn lại là muốn sai. Từ đối phương câu nói này bên trên xem ra, nếu như nói đối phương không phải xông tới mình, liền hắn cũng không tin mà lại nói lời nói thật. Đối phương câu nói này cũng đúng là để cho tới nay tính khí đều rất tốt Tô Lâm hoàn toàn chọc giận. Chương 1794, Mai Phục. Tuy nhiên Tô Lâm bị đâm đau đến thần kinh, tên kia Hắc Ám hội nghị cao thủ lời nói chân chân chính chính chọc giận Tô Lâm, bất quá hắn cũng không có xúc động, dù sao Tô Lâm đã không phải là lúc trước cái kia cái mao đầu tiểu tử. Rất nhanh, Tô Lâm liền tỉnh táo lại, cao thủ ở giữa so chiêu tâm cảnh trọng yếu nhất. Nếu như lúc này Tô Lâm tâm cảnh bị đối phương dăm ba câu thì xáo trộn, vậy kế tiếp cục diện tuyệt đối sẽ đối với hắn rất bất lợi. Nhìn thấy Tô Lâm vợ ơ y ma rất nhanh liền tỉnh táo lại, đối diện Hắc Ám hội nghị thành viên lộ ra rất là kinh ngạc, không khỏi dò hỏi: "Ta thì đứng ở chỗ này, chẳng lẽ ngươi thì không muốn vì cha mẹ ngươi báo thù huyết hận?" Cái này Hắc Ám hội nghị thành viên xác thực rất là giật mình, bởi vì tại hắn đạt được tình báo xem ra, Tô Lâm vô cùng chú trọng tại phụ mẫu cứu hận. Không chỉ một lần bị cừu hận chỗ che đậy hai mắt, không biết là vì cái gì lần này lại lạ thường không có xúc động, hắn lại làm sao biết Tô Lâm tâm cảnh cải biến là bà tờ ngộ nở tư cái kia một bản thôn vân thổ vụ, quyển công pháp này nếu như chỉ là vẹn vẹn tăng thêm tốc độ tu luyện vậy căn bản không gọi được là tuyệt thế công pháp. Quyển bí tịch này tác dụng lớn nhất cũng là tiêu trừ người trong lòng tạp nghiệm, tu luyện lâu dài thành quả cũng là Tô Lâm hiện tại có thể tạm thời cưỡng chế trong lòng sát nghiệm. Đây cũng không phải nói Tô Lâm quên hắn cửu hận. Tô Lâm trầm mặc một hồi về sau cũng không để ý tới đối phương khiêu khích, mà chính là nhìn chằm chằm tên kia hắc ám hội nghị thành viên con mắt hỏi, xem ra các ngươi lần này con mắt cũng không phải là cái kia Côn Lôn phái tiểu thế giới nói thật, cái này hắc ám hội nghị con mắt để Tô Lâm có chút không làm rõ ràng được, trước đó tại trong tiểu điểm cái này hắc ám hội nghị cao thủ rõ ràng là ra trang ra một bộ không biết mình bộ dáng, nhìn qua thật sự là vì tiểu thế giới kia mà đến, nhưng là hiện tại lại toát ra đối với mình mãnh liệt như thế sắc ý, Tô Lâm không làm rõ ràng được bọn họ đến là cái gì con mắt. Nghe được Tô Lâm lời nói, đối diện hắc ám hội nghị thành viên nhếch miệng lên một tia cười lạnh nói ra, cái kia Côn Lôn tiểu thế giới ta hắc ám hội nghị tự nhiên là bắt buộc phải làm, lần trước ra hỏa kia làm hư, cũng chỉ đành ta bỏ ra lập tức, mà ngoài ra ta một vị lão bằng hữu thế nhưng là dốc hết vốn liếng để cho ta thuận tiện đưa ngươi giải quyết hết ta. Bực này việc cực kỳ khủng khiếp cũng không thấy nhiều. Chẳng biết tại sao, từ Tô Lâm lộ diện đến nay, đối diện cái này hắc ám hội nghị cao thủ vẫn luôn là duy trì cực lớn tự tin, phảng phất có được hoàn toàn chắc chắn có thể ở chỗ này đánh chết Tô Lâm. Tô Lâm không biết đối phương vì sao lại có lớn như vậy lòng tin, không nói đến Tô Lâm bản thân lì hệ nờ la điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ, coi như một trọi một Tô Lâm cũng là không chút nào kiêng kỵ người này thực lực. Liền nói cái này tịnh âm sư thái ngay tại Tô Lâm bên cạnh, đợi nàng khôi phục thương thế về sau, cùng Tô Lâm liên thủ, đến lúc đó người này càng là mọc cánh khó thoát, nhưng cũng không biết vì cái gì, cái này hắc ám hội nghị thành viên lại là một điểm cũng không lo lắng tịnh âm sư thái khôi phục thương thế, chẳng lẽ người này là cái kẻ ngu. Tô Lâm đương nhiên sẽ không như thế cho rằng. Tô Lâm không biết đối phương lòng tin nơi phát ra, nhưng hắn lại biết, cái này hắc ám hội nghị cao thủ trong miệng làm hư người kia hẳn là Tô Lâm tử địch, cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân. Xác thực, cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân lần trước chính là vì Côn Lôn phái tiểu thế giới mà đi. Nếu như nói cái này hắc ám hội nghị thành viên đối tiểu thế giới kia không có hứng thú, Tô Lâm tuyệt không tin. Bất quá, đối phương trong miệng vị kia dốc hết vốn liếng muốn mua Tô Lâm sai người nhưng lại không biết là ai. Tô Lâm có thể không nhớ rõ hắn trả cùng cái gì hắc ám hội nghị cao tầng kết xuống qua cửu án. Phảng phất là đoán được Tô Lâm đang suy nghĩ gì, đối diện hắc ám hội nghị cao thủ lại là cười nhạt một chút nói ra, thật là quý nhân nhiều chuyện quên a, ta cái kia con trai của lão bằng hữu đều thảm chết ở dưới tay của ngươi, ngẫm lại đều là thật đáng buồn đáng tiếc, nếu như không phải ta cái kia lão bằng hữu trở ngại một ít chuyện vô pháp tự mình xuất động, chắc hẳn lần hành động này không phải ta tới. Tô Lâm lúc này mới nhớ tới, hắn tại G giúp 935 tổ chức tại Miêu Cương tổng bộ giết qua một tên tự xưng hắc ám hội nghị cái nào đó con trai của trưởng lão. Lúc ấy Tô Lâm cũng không hề để ý, không nghĩ tới lúc này mới qua mấy ngày liền bị tìm tới cửa. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là Tô Lâm liền sẽ thúc thủ chịu trói. Tại vừa mới ngắn ngủi giao lưu lúc, Tô Lâm đã dùng hỗn độn chân khí không chỉ một lần tại cả vùng thung lũng cảm giác qua. Xác định không thể nghi ngờ không có hắn điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ, nếu như xác thực chỉ có đối phương một người, cái kia Tô Lâm tuyệt đối không ngại đưa đối phương lên đường thật sao muốn giết ta, vậy ngươi cũng phải có bản sự cầm mới được. Tô Lâm ánh mắt nhắm lại, quyết định không hề trì hoãn, hắn không biết đối phương có hậu thủ gì, nhưng là hắn có thể làm cũng chỉ có xuất thủ. Thuộc về điệu tiên đại viên mãn cảnh giới khí tức từ trên người Tô Lâm bỗng nhiên bộc phát ra. Chỉ một thoáng cả cái trong sơn cốc đều tràn ngập Tô Lâm như có như không hỗn độn chân khí, bất quá có thể là trở ngại cái kia hắc ám hội nghị cao thủ trong miệng phong giới thạch duyên cớ. Tô Lâm hỗn độn chân khí vô luận như thế nào cũng không cách nào đột phá cái này một vùng thung lũng, phảng phất có một cố vô hình bên trong giam cầm, đem mảnh sơn cốc này hoàn toàn bắt đầu phong tỏa. Mà cái này cả trong cả quá trình, đối diện cái kia hắc ám hội nghị cao thủ lại là không có chút nào ngăn cản. Trơ mắt nhìn lấy Tô Lâm khí tức liên tiếp thăng trước, phảng phất không thèm để ý chút nào, đợi đến Tô Lâm khí tức hoàn toàn ổn định lại về sau hắn mới lắc đầu cảm thán nói ra, trẻ tuổi như vậy cao thủ, từ xưa đến nay chỉ sợ cũng duy nhất cái này một phần, coi như ta hắc ám hội nghị cơ nhân kỹ thuật cũng không cách nào chế tạo ra bực này hoàn mỹ thể phách. Cái này hắc ám hội nghị thành viên tràn đầy cảm thán biểu lộ, Bất quá nói ra sau cùng hắn ánh mắt lại là bỗng nhiên biến đổi, biến 10 phần sắc bén nói ra, chỉ tiếc, ngươi chỉ sợ còn không có hiểu rõ hiện tại đến là cái gì cục diện a, xem ra ngươi bực này thiên tài, hôm nay cũng là muốn chết yểu ở đây, không phải vậy cho ngươi thêm thời gian mấy chục năm, nói không chừng ngươi còn thật có thể đạt tới trong truyền thuyết kia cảnh giới. Tại tên kia hắc ám hội nghị cao thủ sau khi nói xong, ngay tại Tô Lâm bên trái đột nhiên bộc phát ra một cô mãnh liệt khí tức, người còn chưa tới, thanh âm cũng đã vang vọng cả cái sơn cốc. Hắc ám hội nghị đồng đạo còn cùng cái này bao đầu tiểu tử nói nhảm cái gì, phương gia ta hôm nay đến đây cũng không phải cùng hắn ôn chuyện, dám đả thương phương gia ta người thừa kế, tuyệt đối phải trả giá đắt. Một tên đang mặc áo đen láo giả trực tiếp rơi vào tên kia hắc ám hội nghị thành viên bên người, mắt lộ ra lạnh chỉ nhìn Tô Lâm, không cần đoán liền biết hắn là đang có ý đồ gì, mà ở đây người xuất hiện về sau, Tô Lâm mí mắt cũng là nhảy một chút, hắn thật sự là không nghĩ tới một tên phương gia cao thủ vậy mà lại tiềm phục tại này, chắc hẳn vừa mới Tô Lâm cảm giác tuyệt đối là bởi vì cái kia phong giới thạch duyên cớ mới không có phát giác được cái này cao thủ tồn tại, mà nếu như phương gia cao thủ một mực tiềm phục tại này, vì cái gì vừa mới cái này hắc ám hội nghị thành viên cùng tịnh âm sư thái trong chiến đấu hắn không có xuất thủ? Đáp án đương nhiên có thể nghĩ, nếu như nói đối phương không là hướng về phía Tô Lâm mà đến, Tô Lâm chính mình cũng không tin. Chương 1795, bước tiến tuyệt lộ. Nếu như không có đoán sai lời nói, cái này áo đen lão giả hẳn là phương gia không có gì ngoài đảo lão bên ngoài một tên khác điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ. Chẳng qua nếu như chỉ có phương gia cái này một tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ lời nói, Tô Lâm cũng không thế nào e ngại. Đừng quên bên cạnh hắn còn có một vị sắp khôi phục tình em sư thái, đến lúc đó hai người liên thủ ai thua ai thắng còn nói không chừng đây. Cũng chính là cái này suy nghĩ vừa mới dâng lên thời điểm, Tô Lâm bên phải một bên lại là một đạo ngập trời khí tức bạo phát mà lên, bay thẳng mấy người phương hướng mà đến, mà một đạo khí tức này Tô Lâm rất là quen thuộc, chính là đêm qua mới thấy qua Phùng Hồng bên người tên kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ. Khí tức người đến cũng đúng là theo Tô Lâm phỏng đoán không sai, tên kia Phùng gia trung niên cao thủ không có lộ ra, chỉ là tung bay ở phương gia tên kia cao thủ cùng hắc ám hội nghị cao thủ bên người, lộ ra rất là trầm mặc. Bất quá mặc dù nhưng người trung niên này rất lợi hại không lạ kỳ, nhưng lại tuyệt sẽ không có bất cứ người nào dám xem nhẹ với hắn. Dù sao vừa mới trung niên nhân này khí tức tất cả mọi người cảm thụ rất rõ ràng, đây chính là hàng thật giá thật điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ đến tận đây. Trừ phương ra một tên khác điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ bên ngoài, kinh đô gia tộc cung phụng 3 vị điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ đã toàn bộ tụ tập ở này, mỗi trên người một người khí tức đều không kém chút nào Tô Lâm. Cũng là đến đây, Tô Lâm mới biết được, nguyên lai những này kinh đô gia tộc vẫn luôn không nghĩ lấy buông tha mình, mà lần này thì càng là một cái bẫy một cái chuyên môn đối với hắn thiết hạ cục. Đầu tiên là điều tra ra Tô Lâm cùng Đái Na ở giữa quan hệ, thực căn bản cũng không cần điều tra, đi qua đêm qua sự kiện về sau, cơ bản không ai không biết Tô Lâm cùng Đái Na ở giữa là quan hệ như thế nào. Sau đó lại sử dụng Đái Na thân là Diệu Âm Môn đệ tử cái này một thân phận, chế tạo ra Diệu Âm Môn tới biến, đem Tô Lâm dẫn tới đến tận đây. Sau cùng lại đem Tô Lâm dẫn tới đến tận đây, dùng phong giới thạch triệt để phong bế cái này một vùng thung lũng khí tức, cho dù là nơi này náo ra động tĩnh lại lớn, chỉ sợ cách nơi này không biết có bao xa ma môn cũng sẽ không có mảy may phát giác. Về phần tại sao là nơi này, Tô Lâm suy đoán, đoán chừng cái này mấy gia tộc lớn cũng là kiêng kỵ tại kinh đô Long Tổ, cùng Tô Lâm ý nghĩ một dạng, không muốn náo ra quá đại bạo loạn. Có phương này nhà cùng Phùng gia hai đại cao thủ ra mặt, hết thệ thì đều giải thích thông, Tô Lâm không khỏi cười lạnh một tiếng, thật sự là tốt đại thủ bút, chỉ là một cái Tô Mộ thế mà đáng giá 3 vị điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ ra mặt. Nghe được Tô Lâm lời nói, đối diện hắc ám hội nghị thành viên không khỏi lắc đầu cải chính, không không không. Điểm này ngươi có thể đoán sai, chúng ta không phải chuyên môn vì ngươi thiết hạ tình cảnh lớn như vậy, chỉ là không muốn tiếp xuống Côn Lôn chi hành ra cái gì bên ngoài mà thôi. Ngươi cùng Côn Lôn phái ở giữa quan hệ cũng không cần ta nhiều lời đi, đến lúc đó ngươi cho cái kia Linh Hư lão nhi mật báo, cho chúng ta đến cái nội ứng ngoại hợp, vậy ta coi như bước người kia theo gót. Tô Lâm nghe rõ ràng, cái này hắc ám hội nghị cao thủ dùng không phải ta mà chính là chúng ta, tuy nhiên chỉ có kém một chữ, nhưng ý tứ lại là ngày đêm khác biệt, hắn không khỏi híp híp mắt, sau đó đem ánh mắt rời về phía cái kia Phương gia cùng Phùng gia cao thủ lên tiếng hỏi, xem ra các ngươi cái này cái gọi là kinh đô tứ đại gia tộc đã chuẩn bị vì hắc ám hội nghị bán mạng. Nghe được Tô Lâm lời nói, cái kia Phùng gia đến cao thủ trầm mặc không nói gì, không biết là đang suy nghĩ gì, bất quá cái kia Phương gia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ lại là cười lạnh nói, hắc ám hội nghị cường đại há lại ngươi có thể tưởng tượng, ta cũng không cần cùng ngươi nhiều lời. Dù sao ngươi cũng vô pháp còn sống nhìn thấy hắc ám hội nghị trải rộng toàn bộ thế giới ngày đó. Những lời này mặc dù không có công khai thừa nhận, nhưng cũng đã là biến tướng thừa nhận kinh đô gia tộc cùng hắc ám hội nghị tự mình cái kia không muốn người biết liên hệ. Tô Lâm không khỏi cảm thấy phương này nhà cao thủ sắc mặt có chút giống một ít phim điện ảnh và truyền hình bên trong hán gian hình tượng, nhẹ nhàng cười một tiếng không khỏi nói ra, dạng này cũng tốt, dù sao giống như ngươi người cũng không xứng xưng là người Hoa. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Tuy nhiên Tô Lâm thanh âm nói chuyện rất nhẹ, nhưng ở trong thung lũng này nhưng vẫn là lộ ra rất lợi hại rõ ràng. Cái kia Phương gia cao thủ nghe được về sau sắc mặt bỗng nhiên biến đổi thì muốn xuất thủ, lại chẳng biết tại sao bị bên người tên kia hắc ám hội nghị cao thủ chấu ngăn lại. Lúc này tinh âm sư thái đã khôi phục không sai biệt lắm, sớm đã cảm nhận được ngoại giới phát sinh sự tình, nàng không khỏi mở to mắt, cưỡng ép cắt ngang vận chuyển công pháp nói với Tô Lâm. Nguyên bản ta cho là bọn họ mục tiêu chỉ là Diệu Âm Môn một cái, không nghĩ tới lại là ngươi, lần này là lao thân sơ sẩy, liên lụy ngươi, cũng được, Na Nhi còn cần có người chiếu cố, lấy thân ngươi phương pháp rời đi không khó lắm, nếu như có thể đi, vậy thì đi thôi. Nói lời này thời điểm, tình âm sư thái biểu lộ rất là mỏi mệt, chắc hẳn đối mặt với ba vị điệu tiên đại viên mãn cảnh giới, mà lại mỗi một vị khí tức đều không kém chút nào nàng đối thủ lộ ra rất là bất lực, ánh mắt bên trong càng là tràn ngập tử trí, chắc là cảm thấy đã vô lực hồi thiên. Tô Lâm cũng không ngoại lệ, tuy nhiên trên mặt hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là tâm lý lại là một mực đang tính toán chính mình phần thắng như thế nào. Ba vị điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ đúng là không có thể dung chuyện, nhưng là nếu như Tô Lâm hiện tại còn có thể mở ra nhập ma trạng thái lời nói cũng không phải là không thể nhất chiến, nhưng rất lợi hại. Đáng tiếc là hiện ở trong cơ thể hắn đã không có ma khí có thể điều động, bất quá cái này không có nghĩa là hắn trốn không thoát, nhưng là bỏ mặc tình em sư thái mặc kệ hắn cũng là tuyệt đối làm không được. Tô Lâm nghĩ là có thể hay không mang theo tình em sư thái cùng nhau rời đi, bất quá cũng chính là cái này suy nghĩ vừa mới dâng lên thời điểm, Tô Lâm sau lưng một thanh âm lại là đem hắn ý nghĩ này hoàn toàn bỏ đi. Muốn chạy trốn chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Hôm nay các ngươi hai cái một cái cũng không thể đi. Tô Lâm, lão phu chờ đợi ngày này đã đợi thật lâu. Cùng lúc đó, một đạo mãnh liệt khí tức đồng thời tràn ngập ở trong sân cốc. Cố khí tức này Tô Lâm cũng rất là quen thuộc, chính là trước đó không lâu mới cảm thụ qua Phương gia tên kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ. Đào lao khí tức đạo này khí tức xuất hiện về sau, Tô Lâm một trái tim hoàn toàn chìm xuống, bởi vì hắn biết, đã không có đường lui có thể nói, không nói đến có thể hay không mang theo tình âm sư thái cùng nhau đào tẩu, vẹn vẹn là hắn, tại bốn tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ vây công phía dưới, cũng là căn bản là không có cách thoát đi nửa bước. Nói một cách khác, cũng chính là Tô Lâm đã bị buộc gần tuyệt lộ, kinh đô gia tộc bốn vị điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ cùng nhau xuất động, tuyệt đối là chủ tính đã lâu. Vì cũng là đem hắn lưu tại nơi này, nếu như không có tuyệt đối nắm chắc, bọn họ như thế nào lại làm như thế? Nói cách khác, nếu như không có hắn biến cố phát sinh, Tô Lâm hết thể chạy trốn khả năng đều đã bị đối phương trong tính toán, đã vô lực hồi thiên. Chương 1796, xuất thủ. Chuyện cho tới bây giờ đã không có chuyện gì để nói. Bốn tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ đem Tô Lâm cùng tịnh âm sư thái hai người bao quanh bao bọc bên trong. Loại cục diện này cho dù là Linh Hư đạo nhân cùng Thục Sơn trưởng môn hai người liên thủ chỉ sợ cũng là muốn thủ đoạn đều xuất hiện mới có thể khiến cho một đường sinh cơ. Nếu như tình âm sư thái là toàn thắng trạng thái lời nói không chừng cũng không phải là không có cơ hội, nhưng là tình âm sư thái hiện tại thương thế cũng không hề hoàn toàn khôi phục. Tô Lâm chỗ nào có thể ném nàng mặc kệ, không nói đến tình âm sư thái thân là đái na sư phụ cái này một thân phận đã để Tô Lâm không có khả năng buông tay mặc kệ, chỉ nói cái này bốn tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ chính là vì Tô Lâm mà đến, tình âm sư thái thực cũng là thụ thai bay vạ gió, điểm này Tô Lâm cũng không thể buông tay mặc kệ. Tiểu tử, nếu như ta là ngươi lời nói liền trực tiếp tự hành đoạn, miễn cho tiếp nhận tiếp xuống thống khổ. Nhìn thấy Tô Lâm đã không có đường lui, Phương Gia mặt khác vị kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ khặc khặc cười rộ lên nói ra. Thực điệu tiên đại viên mãn cảnh giới ở giữa thực lực sai biệt đều không khác mấy ít, dù sao có thế tu luyện tới điệu tiên đại viên mãn cảnh giới này khẳng định đều là ngút trời chi tử, ai sẽ so với ai khác kém đi nơi nào. Bất quá tổng tới nói điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ ở giữa nếu có chênh lệch, dù là chỉ có một chu tờ chênh lệch vậy cũng là chí mạng. Liên giống với Linh Hư đạo nhân cùng Thục Sơn trưởng môn loại này đại phái trưởng môn nhân, bọn họ không chỉ có thực lực thâm hậu, cũng mà còn có lấy không ít đủ để hám thiên bảo vật, đồng thời công pháp bí kỹ tự nhiên đều là tuyệt thế, loại thực lực này chính là đứng tại đỉnh phong thực lực. Thục Sơn trưởng môn tại Miêu Cương gờ giúp 935 tổ chức tổng bộ có thể ứng phó hai tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ liền đã chứng minh điểm này. Cũng tốt so Tô Lâm, tuy nhiên không có bảo vật gì bằng thân, nhưng lại có được trên đời độc nhất vô nhị hỗn độn chân khí, chỉ bằng vào điểm này liền đã có thể cùng Thục Sơn trưởng môn Linh Hư đạo nhân loại nhân vật này sóng vai. Mà muốn so với bọn hắn yếu lên một cấp liền muốn nói là Phương Gia hai vị này điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ. Vô luận là Đào Lao hay là Phương Gia một vị khác điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ cho Tô Lâm cảm giác đều không có Thục Sơn trưởng môn một nửa mãnh liệt, cùng hai người bọn họ so sánh, vô luận là cái kia Hắc Ám hội nghị cao thủ hay là Phùng Gia cao thủ, tuy nhiên cũng là so không Thục Sơn trưởng môn, nhưng cũng muốn mạnh hơn không ít, cái này thực cũng có thể lý giải, dù sao nếu quả thật có Thục Sơn trưởng môn như vậy thực lực đã sớm qua khai sơn lập phái trở thành nhất tông chi chủ. Chỗ nào sẽ còn vì đại gia tộc nào bán mạng? Khách khanh nói dễ nghe, thực còn không phải thủ hạ vì gia chủ làm việc lúc này chính là một mặt lạnh cười Phương Gia một vị khác lão giả chính là loại tình huống này. Bất quá hắn tuy nhiên thực lực không được tốt lắm, nhưng dù nói thế nào cũng là một vị điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ, sẽ cùng hắn ba vị điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ liên thủ, hắn có đầy đủ tự tin để Tô Lâm không thể trốn đi đâu được. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là Tô Lâm liền sẽ thúc thủ chịu trói, mặc dù không có nhập ma trạng thái gia trì, nhưng là hắn vẫn là muốn phấn tay đánh cược một lần, nếu như có thể thư A Cơ cho ngoại giới truyền lại tin tức, đem ma môn người dẫn tới đó là tốt nhất, nếu như không có cơ hội lời nói Tô Lâm liếc nhìn một vòng đối với hắn nhìn chằm chằm bốn tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ, thực tình huống bây giờ cũng không phải là hắn gặp được nguy cấp nhất tình huống. Trước kia ở nước ngoài sinh hoạt cần phải so cái này nguy hiểm nhiều, so cái này nguy hiểm tình huống Tô Lâm cũng kinh lịch không chỉ một lần, nhưng là kết quả cuối cùng đều không ngoại lệ đều là bị Tô Lâm tuyệt địa phản sát, cho nên, Tô Lâm cũng chưa từng có nghĩ tới từ bỏ, cho dù là tại bốn tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ trước mặt phảng phất là cảm giác hơi không kiên nhẫn, lại hoặc là lo lắng Tô Lâm bên người tình em sư thái khôi phục thương thế, Phương Gia một tên khác lão giả. Rốt cục kìm nén không được nhảy vọt lên trời hướng Tô Lâm phương hướng phóng đi, mà lần này, Hắc Ám hội nghị tên kia cao thủ cũng không có ngăn cản hắn, chỉ là tại sau lưng căn dặn một câu cẩn thận, đủ để nhìn ra hắn đối Tô Lâm coi trọng, thực sự trận người cũng tuyệt đối không ai hội xem nhẹ Tô Lâm, song lại trẻ tuổi như vậy điệu tiên đại viên mãn cảnh giới từ xưa đến nay đều là rất ít gặp, nếu như nói Tô Lâm không có có một ít thủ đoạn lời nói tuyệt đối không có nhân tướng thư. Phương Gia một tên khác điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ tự nhiên cũng sẽ không xem nhẹ Tô Lâm, tuy nhiên trước đó trong lời nói không thiếu rèm pha tới từ, nhưng thực nhưng trong lòng thì trịnh trọng rất lợi hại, hắn dám người đầu tiên xuất thủ cũng không phải là không có nguyên nhân, bởi vì hắn biết, sau lưng Tô Lâm đảo lão cũng sẽ không bó tay đứng ngoài quan sát. Quả nhiên, ngay tại Phương Gia một tên khác điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ xuất thủ trong nháy mắt, đảo lão cũng động. Thực trong lòng của hắn hận ý tuyệt đối sẽ không so bất luận kẻ nào ít, bởi vì ngay tại trước đó không lâu hắn thực đã biến tướng cùng Tô Lâm đo sư cờ qua một lần, mà một lần kia hắn bại thật thê thảm, đại giới cũng là Phương Gia người kế nhiệm một đầu cánh tay, tại trở lại Phương Gia về sau. Tuy nhiên Phương Gia gia chủ không có ở ngoài miệng trách cứ với hắn, nhưng là trong lòng của hắn lại là rõ ràng rất lợi hại, tại trải qua một lần kia sự kiện về sau. Phương Gia gia chủ trong lòng đối với hắn ấn tượng đã sớm không lớn bằng lúc trước. Phương Gia không giống gia tộc của hắn chỉ có một tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ tọa chấn, hận không thể xem như tổ tông một dạng cung cấp. Phương Gia là có hai tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ tọa chấn, tuy nhiên Đào Lao cùng cái này một tên khác điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ mặt ngoài ở chung rất hòa hợp, nhưng là người nào không biết hai người thực vẫn luôn tại mình tranh ám đấu, người nào đạt được Phương gia gia chủ ưu ái thì đại biểu cho sẽ nhận được càng nhiều tài nguyên tu luyện, thì đại biểu cho hội cự ly này một bước càng ngày càng gần, mà Đào Lao xuất thủ cũng có liên quan với đó. Nếu như hắn thờ ơ, hắn biết, phương này nhà một tên khác địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ tuyệt đối sẽ tại Phương gia gia chủ bên thai nói xấu. Đến lúc đó hắn tại Phương gia gia chủ trong lòng ấn tượng tuyệt đối sẽ một ngã lại ngã, đến sau cùng rơi vào cái bị đuổi ra Phương gia hạ tràng, đến lúc đó hắn mặt còn hướng này thả thế, nhưng là nếu có thể ở nơi này đánh chết Tô Lâm lời nói vậy liền khác biệt, mà nếu như là hắn tự tay đánh chết Tô Lâm lời nói càng là khác nhau rất lớn. Tại chạy về phía Tô Lâm thời điểm, Đào Lao trong lúc lơ đãng nhìn một chút cái kia hắc ám hội nghị cao thủ phương hướng, hắn biết Phương gia hoặc là nói là đều đại kinh đều gia tộc cùng hắc ám hội nghị ở giữa hoạt động, rõ ràng hơn Tô Lâm là hắc ám hội nghị một vi đa y nhân na ho đo vật chính miệng điểm danh muôn đầu. Nếu như hắn có thể thân thủ chém giết Tô Lâm, nói không chừng thì sẽ nhận được hắc ám hội nghị ưu ái, đến lúc đó hắn chỗ nào còn cần nhìn cái gì cầu thí Phương gia gia chủ sắc mặt cùng hắc ám hội nghị so sánh. Phương gia thật sự là quá mức không có ý nghĩa, cho nên, tại tất cả mọi người trong lòng, Đào Lao tuyệt đối là muốn giết nhất Tô Lâm một cái kia, bất quá cũng chính là tại ý nghĩ này vừa mới dâng lên thời điểm, Tô Lâm đột nhiên động, thân ảnh thuận liền biến mất ở nguyên địa, chỉ còn lại có một đoàn u ám vũ khí lưu tại nguyên chỗ. Chương 1797, cũng là thể tu. Tô Lâm đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, Đào Lao vô ý thức sững sờ một chút, cước bộ cũng theo đó một hồi. Cũng chính là như thế một hồi hắn liền thấy trong nháy mắt liền xuất hiện tại Phương gia một tên khác điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ sau lưng Tô Lâm. Xúc điệu thành thốn Đào Lão không khỏi hô nhỏ một tiếng, chính như hắn nói, hắn cùng Tô Lâm ở giữa từng có đo sư cờ, thế nhưng lại không biết Tô Lâm còn có loại thủ đoạn này. Xúc điệu thành thốn loại thủ đoạn này học là căn bản không học được, cho dù là điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ cũng là không có mấy người có thể nắm giữ. Bởi vì cái này cần cực đại thiên phú, nguyên bản hắn cho là mình đã đầy đủ đánh giá cao Tô Lâm, nhưng là không nghĩ tới vẫn là đánh giá thấp hắn Tô Lâm tự. Nhiên không hiểu bên trong huyền diệu, bản thân hắn tu vi cũng là dưới cơ duyên xảo hợp đột phá, Đào Lao cái kia âm thanh thở nhẹ Tô Lâm cũng nghe đến, hắn không biết đối phương tại sao muốn kinh ngạc ở đây, bởi vì hắn thấy qua điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ vô luận là thuộc sơn trưởng môn vẫn là linh hư đạo nhân. Hoặc là ma môn đại trưởng lão đều là thân có lấy loại thân pháp này, tại hắn muốn đến khả năng đây chính là một loại điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ độc hữu thủ đoạn. Sau khi đột phá liền có thể dùng tu vi tự hành nắm giữ. Bất quá Tô Lâm cũng đã không có thời gian qua truy đến cùng cái này bên trong huyền bí, bởi vì hắn đã xuất hiện tại Phương gia một tên khác điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ sau lưng. Dưới loại tình huống này Tô Lâm căn bản liền phán đoán đều không cần phán đoán. Bốn tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ vây công phía dưới hắn chỉ có đoạt được tiên cơ, nếu như có thể nhất kích phía dưới trọng thương một người thậm chí là giết chết một người mới có đánh, mà hắn cũng chính là làm như thế. Đây hết thể chỉ phát sinh tại trong chớp mắt, Phương gia một tên khác điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ còn chưa ý thức được đây hết thể, thậm chí còn không có chú ý tới Tô Lâm đã xuất hiện tại hắn sau lưng. Tô Lâm hiện tại cường đại nhất thủ đoạn là cái gì? Một là hỗn độn chân khí, hai cũng là hắn kim cương bất hoại chi thần, thậm chí tại tu luyện quyển kia long tượng công về sau, hắn kim cương bất hoại chi thần đã ẩn ẩn có đề bạt dấu hiệu. Cho nên Tô Lâm căn bản không có cân nhở ả cờ, trực tiếp đem hai loại cường đại nhất thủ đoạn hợp hai là một, tay phải nắm thành một cái quyền đầu, dùng hỗn độn chân khí bao trùm lên, trực tiếp nhất quyền hướng Phương gia một tên khác điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ phía sau đập tới. Trước đó thiên âm tự chủ trì dùng cũng là ngay thẳng như vậy phương thức, tại thực lực tuyệt đối áp chế giới, chỉ là vận dụng thể phách liền đem Tô Lâm, linh hư đạo nhân chờ người ép không hề có lực hoàn thủ. Cho nên Tô Lâm cũng muốn thử xem có thể hay không dưới một kích này phế cái này điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ, một chiêu này đã là Tô Lâm tại tấn thăng đến điệu tiên đại viên mãn cảnh giới. Không có gì ngoài nhập ma cùng thiên ma chỉ bên ngoài có khả năng thi triển cường đại nhất một chiêu. Xen lẫn một đạo kinh phong, Tô Lâm quyền đầu rốt cục đưa tới tên kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ phía sau. Một đạo như là đồng chủ y đánh chung lớn trầm đục cũng là đồng thời ở trong sơn cốc vang lên. Cùng lúc đó, còn có vô số hỗn độn chân khí thành hình đường thẳng bị Tô Lâm một quyền này để ép tung bay đờ ơ y cả cái sơn cốc. Tô Lâm một quyền này hoàn toàn là ở tên này địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ hoàn toàn không có phản ứng tình huống dưới đưa ra, cho nên căn bản không có bất luận cái gì chân khí va chạm động tĩnh, chỉ có Tô Lâm quyền đầu cùng tên kia địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ tiếp xúc địa phương không khí phảng phất bị Tô Lâm một quyền này nện có chút vặn mèo. Mà tên kia địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ thì là trực tiếp bị Tô Lâm một quyền này nện trên mặt đất, cứ thế mà ném ra một cái hố sâu, đây chính là ra bất ngờ chỗ tốt, bị Tô Lâm dạng này một vị thể tu cận thân bản thân lý hệ nở là chí mạng một điểm, càng là cứ thế mà chịu như thế nhất quyền. Tô Lâm tin tưởng, tên kia địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ coi như không chết, cũng là không có bất kỳ cái gì năng lực hành động. Đây hết thể đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Tại tên kia địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ bị Tô Lâm nện vào địa về sau, còn lại địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ mới khó khăn lắm kịp phản ứng, bất quá bọn hắn phản ứng đầu tiên lại không phải đi thăm dò nhìn bị Tô Lâm nện vào địa vị kia tình huống, mà chính là vội vàng dùng chân khí bảo vệ toàn thân. Nói đùa, Tô Lâm nếu như vẹn vẹn một cái thể tu đây cũng là thôi, càng thêm mấu chốt là hắn chả nắm giữ lấy vì số không. Nhiều người có thể thi triển xúc địa thành thốn đối mặt với dạng này di động bom, nơi nào còn có người dám sơ ý chủ quan, mà tên kia phùng gia cao thủ lúc này rốt cục cũng không còn là một bộ âm u đầy tử khí bộ dáng, mà chính là ngẩng đầu chăm chú nhìn Tô Lâm động tác, chau mày, như lâm đại địch. Không có ai đi xem xét tên kia địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ tình huống, song càng như thế mãnh liệt va chạm, nếu như bọn họ đặt mình vào hoàn cảnh người khác thiết lập nghĩ một hồi, đều có thể biết được cái kia người kết cục, cho nên cũng không có có bất cứ người nào qua chú ý hắn. Tô Lâm cũng không có lại tiếp tục xuất thủ, bởi vì vừa mới hết thảy đều là hắn tại đối phương ra bất ngờ phía dưới mới có thể có hiệu quả như thế, nếu như tại đối phương sớm có chỗ địa phương tình huống dưới lời nói, căn bản là vô pháp sinh ra tốt như vậy hiệu quả, mà phế bỏ một tên địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ lời nói. Đối mặt với ba tên địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ cũng không phải là không có khả năng nhất chiến. Bất quá cũng chính là lúc này, phương ra một tên khác địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ trô ném ra một cái kia hố sâu trong cho bụi lại chuyển tới một tiếng ho nhẹ, đem tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Ngay sau đó mọi người nghe được chính là phương ra một tên khác địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ cái kia mang tính tiêu chí kiệt tiếng cười. Nghe được cái này tiếng cười, Tô Lâm mi đầu không khỏi nhăn lại đến, bởi vì theo hắn đánh giá, người này tại không có chút nào phòng bị tình huống phía dưới thụ một quyền của mình hoàn toàn không có đạo lý còn có thể lên tiếng mới đúng, nhưng là một màn này phát sinh lại là vượt quá hắn dự liệu. Cùng Tô Lâm khác biệt là Hắc Ám hội nghị tên kia cao thủ trên mặt nhẹ nhõm biểu lộ, bởi vì phương ra một tên khác địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ quanh người cho bụi rốt cục dần dần tán đi, mà hắn thân ảnh cũng rốt cục hiện ra ở trước mặt mọi người. Cùng Tô Lâm tưởng tượng một dạng, cái này địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ tình cảnh cũng không tốt, khóe miệng cái kia từng tia máu tươi chứng minh hắn thụ nội thương, mà hắn y phục trên người cũng phá vỡ mấy cái lỗ nhỏ, bên trên cũng là máu tươi dày đặc. Nhưng là tuy nhiên bề ngoài nhìn qua rất lợi hại thảm, nhưng là ai cũng có thể nhìn ra được cái này địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ tình huống thật xa còn lâu mới có được hắn biểu hiện ra ngoài thảm như vậy, mà lại trên người hắn cái kia cố thuộc về địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ khí tức cũng đại biểu cho hắn như cũ có được cái này sức đánh một trận đây tuyệt đối vượt qua bất luận kẻ nào tưởng tượng. Thấy cảnh này phát sinh, Tô Lâm chỗ nào còn có thể không làm rõ ràng được phát sinh cái gì. Thể tu nha Tô Lâm không khỏi nhỏ giọng thầm thì một câu. Chỉ sợ cũng chỉ có cái từ ngữ này mới có thể chứng minh đối phương vì cái gì có thế tại chính mình ra bất ngờ nhất quyền phía dưới mới có thể lông tóc không tổn hao gì đi. Chương 1798, lấy một địch bốn. Tô Lâm thật sự là không có nghĩ tới chỗ này, vừa mới một quyền kia nếu như đánh tại bất luận cái gì một tên địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ trên thân cũng tuyệt đối là không chết tức tàn, cho dù là thuộc sơn trưởng môn linh hư đạo nhân loại nhân vật này. Tô Lâm nếu như có thể cận thân cũng có được bảy thành năm chắc, nhưng nếu như là một tên thể tu lời nói vậy liền khác biệt. Tuy nhiên tại Tô Lâm kim cương bất hoại chi thân cùng hỗn độn chân khí lực lượng phía dưới, bất kỳ một cái nào thể tu cũng không có tuyệt đối năm chắc đón lấy, nhưng lại tuyệt không nguy hiểm đến tính mạng. Tô Lâm biết, hắn sai lầm, hắn không nghĩ tới phương này nhà một tên khác địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ tuy nhiên bề ngoài nhìn qua không được tốt lắm. Nhưng là một vị hàng thật giá thật thể tu cái này một phán đoán sai lầm, trực tiếp dẫn đến chỗ hắn cảnh lập tức nghiêm trọng không chỉ một lần. Bốn tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ ở giữa liên thủ không chỉ có riêng là 1+1=2 đơn giản như vậy a, không hổ là để lão đạo đều thiệt thòi lớn người trẻ tuổi, quả nhiên thật sự có tài, nếu như không phải ta lời nói, đoán chừng đổi một người trực tiếp tại ngươi dưới một kích này mất mạng đi. Tên kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ lại là khắc khắc cười hai tiếng, sau đó chà chà khỏe miệng vết máu đi ra hố sâu. Nói xong, cái này điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ lại là không để ý hình tượng trực tiếp xé mở hắn thân trên cái kia đã rách tung tóe áo mặc, lộ ra bên trong tráng kiện thể phách, chứng minh hắn là thể tu sự thật này. Hai vị còn muốn tiếp tục xem kịch, kẻ này quyết không có thể lưu, không bằng ta bốn người một cùng ra tay cầm xuống như thế nào. Nói xong, cái kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ đem đầu chuyển hướng từ vừa mới bắt đầu liền không có động hắc ám hội nghị cao thủ cùng cái kia phùng gia cao thủ nói ra. Xem ra hẳn là đối Tô Lâm thực lực có kiêng kỵ, cũng không hề giống trước đó như vậy xúc động. Mà Đào Lao thì là vô ý nhìn một chút cái kia phương ra một tên khác điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ. Hắn vừa mới thực rất lợi hại, hy vọng Tô Lâm có thể dưới một kích kia đem đánh giết. Nếu thật là lời như vậy, cái kia cho dù là không hắc ám hội nghị, phương ra cũng chỉ còn lại có hắn một tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ. Đến lúc đó sợ hai phương gia gia chủ không coi hắn là thành lão tổ tông một dạng thờ phụng, bất quá Đào lão cũng không có cảm thán bao lâu, liền đưa ánh mắt đặt ở Tô Lâm trên thân, bởi vì hắn biết, hiện tại trọng yếu nhất chính là muốn đem Tô Lâm giải quyết rơi, chỉ có đem chuyện này làm thỏa đáng mới có thể đi cân nhờ ở cờ hắc ám hội nghị vẫn là lưu tại phương gia. Tô Lâm vừa mới thể hiện ra thực lực đã không dung bất luận kẻ nào khinh thường. Có trời mới biết nếu như khinh thường nữa một lần là ai gặp phải nguy hiểm tính mạng, chỉ có một cùng ra tay mới là an toàn nhất, mà cái kia hắc ám hội nghị điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ rốt cũng bắt đầu có hành động, một cỗ hắc ám hội nghị đặc thù tà khí từ trên người hắn chậm rãi tràn ra, mà phùng ra tên kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ cũng là không hề một bộ âm u đầy tử khí bộ dáng, không biết từ chỗ nào lấy ra một thanh trường thương. Thương này sát một nhìn qua bình thường không có gì lạ, nhưng nếu như nhìn kỹ lời nói thì hội nhìn thấy phía trên loáng thoáng hiện ra quan mang, có thể thấy được đã sinh ra khí linh. Tô Lâm thể hiện ra thực lực đã để bọn họ không lo được coi trọng cái gì lấy nhiều khi ít, lấy lớn hiếp nhỏ, chí ít bốn người bọn họ không có có bất cứ người nào muốn đơn độc đối mặt Tô Lâm. Mà tại trong bốn người này, nhất làm cho Tô Lâm nhìn không thấu là tên kia phùng gia cao thủ. Nguyên bản cái này phùng gia cao thủ tại Tô Lâm trong mắt cũng chính là Đào Lao hàng ngũ, thậm chí là liền cái kia hắc ám hội nghị cao thủ đều ẩn ẩn không bằng, nhưng hắn trường thương vừa có mặt về sau, Tô Lâm mới biết mình lại một lần phán đoán sai lầm, có thế có được khí linh cao thủ lại nơi nào sẽ là hạng người bình thường. Tô Lâm không khỏi nghĩ đến Thục Sơn trưởng môn, tuy nhiên cái này phùng gia cao thủ khẳng định so ra kém Thục Sơn trưởng môn như vậy sử kiếm kiếm tiên, nhưng là vẫn không thể khinh thường. Mà trừ cái đó ra để Tô Lâm có chút kiêng kỵ cũng là cái kia hắc ám hội nghị cao thủ. Hắc ám hội nghị người cho Tô Lâm ấn tượng rất sâu sắc, đặc biệt là cái kia mang tính tiêu chí tà khí. Tô Lâm đã không chỉ một lần lĩnh giáo qua, thậm chí tại trước đó không lâu trong cơ thể hắn còn lưu lại một tia tà khí. Ngoài ra, còn lại Đào lão cùng cho dù là thể tu phương ra một vị khác điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ cũng không thể nhập Tô Lâm con mắt. Chỉ bất quá bây giờ tình huống ngược lại để Tô Lâm không thể có mảy may chủ quan. Tô Lâm quét sau lưng liếc một chút, không khỏi có chút nóng nảy, tĩnh âm sư thái như cũ đang khôi phục thương thế, nhưng xem ra còn cần không thiếu thời gian. Nếu như tĩnh âm sư thái có thể xuất thủ lời nói hắn cũng không cần rơi vào tình cảnh như thế. Hai người liên thủ cho dù không có thể đối phó bốn người này, nhưng là tự vệ khẳng định là không có vấn đề. Bất quá vây quanh ở Tô Lâm cùng tịnh âm sư thái chung quanh bốn tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ khẳng định là sẽ không cho bọn họ cơ hội này. Người đầu tiên xuất thủ chính là cái kia phùng gia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ. Tuy nhiên cái này phùng gia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ bề ngoài nhìn qua bình thường không có gì lạ, cùng tầm thường trung niên nhân căn bản không có hai loại, nhưng là cầm trong tay trường thương hắn lại phảng phất đổi một người, thật giống như Thục Sơn trưởng môn cầm kiếm một dạng. Phùng gia cao thủ trực tiếp đem trường thương nắm trong tay đột ngột từ mặt đất mọc lên, không cùng bất luận kẻ nào nói nhảm, nhưng là trong ánh mắt toát ra sát ý lại là hết sức rõ ràng, trực tiếp dùng hành động trình bày một sự thật, Tô Lâm phải chết tên kia hắc ám hội nghị cao thủ cũng không có làm đứng đấy, bất quá nhưng không có giống cái kia phùng gia cao thủ một dạng phóng tới Tô Lâm, mà chính là đứng tại chỗ thao túng tà khí hình thành một con rắn hình dáng hướng Tô Lâm phương hướng táp. Tới. Còn lại Đào Lão cùng Phương ra một tên khác điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ cũng sẽ không tiếp tục cùng Tô Lâm nói nhảm, một cái như là cái kia hắc ám hội nghị cao thủ đồng dạng đem chân khí mà ra, tận lực tránh cho cùng Tô Lâm đánh nhau tay đôi, một cái khác lại bởi vì là thể tu không có có nhiều như vậy lo lắng, trực tiếp như là cái kia Phương ra cao thủ đồng dạng tay không tấc sắt hướng Tô Lâm phương hướng bay đi, nhìn qua đối với mình thể phách có 10 phần lòng tin. Mà bị cái này bốn cỗ phảng phất muốn hủy thiên diệt địa khí tức cường đại khóa chặt Tô Lâm lại là cũng không có làm gì, thậm chí đều không có đi xem bất luận cái gì một đạo khí tức, thậm chí vờ ơ y ma nhắm mắt lại. Nhìn thấy Tô Lâm động tác, cái kia Phương ra một tên khác điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, cảm thấy Tô Lâm thật sự là quá mức khinh thường, một kích này đã có thể coi là bốn người một kích mạnh nhất, vì cũng là đem Tô Lâm nhất kích tất sát. Mà bốn trên mặt người cũng tuyệt đối có cái này nắm chắc bất luận kẻ nào cũng không nghĩ đến Tô Lâm hội có phương pháp gì hóa giải một kích này, nhưng là Tô Lâm lại là không có chút nào động tác, đây coi như là cam. Chịu A bất quá cũng chính là tại cái này bốn đạo khóa chặt Tô Lâm khí tức cách hắn chỉ có vài thước khoảng cách lúc, Tô Lâm cũng theo đó mở to mắt, nếu có người đứng ở trước mặt hắn nhìn kỹ lại lời nói liền có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia một đôi lóe ra yêu dị huyết hồng đồng tử. Trước 1799, hết sạch sức lực. Xông lên phía trước nhất phùng gia cao thủ rõ ràng là phát giác được Tô Lâm trên thân dị dạng, không khỏi trễ một chút, bởi vì theo Tô Lâm mở hai mắt ra một khắc này, một cô muốn xa so với lúc trước hắn còn mãnh liệt hơn vạn phần khí tức cũng là từ trong cơ thể hắn bỗng nhiên bộc phát ra, cô khí tức này lộ ra là như vậy vô pháp địch nổi, thậm chí để phương này nhà cao thủ có một loại muốn vứt bỏ thương mà chạy xúc động. Hắn mấy người rõ ràng cũng là phát giác được cố khí tức này, bất quá lại không có bất kỳ người nào dừng tay, dù sao tên đã trên dây đã không phát không được, mà lại mặc dù muốn dừng tay cũng đã là không kịp. Tại bốn cố năng lượng sắp rơi xuống Tô Lâm trên thân một khắc này, cái kia phương gia một tên khác điệu tiên cảnh giới cao thủ cùng phương gia cao thủ đều rõ ràng nhìn thấy Tô Lâm khỏe miệng một màn kia tà tiếu. Xông lên phía trước nhất phương gia cao thủ cũng là trước hết nhất cùng Tô Lâm tiếp xúc một người. Tuy nhiên Tô Lâm trên thân biến hóa để hắn rất là kiêng kỵ, nhưng lại không cách nào làm cho hắn ngừng bước, thương tại người tại đây là hắn sớm đã lập xuống lời thề. Mà hắn cũng là trước hết nhất lĩnh hội Tô Lâm lúc này trạng thái cường đại người, Tô Lâm lạnh hừ một tiếng, như thiểm điện xuất thủ trực tiếp bắt hắn lại trôi này trường thương. Sau đó phùng ra tên kia cao thủ liền cảm giác mình trong tay thương như là bị cố định trụ, căn bản động đậy không mảy may, cái này khiến hắn có chút chấn kinh, bởi vì hắn thấy Tô Lâm cho dù là một tên thể tu cũng tuyệt đối là vô pháp làm đến bước này. Cho dù là kim cương bất hoại chi thân cũng không có khả năng, không vì cái gì khác, chỉ bằng hắn một thanh này là đã sinh ra khí linh thương điểm này, thì nhất định Tô Lâm tuyệt đối không cách nào làm cho chính mình thương thoát cách chính mình trưởng khống, nhưng sự thật thì phát sinh ở trước mắt, phùng gia cao thủ muốn không thừa nhận cũng không có khả năng, hắn lại làm sao biết Tô Lâm lúc này trạng thái là mạnh mẽ đến mức nào. Mà đan tay nắm chặt trường thương, để vô pháp di chuyển về phía trước mảy may Tô Lâm thì là căn bản liền nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút, mà chính là nhìn về phía đang vọt tới cái kia phương ra một tên khác điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ. Cái kia phương ra một tên khác điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ đối với mình thể phách tương đương tự tin, phương thức cũng rất đơn giản, chỉ là nắm một cái quyền đầu đeo mãnh liệt kình phong hướng Tô Lâm phương hướng đập tới, nhìn qua. Là muốn báo trước đó bị Tô Lâm nhất quyền nện ở địa chi thủ. Mà Tô Lâm ứng đối phương thức cũng là 10 phần đơn giản. Tô Lâm lạnh hừ một tiếng cũng là tay phải nắm tay miệng bên trong thấp giọng nói một câu. Cút sau đó lại là đem quyền đầu đưa tới cái kia phương ra một tên khác địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ trên nắm tay. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Phương ra tên kia thể tu chỉ cảm giác mình quyền đầu nên đón một tòa núi lớn năng lượng. Phanh một tiếng bay rớt ra ngoài. Bất quá cũng chính là cùng lúc đó, cái kia hắc ám hội nghị cùng phương gia hai vị điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ chân khí cũng đã sắp rơi vào Tô Lâm trên thân. Phùng gia cao thủ rất ngạc nhiên, hắn rất muốn biết rõ Tô Lâm hội lấy như thế nào phương thức hóa giải cái này hai đạo chân khí. Cái này hai đạo chân khí đều là hàng thật giá thật thuộc về điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ. dù là Tô Lâm là thể tu chỉ sợ bị cái này hai đạo chân khí đánh vào người cũng là không dễ chịu. Mà sau một khắc, là hắn biết Tô Lâm ứng đối phương thức, một cỗ ma khí đột nhiên từ trên người Tô Lâm phát ra, muốn so trước đó hỗn độn chân khí còn muốn mãnh liệt rất nhiều, quay chung quanh tại Tô Lâm chung quanh, tại cái kia hai đạo chân khí còn chưa xuống ở trên người hắn trước một khắc liền đem hai đạo chân khí chấu ngăn cản, thật giống như đá chìm đáy biển, một điểm động tĩnh đều không có. Mà tại tiêu diệt hắn ba đạo công kích Tô Lâm cũng rốt cục có thời gian giải quyết hết Phùng gia cao thủ cái này nhất đại mắc, bất quá không biết vì cái gì, tại khoảng cách gần như vậy phía dưới, hoàn toàn có năng lực trọng thương thậm chí là đánh chết Phùng gia cao thủ Tô Lâm, lại là không có lựa chọn công kích, chỉ là đem trường thương hất lên, liên đối lấy Phùng gia cao thủ cũng cùng nhau vung ra xa xưa. Mà cũng chính là vào lúc này, Tô Lâm trên thân khí tức cũng là bỗng nhiên một giảm. Cả người đều phảng phất suy yếu không ít, thậm chí còn không có trước đó khí tức cường đại, trên hai mắt mắt đỏ cũng là không còn tồn tại. Bất quá cũng không qua bao lâu, Tô Lâm khí tức liền khôi phục bình thường, mặc dù không có vừa rồi cường đại như vậy. Rõ ràng trước đó Tô Lâm suy yếu trong tích tắc chính là giết hắn thời cơ tốt nhất, nhưng là rõ ràng cảm nhận được Tô Lâm suy yếu bốn người lại là không có có bất cứ người nào xuất thủ. Dù sao ai biết Tô Lâm có phải hay không giả ra lai đặc ý dẫn bọn họ quá khứ vừa mới Tô Lâm cái kia như là thiên thần buông xuống đồng dạng lực lượng nhưng vẫn là rõ mồn một trước mắt. Mắt thấy Tô Lâm khôi phục bình thường, cái kia hắc ám hội nghị cao thủ chẳng biết tại sao bước ra một bước, mang trên mặt ngưng trọng biểu lộ nói ra, xem ra chúng ta còn là coi thường ngươi, vừa mới ngươi sử dụng bí pháp chính là giết chết thiên âm tự chủ trì cái kia một thức đi, bất quá ngược lại là kỳ quái rất lợi hại. Rõ ràng trên tình báo đã nói ngươi đã không cách nào lại tiếp tục thi triển một thức này, ngươi lại là thế nào dùng đến xem ra hắc ám hội nghị đối với mình nghiên cứu rất lợi. Hại hoàn toàn, Tô Lâm cười khổ một tiếng, bất quá lại cũng không thấy đến kỳ quái, vừa mới hắn đúng là mở ra nhập ma trạng thái, bất quá cũng liền vẹn vẹn chỉ có thể duy trì một sát na kia công phu, bởi vì hắn ma khí nơi phát ra cũng chỉ có thể duy trì hắn mở ra như vậy một lát. Hắn ma khí chính là nơi phát ra từ khi Miêu Cương mang ra một con kia thôn thiên cổ trùng thể nội, hắn cũng là lúc trước mới nghĩ tới chỗ này, cái kia thôn thiên cổ trùng lúc trước liền hấp thu chính mình không ít ma khí, vừa mới hắn nhắm mắt lại điều tra một chút một mực dấu ở chính mình trong tay áo cái kia cổ trùng lúc, phát hiện quả thật như là chính mình sở liệu, cổ trùng thể nội còn lưu lại có chính mình một tia ma khí. Dựa vào chính mình cái này một tia ma khí mới lấy để hắn mở ra như vậy trong nháy mắt nhập ma trạng thái, gián tiếp cứu mình nhất mệnh, không phải vậy vừa mới bốn người liên thủ một kích kia cho dù là hắn cũng cần đánh đổi một số thứ mới có thể hóa giải. Tô Lâm cũng không có hướng cái kia hắc ám hội nghị cao thủ mở miệng giải thích, chỉ là có chút kỳ quái tại đối phương làm sao biết chính mình nhập ma trạng thái đã vô pháp mở ra chuyện này Tô Lâm rõ ràng không cùng bất luận kẻ nào nói qua. Nhìn Tô Lâm không muốn nói, cái kia hắc ám hội nghị cao thủ không biết nghĩ đến cái gì lại là cười lạnh một tiếng nói ra, hừ, xem ra ngươi cũng chỉ có thể tiếp tục như vậy trong nháy mắt, khó trách tại vừa mới ngươi chỉ là phòng ngự lại cũng không xuất kích, thậm chí tại sau cùng đã kết lực, chỉ có thể đem Phùng gia vị bằng hữu này vung ra, không phải vậy ta bốn người lần này chỉ sợ thật đúng là muốn đưa tại ngươi trên tay tiểu tử này. Tô Lâm trầm mặc xuống dưới, đối phương đoán 89 phần 10. Thôn thiên trùng thể bên trong lưu lại này một tia đáng thương chân khí căn bản cũng không đủ để chèo chống hắn chủ động xuất kích, có thể hóa giải lần này thế công đã rất lợi hại không dễ dàng. Cái kia hắc ám hội nghị cao thủ lại tiếp tục nói, chư vị, việc này không nên chậm trễ, cái kia lão ni cô thương thế tuy nặng, nhưng là cũng không biết có cái gì liệu thương diệu thuật, tiểu tử này vừa mới chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi, ta hướng chư vị cam đoan, lần này tuyệt sẽ không có bất kỳ ngoại ý muốn phát sinh. Còn không cùng ta cùng nhau tru sát kẻ này. Chương 1800, nguy cơ. Nói xong, cái kia hắc ám hội nghị cao thủ cũng không chậm trễ, trực tiếp dẫn đầu xuất thủ, lấy đó hắn trong lời nói tính chân thực. Nguyên bản ăn một lần thua thiệt ba người hắn chính chần chờ muốn không cần tiếp tục xuất thủ, nghe được những lời này về sau lại nhìn thấy cái này hắc ám hội nghị cao thủ chủ động xuất thủ, cũng không biết là trở ngại thân phận đối phương, vẫn là thật bị thuyết phục. Đều là khẽ cắn môi phối hợp hắc ám hội nghị cao thủ lại một lần hướng Tô Lâm công tới. Mà lần này cảm nhận được cái này bốn cô muốn so trước đó còn phải mạnh hơn mấy phần năng lượng về sau. Tô Lâm lộ ra có chút bất lực, hắn không biết lần này lại nên như thế nào qua hóa giải. mà phía sau hắn Tịnh Âm sư thái thì như cũ không núp ních, nhìn qua thương thế còn không có khôi phục hoàn thành. Trong bốn người thảm nhất là cái kia Phương gia một vị khác địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ, nhưng là cho dù bị nhập ma qua đi Tô Lâm nện qua nhất quyền hắn cũng không biết là làm dùng bí thuật gì cưỡng ép đè xuống thương thế, cưỡng ép phối hợp với Phùng gia tên kia cao thủ cùng Hắc Ám hội nghị cao thủ cùng Đào Lao hai đạo chân khí một lần nữa hướng Tô Lâm công tới. Tô Lâm sắc mặt có chút tái nhợt bất lực, cái này chính là bởi vì vừa mới cưỡng ép mở ra nhập ma trạng thái qua đi mang cho tự thân tổn thương. Bất quá dù vậy, Tô Lâm cũng không thể ngồi chờ chết, bốn tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ hợp kích nếu như cưỡng ép đón lấy, dù là chỉ là một lần trùng kích cũng tuyệt đối không phải hắn có thể tiếp nhận. Ngay tại cái này bốn đạo năng lượng càng lúc càng nhanh tới gần lúc, Tô Lâm đột nhiên nghĩ đến hắn trong tay háo cái kia thôn thiên trùng. Cái này thôn thiên trùng đang bị hắn thu sau khi đi thì lộ ra cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn, cũng không biết là bởi vì cái gì phảng phất cực kỳ thân cận hắn. Vừa mới hắn chỉ là thăm dò tính hấp thu thôn thiên trùng thể nội ma tức giận, ai ngờ lại hết sức thuận lợi, không có bị bất kỳ trở ngại nào. Như vậy có thể hay không thử khống chế thôn thiên trùng đến ứng phó lần này tứ đại địa tiên đại viên mãn cảnh giới hợp kích thôn thiên trùng uy lực Tô Lâm là được chứng kiến, cho dù là hắn nhập ma qua đi ma khí cũng có thể thôn vệ không còn một mảnh, đồng thời bằng này biến cực kỳ cường đại. Nhưng là nếu như muốn nói để hắn duy nhất có điểm kiêng kỵ một chút cũng chính là thôn thiên trùng cái này một đặc tính, cũng là hắn không muốn tế ra thôn thiên trùng nguyên nhân. Hiện tại cái này thôn thiên trùng suy yếu lúc hắn còn có thể khống chế lại, nhưng nếu như nó trưởng thành đến mức nhất định về sau thoát cách chính mình trưởng khống, từ đó tai họa thương sinh, đến lúc đó hắn sai lầm coi như lớn. Nhưng là cho dù là có dạng này lo lắng, Tô Lâm vẫn là không chần chờ chút nào. Hiện tại tràng diện đã không thể để cho hắn lại có một kia chần chờ, vô luận cái này thôn thiên trùng về sau lại biến thành như thế nào đều không phải là Tô Lâm có thể cân nhờ ở cờ, hiện tại mấu chốt nhất cũng là giải quyết hết trước mắt tràng diện. Không chần chờ chút nào, một đạo rất nhỏ ong long âm thanh bỗng nhiên từ Tô Lâm trong tay háo truyền ra, sau đó một cái như là lớn chừng hạt đậu côn trùng xuất hiện tại Tô Lâm trước mặt, cái này thôn thiên trùng lúc này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lực lượng. Lộ ra cực suy yếu, nhưng là Tô Lâm biết, nó đặc tính liền đã nhất định nó đã là một cái không nên tồn tại ở trên thế gian đồ vật. Thôn thiên trùng thiên địch là thể tu, cho nên Tô Lâm trực tiếp cho thôn thiên trùng truyền đạt một cái tin tức, bay thẳng hướng tương đối phía dưới càng thêm cường đại cái kia thuộc về Hắc Ám hội nghị cao thủ chân khí phương hướng. Thôn thiên trùng thể hình rất nhỏ, nếu như không phải nhìn kỹ lại lời nói căn bản sẽ không nhìn thấy nó tồn tại. Nhưng là tại không khí này vạn phần khẩn trương trong sân cốc, dù là chỉ là một chút xíu gió thổi cỏ lay cũng vô pháp thoát đi bốn vị địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ ánh mắt, cái này thôn thiên trùng xuất hiện tự nhiên bị bốn vị địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ chỗ chú ý tới. Bất quá vô luận là Đào Lão hay là Phương gia một vị khác địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ vẫn là vị kia dùng thương phùng gia cao thủ, cũng không biết cái này còn côn trùng lai lịch. Càng không biết Tô Lâm vì sao lại ngay tại lúc này tế ra dạng này một con côn trùng, bất quá vô luận là ai đều không có đem để vào mắt, vẫn như cũng là tiếp tục hướng Tô Lâm phóng đi. Bất quá tuy nhiên cái này tam đại địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ đều không có đem cái kia thôn thiên trùng để vào mắt, cái kia Hắc Ám hội nghị cao thủ khi nhìn đến cái này cổ trùng về sau mí mắt lại là bỗng nhiên nhảy một cái. Sau đó tại chính mình chân khí sắp rơi xuống cái kia thôn thiên trùng trên thân trước đó vờ ơ y ma cưỡng ép thu hồi chân khí, chỉ bị cái kia thôn thiên trùng hấp thu chút ít chân khí, chỉ là chia cắt ra mười mấy con như cũ rất là nhỏ yếu thôn thiên trùng. Thấy cảnh này Tô Lâm tự nhiên là cảm giác mười phần đáng tiếc, lúc đầu nếu như có thể toàn bộ hấp thu cái kia Hắc Ám hội nghị cao thủ chân khí, tuy nhiên vẫn là không cách nào trưởng thành quá mức nghịch thiên. Nhưng là tóm lại vẫn có thể cho bọn hắn mang đến một chút phiền toái. Bất quá Tô Lâm cũng không kịp nghĩ nhiều, bởi vì theo sát sau cũng là hắn ba đạo công kích, không có cái kia Hắc Ám hội nghị cao thủ chân khí công kích, Tô Lâm đem toàn bộ tinh lực đều tập trung ở cái kia Phùng gia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ trên thân, kim cương bất hoại chi thân tức thì mở ra, một vệt kim quang hiện lên hiện ở bên ngoài cơ thể hắn, trực tiếp song tay nắm lấy cái kia Phùng gia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ trường thương. Cứ thế mà dừng lại cái kia Phùng gia cao thủ cước bộ. Bất quá mặc dù là ngăn trở cái này Phùng gia cao thủ thế công, nhưng là còn lại hai đạo thế công Tô Lâm lại là lại không có năng lực bận tâm. Đào Lao chân khí trực tiếp trùng kích tại Tô Lâm trên bờ vai, theo sát sau cũng là cái kia Phương Gia một vị khác địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ phảng phất trả thù giống như nhất quyền, trực tiếp đánh vào Tô Lâm phần lưng. Cho dù là mở ra kim cương bất hoại chi thân Tô Lâm, tại nên đón cái này hai đạo hàng thật giá thật địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ công kích về sau cũng là không chịu nổi, thân hình thoát một cái, đống nhiên một ngụm máu tươi phun ra, thần sắc quệ hoài. Bất quá Tô Lâm cũng không phải là không có phản kích, hắn bắt lấy Phùng Gia cao thủ trường thương hai tay cũng là đống nhiên phát lực, căn bản không để ý thể nội thương thế, cứ thế mà đem cái kia Phùng Gia cao thủ lại một lần liền. Thương dẫn người trực tiếp vung ra. Làm xong đây hết thể về sau Tô Lâm lại là một ngụm máu tươi phun ra, cả người lộ ra cực kỳ suy yếu, nhưng là chí mạng nhất là, vọt tới bên cạnh hắn tên kia Phương Gia một tên khác điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ mắt thấy Tô Lâm lúc này suy yếu, chỗ nào không hiểu được thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn đạo lý, không đợi Tô Lâm chậm qua cái này một hơi, liền tay phải một lần nữa nắm tay nhắm ngay Tô Lâm cái chán liền muốn nhất quyền oanh đập xuống. Tuy nhiên Phương này nhà một vị khác điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ thực lực không thể nói như thế nào đỉnh phong, nhưng là hắn lại là vì số không nhiều lấy thể tu chi thân tu luyện tới điệu tiên đại viên mãn cảnh giới, dù là không có giống thiên âm tự loại kia kim cương bất hoại chi thân hộ thể, nhưng là chỉ bằng vào lực lượng cũng tuyệt không phải có thể khinh thường tồn tại, mà lại một quyền này cơ hồ ngưng kết hắn toàn bộ tu vi, còn có đối Tô Lâm trước đó hai quyền phẫn hận, cho nên nếu như một quyền này nếu như chân chính bên trong mi tâm lời nói, cho dù là kim cương bất hoại chi thân chỉ sợ cũng chỉ có rơi vào cái hình thần đều diệt hạ chẳng, nhưng là hiện tại Tô Lâm trạng thái thật không tốt, một hơi còn không có chậm tới, nơi nào có dư lực ngăn cản.